Bên, nỗ lực bắt đầu thiết kế bản vẽ, bắt đầu chế tác hoàng hậu sinh nhật lễ vật kia một kiện quần áo. Bất quá, nói đến chế tác này đường kim hoàng hậu quần áo, nhưng lại cấp tiểu ngư ra cái nan đề. Thứ nhất là, này quần áo kiểu dáng, này nếu là mẫu nghi thiên hạ quốc mẫu sở xuyên, như vậy, thế tất muốn lung dung hoa quý, thả thể hiện ra này nhất quốc chi mẫu phong phạm tới. Thứ hai là, này quần áo mặt liêu, cần thiết là cực phẩm trung cực phẩm. Xuất phát từ này hai điểm suy xét, tiểu ngư mấy ngày nay là phân cao thấp ra sức suy nghĩ, tư tiền tưởng hậu, ngày này buổi tối, tiểu ngư xem xong rồi cửa hàng sổ sách, vì thả lỏng một chút chính mình, liền đi ra phòng, ít có lịch sự tao nhã đi tới đỉnh nội, ngẩng đầu thưởng thức nổi lên ngôi sao. Linh Chi, ngươi nói, cấp hoàng hậu nương nương làm quần áo, nên làm cái gì hình thức đâu. Tiểu ngư mấy ngày nay, một bên nhìn chợt lóe ngôi sao, một bên đối với bên cạnh tỷ nữ lẩm bẩm. Chủ tử, Linh Chi không hiểu này thiết kế quần áo. Linh Chi nghe nhà mình chủ tử nói, ngựa khí hơi mang xin lỗi nói, cái này cô nương là cái tinh tế, hiện giờ, đi theo tiểu ngư cũng là có một đoạn thời gian, nàng đối cái này chủ nhân, đó là thập phần bội phục, không chỉ có người xinh đẹp, đáy lòng cũng thiện lương, hơn nữa, thế nhưng còn làm như thế có thể làm, đem một gian đã kể bên đóng cửa hàng, kinh doanh như thế rực rỡ. Bất quá, Linh Chi từ nhỏ liền nghe người ta nói, hoàng thượng là long, kia hoàng hậu chính là phượng, cho nên, phu nhân thiết kế ra tới quần áo, nghĩ đến, cũng nên là cực kỳ cao quý. Tiểu ngư nghe Linh Chi đem hoàng hậu so sánh phượng, hơi hơi mỉm cười, sau đó, tiêu hài hước chi ý nói. Linh Chi a, kỳ thật, phượng cũng là hùng đâu. A, Linh Chi vừa nghe tiểu ngư lời này, tức khắc sửng sốt, có chút không thể tin tưởng nhìn tiểu ngư. Ha ha, phượng là hùng, hoàng mới là thư đâu, cho nên, phượng hoàng, nói chính là hai loại động vật đâu. Tiểu ngư nhìn đã miệng dương thật to Linh Chi. Trên mặt một trận ý cười. Kỳ thật, nói lên Phượng Hoàng chuyện này, tiểu ngư cũng là sau lại thượng đại học, nhậm khóa lao sư nói lúc sau mới biết được, nguyên lai chính mình vẫn luôn là sống mái chẳng phân biệt đâu, bất quá, từ từ, Phượng Hoàng. Đúng vậy, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Hoàng đế là Long, Hoàng hậu chính là Phượng A, lấy Phượng vì đề, lấy Phượng vì ý đề, kia không phải cực hảo sao. Tiểu ngư như vậy nghĩ, lập tức liền từ ngồi ghế đá thượng đứng lên, khuôn mặt nhỏ vừa mới vẫn là thập phần vẻ ngoài. Giờ khắc này, lại là như vậy tươi đẹp động lòng người, toàn bộ thân thể đều tràn đầy hưng phấn, vui sướng hơi thở. Linh Chi, cảm ơn ngươi, ngươi thật là quá thông minh. Tiểu ngư nói xong câu đó, liền lập tức liền rỗi tay nhắc tới chính mình làn váy, sau đó, vọt vào chính mình phòng nội, cầm lấy giấy cùng bút, liền tối tăm ánh nến, tiểu ngư liền bắt đầu vùi đầu vẽ lên. Tiểu ngư làm thiết kế học viện cao tài sinh, kia chính là có hóa hủ bại vì thần kỳ công lực, mà lúc này đây, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng là ở như vậy bầu không khí dưới, ngược lại kích phát rồi tiểu ngư tiềm lực. Đã nhiều ngày, tiểu ngư vẫn luôn bế quan không thấy người, cả ngày ở án thư múa may chính mình đặc thù bút vẽ, viết viết vẽ vẽ, đồ xóa và sửa sửa, có đôi khi, họa thông thuận, như vậy, liền sẽ họa thượng một cái buổi chiều, nhưng có đôi khi, suy nghĩ đứt phim thời điểm, như vậy, họa một trường, liền sẽ xé rách một trường, nhìn vẫn luôn không ngủ không nghỉ, cả ngày cùng vẽ tranh vì vũ tiểu ngư, dâu sồm thập phần đau lòng, chính là lại không thể giúp gấp cái gì. Lại sau lại, dâu sồm lo lắng tiểu ngư ở như vậy bầu không khí dưới, đem thân thể của mình phá đổ. Vì thế, đơn giản chính mình xin nghỉ cũng liền không đi triều đình, cả ngày thủ tiểu ngư, buổi sáng thời điểm, nam nhân sẽ đem cơm sáng đoan đi vào, sau đó, một ngụm uy tiểu ngư ăn xong, lại mang sang đi. Tới rồi giữa trưa thời điểm, nam nhân lại đem cơm trưa đoan đi vào, uy sau khi xong, mới ra tới, bao gồm tiếp theo trà bánh còn có cơm chiều cùng với ăn khuya. Dâu sồm đều là một đốn không rơi cấp tiểu ngư đoan đi vào, hầu hạ nàng ăn xong. Hiện giờ, tiểu ngư chuyên tâm với một việc thượng, như vậy, này cửa hàng sự tình, tự nhiên mà vậy liền rơi xuống dâu sồm trên người, từ cửa hàng nội tiêu thụ lượng đến nhập hàng, xưởng mỗi ngày sinh sản từ từ, đều từ dâu sồm tự mình ăn bài, này công tác không làm không biết, một làm lại làm dâu sồm khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, tiểu ngư mỗi ngày thế nhưng phải làm nhiều như vậy công tác, trước kia thời điểm, có Triệu gia huynh muội chia sẻ. Dâu sồm cũng không cảm thấy như thế nào, chính là, hiện tại, ở Đế Đô, này cửa hàng chỉ có tiểu ngư một người xử lý, mà chính mình, cũng bởi vì triều đình sự tình, đối với cửa hàng quan tâm cũng rất ít. Nhìn chính mình hoa gần một canh giờ mới xem xong sổ sách, dâu sồm rỗi tay xoa xoa chính mình hơi hơi phiếm toan đôi mắt, trong lòng đối với chính mình nương tử, càng thêm đau lòng, như vậy thật nhỏ bả vai, thế nhưng khiêng lên như thế thật lớn gánh nặng, cái này làm cho thân là nam nhân hắn, như thế nào không áy náy đâu. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, thúc đẩy dâu sồn quyết định, chính mình muốn bắt đầu đem công tác trọng tâm chậm rãi hướng cửa hàng di động, rốt cuộc, về sau, nếu là có cơ hội, hắn vẫn là sẽ rút đi này một thân nhung trang, bồi Tiểu Ngư quá nàng nghĩ tới nhật tử. Đương Dâu Sồm hỗ trợ xử lý cửa hàng ngày thứ ba, thư phòng này nội đột nhiên liền nhớ tới Tiểu Ngư tiếng thét chói tai, sợ tới mức ở cách vách phòng ngủ xem sổ sách Dâu Sồm, không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp vọt đi vào, mới đứng ở cửa, liền thấy nhà mình nương tử, trong tay cầm một trường sơ đồ phát thảo, đầy mặt hưng phấn chạy đến chính mình trước mặt, cao hứng phấn chấn nói: "Tướng công, ta thành công, ta thành công, xem đây là ta vì hoàng hậu thiết kế quần áo, lúc này đây, nhất định có thể làm tất cả mọi người kinh diễm." Tiểu Ngư vừa nói, một bên đem trong tay thiết kế đồ ở Dâu Sồm trước mặt quơ quơ, mỏi mệt trên mặt, có che không được cao hứng thần sắc. "Hảo hảo hảo, nhà ta nương tử lợi hại nhất, hiện giờ, này bản vẽ cũng ra tới, kia nương tử có phải hay không cũng nên nghỉ ngơi một chút." Dâu Sồm đôi tay ôm ở chính mình trước mặt nhảy nhót nữ hài, ôn nhu cười, tới trấn an nàng một viên kích động tâm. "Không cần, ta hiện tại liền phải đi tìm cửa hàng may vá, hỏi một chút một ít vải dệt còn có sợi tơ sự tình." Tiểu Ngư thấy Dâu Sồm làm nàng nghỉ ngơi, không chút nghĩ ngợi, liền một ngụm phủ quyết, sau đó, thân thể vòng qua Dâu Sồm, liền thấy nàng bước bước chân hướng bên ngoài đi đến. Chính là, nay chân còn chưa bước ra một bước, thân thể cũng đã bị Dâu Sồm cấp chặt chẽ bắt được. Tiểu Ngư có chút tức giận nhìn Dâu Sồm, cau mày hỏi: "Tướng công, ngươi muốn làm cái gì a?" Hiện tại, khoảng cách Hoàng hậu cung yến thời gian, càng ngày càng đoạn, này quần áo đều còn không có làm ra tới đâu, chính mình nếu là không nắm chặt thời gian, khủng bố thời gian căn bản không đủ. "Hiện giờ, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi." Nhìn nữ hài đáy mắt như thế nào cũng che không được tiểu tụy, Dâu Sồm chỉ cảm thấy thập phần đau lòng. "Ai nha, ta nói, ta không cần, ta muốn đi tìm cửa hàng." Tiểu Ngư thấy Dâu Sồm ngăn đón chính mình, trong lòng hơi hơi có chút tức giận, kết quả, này cảm xúc vừa mới lên tới, đột nhiên, một trận choáng váng hướng nàng đánh úp lại, tiếp theo, trước mắt tối sầm, trong khoảnh khắc trời đất quay cuồng, cả người liền lung lay hướng tới mặt đất mà đi. Chương 183 nương tử, muốn hay không? "Ai nha, ta nói, ta không cần, ta muốn đi tìm cửa hàng." Tiểu Ngư thấy Dâu Sồm ngăn đón chính mình, trong lòng hơi hơi có chút tức giận, kết quả, này cảm xúc vừa mới lên tới, đột nhiên, một trận choáng váng hướng nàng đánh úp lại, tiếp theo, trước mắt tối sầm, trong khoảnh khắc trời đất quay cuồng, cả người liền lung lay hướng tới mặt đất mà đi. Dâu Sồm nguyên bản đối với Tiểu Ngư muốn đi ra ngoài hành vi vẫn là có chút tức giận, nhưng là, đương nữ hải nhắm mắt lại, ngã xuống đi kia một khắc, người nam nhân này cơ hồ cảm giác được chính mình trái tim đều phải đình chỉ. "Nương tử! Nương tử!" Dâu Sồm vươn đôi tay gắt gao ôm nữ hải, khuôn mặt tuấn tú thượng, tràn đầy đều là kinh hoàng cùng vẻ mặt lo lắng, trong giọng nói càng là lộ ra đau lòng cảm giác. Ý thức mơ hồ Tiểu Ngư, phảng phất ở xa xôi địa phương nghe được nam nhân nhà mình kêu gọi, nàng giật giật môi, muốn nói cho người nam nhân này, nàng không có sự tình, chính là, thanh âm lại giống như ngạnh ở cổ họng chỗ giống nhau, căn bản phát không ra bất luận cái gì động tĩnh, ngay sau đó, đầu càng thêm trọng, thân thể phảng phất bị thứ gì vẫn luôn đi xuống kéo, cuối cùng, xa vào trong bóng đêm, cái gì đều nghe không được, cái gì đều không có cảm giác. Chờ đến Tiểu Ngư lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, một đôi mắt to nhìn ánh nến lay động ngọn lửa. Trong khoảng thời gian ngắn, này nữ hải thế nhưng nhớ không nổi chính mình đây là làm sao vậy, thật lâu lúc sau, mới dần dần ý thức được, nguyên lai chính mình ngất đi rồi. Đang lúc Tiểu Ngư đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung khi, kéo kẹt một thanh âm vang lên khởi, nữ hải theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy thân hình cao lớn nam nhân, trong tay bưng một cái chén nhỏ, thấy Tiểu Ngư đã tỉnh lại, nguyên bản có chút căng chặt mặt, lập tức liền thả lỏng rất nhiều. "Tướng công, hiện giờ là giờ nào?" Tiểu Ngư duỗi tay chống duyên, chậm rãi đem thân thể từ thượng lên, dựa lưng vào đầu, thanh âm có chút khàn khàn hỏi: "Hiện giờ, đã buổi tối, nương tử đều ngủ một cái buổi chiều đâu?" Dâu Sồm nói, liền đem trong tay tiểu chén sứ phóng tới đầu lùn trên tủ, sau đó, nắm lên một bên quần áo, cấp người mặc đơn bạc Tiểu Ngư phụ thêm. Hiện giờ, thời tiết này, cũng bắt đầu muốn đi vào mùa thu, cho nên, ban đêm thời điểm, vẫn là có chút lạnh lẽo. "Có đói bụng không? Ta làm phòng bếp làm thanh đạm cháo trắng, có muốn ăn hay không Điểm Nhi?" Dâu Sồn một đôi trọng đồng hàm chứa ôn nhu thần sắc, duỗi tay đem nữ hải có chút hỗn độn sợi tóc chậm rãi mặt bình. Tiểu Ngư một đôi mắt to nhìn trước mặt nam nhân, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngữ khí mang theo tỉnh ngủ sau khàn khàn, nói: "Ta tưởng uống chút thủy, có chút khát." Dâu Sồn nghe vậy, lập tức liền từ trên bàn đổ một ly nước gấm lại đây, sau đó đem ly duyên tiến đến Tiểu Ngư bên miệng, chậm rãi huy nàng, biên uy biên nói: "Nay thủy mới vừa không lâu làm người đổi, liền sợ ngươi đã tỉnh, uống không đến nhiệt." Tiểu Ngư nghe Dâu Sồm nói, trong lòng hơi hơi một cảm động, sau đó, chính mình cũng vươn tay, muốn tiếp nhận đi, chính là, Dâu Sồm lại cầm chén trà không có phóng, thấy hắn có chút cố chấp, Tiểu Ngư cũng không hảo kiên trì, liền nam nhân nhà mình tay, đem kia cái ly trung thủy uống một hơi cạn sạch. Uống nước xong sau, tiểu ngư cảm giác chính mình toàn thân đều thoải mái rất nhiều, tiết hầu cũng không làm sáp, liền rôi tay điểm điểm khoảng cách chính mình có chút xa lùn trên tủ cháo trắng, nói: muốn ăn. Dâu xồm thấy tiểu ngư có ăn uống, tùy tay đem chén trà phóng tới một bên, sau đó, không nói hai lời bưng lên cháo chén, dùng cái muỗng một ngụm uy tiểu ngư ăn xong đi. Phần 65. Chờ đến tiểu ngư uống xong rồi cháo sau, dâu xồm qua loa thu thập một chút, chính mình cũng liền ngồi tới rồi thượng, vừa mới đắp lên chăn, bên cạnh tiểu ngư, cũng đã tự động dính đi lên, dựa vào nam nhân cảm giác an toàn 10 phần ngực thượng, tiểu ngư cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nghe dâu xồm thịch thịch thịch tiếng tim đập. Nương tử, chờ thêm thất tịch, ta tựa như hoàng đế xin nghỉ, sau đó, chỉ chuyên tâm bồi ngươi cùng nhau khai cửa hàng, cùng nhau kiếm đồng tiền lớn được không? Dâu xồm túi đầu hôn hôn tiểu ngư phát đỉnh, trầm thấp thanh âm chậm rãi vang lên. Có thể chứ? Hoàng đế sẽ chấp thuận sao? Tiểu ngư nghe xong dâu xồm lời này, nguyên bản dựa vào nam nhân trước ngực khuôn mặt nhỏ lập tức liền nâng lên, chớp một đôi tinh tinh lượng mắt to, tràn ngập chờ mong hỏi. Ân, hiện giờ biên quan chiến sự đã bình tĩnh. Man Di ký tên 50 năm không xâm chiếm ta lệ quốc hiệp nghị. Dâu xồm chậm rãi nói, một đôi trọng đồng nhìn phía ngoài cửa sổ bình tĩnh thời gian, trên mặt mang theo nhàn nhạt hướng tới cùng mạc danh phiền muộn. Hắn cái này đỉnh thiên lập địa nam nhân, cũng không cầu mặt khác, chỉ cầu hắn đại lệ quốc, có thể mưa thuận gió hỏa, quốc thái dân an. Kia không trượng nhưng đánh, tướng công ngươi chẳng phải là không có công tác ca. Tiểu ngư thấy dâu xồm trong giọng nói, mang theo mấy phần phiền muộn, vì thế, vì sinh động bầu không khí, cố ý thập phần khoa trương nói. Này nguyên bản là một kiện đàm luận quốc gia đại sự nghiêm túc sự tình, chính là, vừa nghe tiểu ngư lời này, dâu xồm cũng có chút bị cảm nhiễm, vì thế, cánh tay càng thêm khẩn ôm tiểu ngư, cũng khai nổi lên vui đùa. Đúng vậy, về sau tướng công chỉ có thể ngốc tại trong nhà, dựa vào nương tử tới nuôi sống. Nô, ta tới nuôi sống tướng công A. Tiểu ngư thấy nhà mình nam nhân theo chính mình nói giảng, vì thế, ra vẻ thâm trầm nhữ như mày, cuối cùng cái kia tự, cố ý kéo đến thật dài. Vậy đến xem tướng công biểu hiện. Dâu xồm thấy nhà mình nương tử, tay chống cằm, một bộ da vẻ lao thành bộ dáng, chỉ cảm thấy hết sức đáng yêu, liền túi đầu cười nhìn nàng. Biểu hiện sao? Nô, vi phu biểu hiện, nương tử không phải vẫn luôn đều thực vừa lòng sao? Dâu xồm nói lời này thời điểm, trong thanh âm đã có chút ám ếch. Nguyên bản tiểu ngư chỉ là muốn khai nói dơ thôi, nơi nào nghĩ đến, người nam nhân này thật sự, nhìn này từ từ hướng tới chính mình tới gần anh Tuấn Đại Mặt. Tiểu ngư không chút nghĩ ngợi liền vươn tay nhỏ trực tiếp một cái tát vỗ vào dâu xồm trên mặt, cản trở người nam nhân này tiếp theo động tác. Xem ngươi, vừa nói lời này, ngươi liền hướng những cái đó mắc cỡ phương diện muốn đi. Ha ha, nương tử như thế kiểu tiểu đáng yêu, chính là không nói này những lời nói, vi phu cũng là mỗi ngày tưởng đâu. Dâu xồm kéo xuống che lại chính mình mặt tay nhỏ, sau đó, phóng tơi chính mình bên môi, lửa nóng hôn liền dừng ở bàn tay chung. Chán ghét, đừng không đứng đắn nha. Đều không thích ngươi. Tiểu ngư cảm nhận được chính mình lòng bàn tay chung nóng rực độ ấm, đỏ bừng mặt, sau đó, dùng mặt khác một con không tay, chú ý nam nhân ngực. Ha ha, không đứng đắn nam nhân nương tử là không thích, chính là, vi phu loại này giả không đứng đắn nam nhân, nương tử chính là thích khẩn đâu, có phải hay không? Dâu xung nói, linh hoạt thân thể nhân thể một cái xoay người, sau đó, đem nữ hải trực tiếp đè ở chính mình dưới thân, một đôi bàn tay to bắt đầu ở tiểu ngư mềm hoạt như bạch ngọc nón nà thân thể thượng. Trên dưới bơi lội, cánh môi càng là từ cái chán đến miệng, một cái không rơi toàn bộ hôn cái biến. Một hồi lâu tra tấn sau, dâu xồm một bên liếm láp tiểu ngư tiểu xảo vành thai, một bên ở nàng bên thai á khí, thanh âm nghẹn ngào hỏi. Nương tử, có thích hay không vi phu giờ phút này giả không đứng đắn đâu? Ân. Nam nhân cuối cùng một chữ, liền như ngọt ngào kẹo long cần lôi ra đường ti, chọc đến tiểu ngư một trận run rẩy đồng thời, cũng hòa tan nàng tâm. Đã nhiều ngày, tiểu ngư vẫn luôn đóng cửa vẽ. Dâu xồm mỗi ngày đều là ôm lạnh băng chăn ngủ, hơn nữa, không có bên gối người hắn, càng là ngủ hốt hoảng, hiện giờ, thật vất vả được cơ hội, nơi nào có không hảo hảo nị vai một chút đạo lý đâu. Tướng công, thấy nam nhân nhà mình hỏi chuyện, tiểu ngư há miệng thở dốc, lại cũng không biết nói cái gì, vì thế, chỉ có thể đủ mềm mại kêu một tiếng dâu xồm tên sau, tay nhỏ liền gắt gao bắt được phía dưới đơn. Nam nhân thô to bàn tay tại thân thể thượng du ly tinh tế cảm giác. Tiểu ngư cảm thấy chính mình thanh âm cũng dần dần biến rộn rập, hơn nữa, vốn là có chút mẫn cảm phồng lên tiểu bộ ngực, bởi vì dâu xồm trêu đùa, càng thêm mềm mại vô lực, thân thể càng là có chút tâm trí hướng về. Nương tử, muốn hay không? Dâu xồm một bên hôn môi nữ hải, một bên đem chính mình nóng rực chống tiểu ngư háng, lại cũng không đi vào, như một con rảo hoạt hồ ly giống nhau, nữ hải chính mình chủ động. Đã xa vào trong đó nữ hải, vốn dĩ liền ướt rầm rề có chút chịu không nổi, Hiện giờ, lại vừa nghe đến trên người nam nhân lời này, ý thức từ vừa mới tình cảm mãnh liệt trung chậm rãi tỉnh táo lại, mà dưới thân lại là một trận hư không. Tiểu ngư chậm rãi mở to mắt, nhìn gần trong gang tấc nam nhân, ở cái này nam nhân anh tuấn trên mặt, có thể nhìn đến hắn nhẹ nhẹ bất hảo bản tính, kỳ thật, hai người ở chỉ gian, dâu xồm loại này siết sớm đã xuất hiện phổ biến, nhưng là, mỗi một lần, lại vẫn là làm tiểu ngư mặt đỏ tim đập, chân tay luống cuống, căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Muốn hay không? Nam nhân nói lời nói khi, khàn khàn trong thanh âm mang theo chính nhân quân tử đứng đắn, chính là, một đôi bàn tay to lại dọc theo mạn rượu đường cong đi tới sâu kín phương thảo mà, sau đó, chậm rãi vuốt ve, dần dần thâm nhập. Tiểu ngư cảm thụ được nam nhân động tác, khuôn mặt nhỏ hồng muốn tích xuất huyết tới, bạch như ngọc hàm răng căn chính mình cánh ngôi, trong lòng càng là một trận ảo não, cái này chán ghét nam nhân, rõ ràng chính mình cũng là nhận thống khổ, hơn nữa, kia đồ vật cũng đã. Ân. Bên hai dâu sồm thanh âm thật thật là ôn nhu tới rồi cực điểm, nghe tiểu ngư một trận kích run, cuối cùng, nữ hài đem đầu thật sâu chôn nhập dâu sồm hõm vai chỗ, tay nhỏ gắt gao leo lên nam nhân cổ, ức chế run rẩy thanh âm, há mồm nói. Hảo. Nghe được nữ hài khẳng định thanh, chính mình trên đỉnh đầu truyền đến nam nhân trầm thấp như chuông trống dễ nghe thanh âm, tiếp theo, đó là thân thể dây dưa, hơi thở giao hòa, ngọt ngào trong không khí, tản ra làm người ý loạn tình mê hương vị. Chương 184 Khổng tức vũ tuyến. Một hồi tình sự kết thúc làm này một đôi ôm nhau ái nhân vô luận là từ thân thể thượng vẫn là tâm lý thượng, đều được đến lớn nhất thỏa mãn, cho nên, đương hai người ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, lại đã tiếp cận giữa trưa. Tiểu ngư bị dâu sồn ủng trong ngực chung ngủ thơ ngọt, mơ mơ màng màng gian, tổng cảm thấy có người ở bên ngoài tới tới lui lui đi lại thanh còn có khe khẽ nói nhỏ thanh, tuy rằng, thanh âm thực nhẹ, lại vẫn là đánh thức đã ngủ không sai biệt lắm tiểu ngư. Bị dâu sồn ôm vào trong lòng ngực nữ hài, lẩm bẩm cái miệng nhỏ duỗi tay xoa xoa đôi mắt, bên cạnh nam nhân thấy tiểu ngư tỉnh táo lại, vì thế, bàn tay to vô vô nàng phía sau lưng, túi đầu lại hôn hôn nàng gương mặt, mới cười nói, ta tiểu đồ lười, muốn hay không khởi. Nô, tướng công, còn muốn ngủ. Tiểu ngư mềm mại thân thể hơi hơi giật giật, sau đó, vươn đôi tay, hai chân liền quấn lên bên cạnh dâu sồm, vừa mới còn tưởng khuyên tiểu ngư khởi nam nhân, lập tức bị hóa thành một ông nước trong, nội tâm càng là nhu không gì sánh kịp. Hảo hảo hảo. Vậy tiếp tục ngủ, ngoan dâu sồm túi đầu nhẹ nhàng hống, chính là, lời nói vừa mới nói xong, này phòng ngủ bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Vương gia, trong cung người tới, tuyên ngài tiến cung diện thánh đâu bên ngoài quản gia thanh âm mang theo mấy phần vội vàng, một bên gõ môn, một bên hô. Nghe quản gia lời này, dâu sồm khẽ to mày, sau đó, duỗi tay kéo qua một bên chăn, che đậy bên người như cũ nhắm mắt lại, lại không manh áo che thân tiểu ngư, tối hôm qua thượng chính mình xác thật có chút quá mức. Nhìn nữ hải thân thể thượng loang lổ dấu vết, dâu sồm trong lòng một trận hối hận. Vào đi dâu sồm cho chính mình mặc vào quần sau, liền kêu bên ngoài người tiến vào. Quản gia vừa nghe dâu sồm mệnh lệnh, lập tức liền cười mặt, chỉ huy bên cạnh bưng chậu, khăn lông chờ các loại đồ dùng tẩy rửa tỷ nữ đi vào, hầu hạ nhà mình vương ra rửa mặt. Thanh âm nhẹ điểm nhi, đừng xảo tiểu ngư ngủ dâu sồm nghe trong đó một cái tỷ nữ bưng chậu rửa mặt thời điểm thanh âm, ngữ khí có chút lạnh lẽo cùng nghiêm túc nói. Bởi vì tối hôm qua hai người đều phảng phất có một loại kiểu biệt gặp lại cảm giác, cho nên, nhất thời tình khởi dâu sồm cùng tiểu ngư đều không có khống chế được, liền làm ầm ĩ đã khuya, liền buổi sáng khởi sức lực đều không có. Chờ đến dâu sồm đều rửa mặt xong sau, liền mệnh lệnh bọn tỷ nữ đều đi xuống, chính mình tắc mặc chỉnh tề đi tới biên, nhìn thượng như cũ ngủ tiểu gia hỏa, nội tâm một trận cảm động, dần dần mà, lại có chút tâm viên ý mã, nhìn trong lúc ngủ mơ, hơi hơi đô khởi, phiếm hồng nhạt cánh môi, dâu sồm cầm lòng không đầu. Liền túi đầu hôn đi xuống. Nô. Trong lúc ngủ mơ tiểu ngư, chỉ cảm thấy có thứ gì ướt át trơn trượt, tham nhập chính mình môi trùng. Sau đó, theo bản năng chính mình cũng rối đầu lưỡi, bắt đầu cùng chi giáo triển, chờ đến tiểu ngư bắt đầu khôi phục ý thức khi, một đôi tay nhỏ đã gắt gao ôm dâu sồn cổ. Tiểu lưỡi heo, nếu là tỉnh, liền đứng lên đi dâu sồn hôn môi song song, nhìn này một bộ mê mê hoặc hoặc bộ dáng tiểu ngư, nói chuyện thời điểm, nội tâm một trận không đành lòng. Nhưng là, tưởng tượng đến nữ hài hôm qua chính là bởi vì không ăn cái gì mà té xịu bộ dáng, nam nhân vẫn là ngoan hạ tâm tới, đem tiểu ngư từ trong ổ chăn kéo ra tới, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, kia lảo đảo siêu vẹo thân thể càng là dựa vào chính mình trước ngực. Hảo, hảo, chúng ta khởi ăn chút nhi đồ vật, ngủ tiếp được không? Dâu sồn một bên nói, một bên cầm lấy thượng quần áo, giúp đỡ tiểu ngư mặc vào, nơi nào nghĩ đến, này xuyên đến một nửa thời điểm, nguyên bản an tĩnh ngoan ngoãn dựa vào chính mình bả vai chỗ nữ hài. Đột nhiên liền há mồm cắn thượng chính mình mẫn cảm cổ thịt. T. Kia tinh tế hàm răng lâm vào chính mình phần cổ khi, chỉ cảm thấy một trận tê tê dại dại cảm giác truyền khắp toàn thân, tiếp theo, mềm như bông môi ở một khối địa phương liếm mút lên, cái loại này đau cũng vui sướng tiêu hồn cảm giác, trực tiếp làm dâu sồn phía dưới, lại lần nữa nóng bỏng lên. Ha ha ha. Chờ đến tiểu ngư cắn xong rồi dâu sồn sau, một đôi mắt to nhìn kia khối hồng hồng, thiếu dấu răng địa phương, một trận vui sướng, vừa mới còn buồn ngủ cũng đã không có, khuôn mặt nhỏ thượng một trận trả thù sau vui sướng cảm giác. Người cái ma người vật nhỏ, tin hay không ta lại thu thập ngươi mấy lần dâu sồn rỗi tay che lại kia một khối như cũ có ẩn ẩn cảm giác địa phương, ám ách trong thanh âm lộ ra tiếp tục mại người tình dục. Ai làm ngươi đem ta đánh thức, hừ tiểu ngư nói xong, trần trụi chân nhỏ liền từ dâu sồn trên đùi nhảy xuống, sau đó, cười hì hì hạ đi đánh răng rửa mặt. Bởi vì dâu sồn bị tuyên vào hoàng cung, tiểu ngư ở ăn xong rồi cơm sáng thêm cơm trưa sau, cũng mang theo linh chi cùng màu nguyệt hướng nhà mình trang phục cửa hàng đi, kết quả, vừa mới vừa đến kia trên đường. Xa xa mà liền nhìn đến nhà mình cửa hàng rực rỡ cảnh tượng, chung quanh còn ngừng vài đỉnh nhuyễn tiệu, phỏng chừng đều là một ít gia đình giàu có tiểu thư. Tiểu ngư mới vừa đi vào tiệm nội, chính bận tối mày tối mặt trần tiểu hải mắt sắc thấy lúc sau, vội gọi một cái tiểu nhị lại đây tiếp đón người, sau đó, chính mình liền đi tiếp đãi tiểu ngư. Phu nhân, ngài đã tới, này trang phục cửa hàng sinh ý thật thật là tốt đến không được a. Đúng rồi, mấy ngày trước đây ta đưa làm màu nguyệt tỷ tỷ mang đi sổ sách, ngài xem sao. Trần Tiểu Hải hiện giờ là này trang phục cửa hàng trưởng quầy, ngươi còn đừng nói, từ hắn ngồi trên vị trí này lúc sau, thế nhưng so trước kia chính mình khai cửa hàng lúc ấy còn muốn ra sức, hơn nữa, bởi vì sinh ý hảo, hắn còn chuyên môn lại chiêu hai người tiến vào đường tiểu nhị. Sổ sách. Tiểu ngư có chút nghi hoặc lặp lại một lần sau, liền quay đầu nhìn phía Mộ Nguyệt. Phu nhân, ngài mấy ngày nay vội, sổ sách ta liền cho vương gia nói, hắn hội thẩm tra Mộ Nguyệt thấy tiểu ngư nhìn phía chính mình, vội giải thích nói. Nếu là cho nhà mình nam nhân, tiểu ngư cũng không có gì hảo lo lắng, vì thế, liền mang theo Trần Tiểu Hải đi tới hậu viện nội, tuyển cái an tĩnh địa phương ngồi xuống, mới hỏi nói. Tiểu Hải, người tiếp xúc này trang phục cũng đã có chút lúc đi, ngươi có biết, có một loại sợi tơ gọi là khổng tước vũ tuyến. Khổng tước vũ tuyến. Phu nhân, thứ Tiểu Hải tài hèn học ít, ngài này nói khổng tước vũ tuyến, Tiểu Hải thật đúng là không có nghe nói qua đâu muốn nói Trần Tiểu Hải tiếp xúc trang phục này một khối, đó là từ nhỏ liền bắt đầu. Lớn như vậy, hắn lại cũng là lần đầu tiên nghe được tiểu ngư trong miệng này một loại sợi tơ. Tiểu ngư nghe Trần xuống biển nói, hơi hơi thở dài một hơi, kỳ thật, kết quả này, nàng cũng là có chút dự cảm tới rồi, nhưng là, lại vẫn là ôm một tia hy vọng, kết quả là, vẫn là thất vọng a. Nay khổng tước vũ tuyến là một loại ngũ thải ban lan tuyến, là dùng khổng tước thật dài vũ đuôi thượng đỉnh châu mao chế tác mà thành, hơn nữa, còn không thể đủ trực tiếp dùng, đến đêm này những đoạn mà tinh tế lông tơ bốn lượn triển khóa lại tế tơ tầm thượng. Sau đó, lại dùng màu xanh lục sợi tơ phân khúc gói, lấy loại này biện pháp đem khổng tước lông cố định ở trường ti thượng, như thế ở một cây trường ti thượng liên tiếp mà triển cột chắc lông tơ, mới có thể đủ hình thành khổng tước vũ. Tuyến. Nghe tiểu ngư giải thích, Trần Tiểu Hải hiển nhiên đã giật mình nói không ra lời, hơn nửa ngày lúc sau, mới ấp úng hỏi. Phu nhân, này, khổng tước vũ tuyến ngài là nơi nào nghe tôi à, thủ công như thế tinh xảo, phức tạp, sợ là liền trong hoàng cung tư chế phòng đều làm không được đi. Tiểu ngư thấy Trần Tiểu Hải nói như vậy, sắc mặt biểu tình như cũ có chút khổ sở, nếu là có thể để cho người khác tùy tùy tiện tiện làm ra tới, như vậy, chính mình này lễ vật cũng liền mất đi ý nghĩa, không phải sao? Còn như thế nào làm chính mình này cửa hàng, danh dương thiên hạ đâu? Nhưng là, phu nhân, ngài muốn này cái gì khổng tức vũ tuyến làm gì sử dụng đâu? Trần Tiểu Hải thấy Tiểu ngư có chút mất mát biểu tình, nghi hoặc hỏi. Loại này trình tự làm việc như thế phức tạp, cho dù làm ra tới. Này ngẩng cao phí tổn hơn nữa nhân công phí, sợ cũng không vài người, có thể mua nổi đi. Tiểu ngư đối với cấp hoàng hậu chuẩn bị lễ vật sự tình, nghĩ đến cũng là giấu không được, nhìn liếc mắt một cái trước mặt thành thật nam nhân, nữ hài từ chính mình, cổ tay áo chung, móc ra trải qua nàng đã nhiều ngày tới sửa chữa sở làm quần áo bản vẽ, sau đó, chậm rãi giải thích nói. Này một kiện thiết kế quần áo, muốn hiến cho hoàng hậu làm hạ lễ, cho nên, ta muốn dùng khổng tước vũ ti tới làm, như vậy. Đã có thể làm quần áo nhan sắc cực giàu có lập thể cảm, hơn nữa, còn có kim thúy cùng sáng hiệu quả, chỉ cần một mặc vào, chắc chắn có vạn chúng chú mục chi sắc màu, thả có thể phụ trợ ra hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ khí chất. Tuy rằng tiểu ngư bản vẽ là dùng màu đen mực nước họa đi lên, nhưng là, quang xem này thiết kế bản thảo, Trần Tiểu Hải liền bị tiểu ngư thiết kế cấp khiếp sợ, như thế kinh diễm tuyệt luân quần áo, tiểu ngư thế nhưng có thể thiết kế ra tới. Trần Tiểu Hải không thể không bội phục trước mắt cái này cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm đại nữ hải. Chính là, nay khổng tức vũ tuyến ta lại chưa từng nghe nói qua, rốt cuộc là muốn đi đâu tìm đâu. Trần Tiểu Hải tuy rằng bị Tiểu Ngư thiết kế cấp kinh diễm, nhưng là, tưởng tượng đến này những nguyên vật liệu, rồi lại có chút thật sự phiền não. Tiểu Ngư nhìn chính mình bản vẽ, trên mặt cũng là hết đường xoay sở, lúc ấy, nàng chỉ lo thiết kế, lại xem nhẹ thời đại này khoa học kỹ thuật vấn đề, nhưng là, này khổng tức vũ tuyến là xuất từ đường chiều thời điểm, kia kỹ thuật này cùng thời đại này cũng là kém không xa a, như thế nào, cái này chiều đại liền không có đâu. Liên ở Tiểu Ngư cực khổ vạn phần thời điểm, đột nhiên, bên cạnh Linh Chi nhẹ nhàng a một tiếng, sau đó, đỏ lên một khuôn mặt nói. Phu nhân, nếu là không có kia khổng tức vũ tuyến, chúng ta có thể chính mình làm a nữ hải thấy đại gia như cũ vẻ mặt tò mò nhìn chính mình, vì thế, tiếp tục nói. Cái kia, chúng ta có thể đem khổng tức mao nhung lộng xuống dưới, sau đó, chính mình sợi tơ, lại chính mình làm kia quần áo, không phải hảo sao. Linh Chi, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, chúng ta Lệ Quốc liền khổng tức đều không có, đi nơi nào lộng khổng tức mao nhung xuống dưới lạp. Trần Tiểu Hải nghe Linh Chi nói, ngữ khí trầm thấp nói. Chúng ta Lệ Quốc là không có, nhưng là, cái kia ổ từ quốc lại có rất nhiều a. Linh Chi trong giọng nói, mang theo hưng phấn nói. Chương 185 âm mưu tái khởi. Chúng ta Lệ Quốc là không có, nhưng là, cái kia ổ từ quốc lại có rất nhiều a. Linh Chi trong giọng nói, mang theo hưng phấn nói. Ổ từ quốc. Tiểu Ngư nghe Linh Chi nói, thần sắc hơi đổi, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi đại đại đôi mắt nhìn Linh Chi tiếp tục nói. Ngươi xác định ổ từ quốc liền có sao? Đúng vậy, phu nhân, này khổng tước ở chúng ta quốc gia căn bản nhìn không thấy, nhưng là, ổ từ quốc bên kia, lại là cực kỳ nhiều, bởi vì, khổng tước sinh ngũ thải ban lan, cho nên, kia quốc gia rất nhiều kẻ có tiền, đều đam mê dưỡng thứ này. Linh Chi bởi vì quá khứ thời điểm, hầu hạ nhà trên chủ tử, cho nên, đi qua kia ổ từ quốc một chuyến, đối với bên kia sự tình, tự nhiên cũng liền nhiều hiểu biết một ít. Là như thế này sao? Kia Linh Chi, ngươi nhận thức ổ từ quốc người sao? Trần Tiểu Hải nhìn trước mặt nữ hải, ngữ khí có chút nghi hoặc hỏi. Ngậy! Không quen biết. Linh Chi lắc lắc đầu, nhưng là, tuy rằng nàng không quen biết này ổ từ quốc người, nhưng là, bọn họ phủ đệ chính là ở một vị ổ từ quốc người A, nếu là. Tưởng tượng đến nơi đây, Linh Chi một đôi mắt, liền nhìn phía một bên trầm tư nữ hải. Ổ từ quốc A. Tiểu Ngư tự hỏi Linh Chi nói, trong miệng lẩm bẩm nói, nàng đương nhiên biết, này Linh Chi muốn nói cái gì, nhưng là. Tưởng tượng đến cái kêu kêu ngạo hương ngạnh công chúa, cái này cũng có chút ngạo khí cô nương, liền không thế nào nguyện ý. Vậy ngươi nói cái gì à, ta còn tưởng rằng ngươi nhận thức đâu. Trần Tiểu Hải mất mát nói, nhìn Linh Chi vừa mới như vậy, hắn còn tưởng rằng cái này cô nương nhận thức ổ từ quốc người đâu, kết quả, nguyên lai là bạch vui mừng một hồi a. Ta Linh Chi nghe Trần Tiểu Hải nói, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, há mồm muốn bịa giải, nhưng là, nghĩ nghĩ, lại vẫn là không nói gì. Hảo! Các ngươi đều đi cửa hàng bên trong hỗ trợ đi, làm ta một người lẳng lặng. Tiểu Ngư nghe trước mặt này hai người dịu dít nói, thật là cảm thấy có chút phiền não, liền trực tiếp đuổi rồi này hai người đi ra ngoài. Đang lúc Tiểu Ngư trầm tư suy nghĩ khoảnh khắc, cửa hàng cửa truyền đến một cái thập phần quen thuộc thanh âm, ngay sau đó, theo kia ổn trọng nện bước tới gần, liền thấy dâu sồn người mặc một thân thường phục, chậm rãi xuất hiện ở nàng trước mặt. Tướng công, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Ngư nhìn trước mắt nam nhân, ngữ khí lộ ra kinh ngạc. Người nam nhân này buổi sáng không phải tuyên tiến cung đi sao? Như thế nào, nhanh như vậy liền đã trở lại đâu? Đây là ta nương tử khai cửa hàng, làm tướng công tự nhiên là muốn đến xem. Dâu sồm nhìn trước mặt cái này mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc nữ hài, mỉm cười nói, sau đó, lại nghĩ đến vừa mới nữ hài một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng, liền lại tiếp tục nói. Nương tử vừa mới là làm sao vậy? Gặp được cái gì khó khăn sao? Tướng công, chúng ta quốc gia khổng tức rất ít sao? Tiểu Ngư ngẩng đầu hỏi. Tự nhiên dâu sồm thân phận bãi tại nơi này, như vậy, có lẽ chính mình có thể bằng vào dâu sồm năng lực, do đó tìm được càng nhiều khổng tước, như vậy, là có thể đủ bắt được cũng đủ sợi tơ, không phải sao? Khổng tước, đó là ổ từ quốc mới có đồ vật, như thế nào, nương tử muốn xem khổng tước sao? Dâu sồm nghe Tiểu Ngư nói, ngữ khí có chút nghi hoặc hỏi. Nghe dâu sồm nói, vì thế, Tiểu Ngư liền đem chính mình cấp hoàng hậu làm quần áo sở yêu cầu sợi tơ lại lần nữa nói một lần. Chờ đến Tiểu Ngư nói xong lúc sau, dâu sồm hơi hơi suy nghĩ trong chốc lát sau, mới nói. Nay Lệ Quốc khổng tước, cũng là ổ từ quốc tiến công tới, dưỡng ở Hoàng cung ngự hoa viên nội, chính là, nếu là cho nương tử cung cấp làm quần áo sợi tơ, chỉ sợ là không đủ. Kia làm sao bây giờ a? Tiểu Ngư nghe dâu sồm nói, có chút ủ rũ cụp đôi hỏi, nếu là không có này khổng tước vũ tuyên chê ý đi, như vậy, chính mình phải đi tìm mặt khác ngũ thải ban lan sợi tơ, chính là, này rốt cuộc vẫn là có khác biệt. Kia lập thể cảm giác, khẳng định là không có. Yên tâm, nương tử, ngươi cũng đừng quên, chúng ta này phủ đệ, nhưng ở một vị đến từ ổ từ quốc công chúa đâu. Dâu sồm nhất không thể gặp chính là tiểu ngư không có sinh khí, phiền não bộ dáng. Nếu nhà mình nương tử nghị không ra biện pháp, như vậy, chính mình khẳng định là muốn giúp nàng giải quyết. Chờ lát nữa hồi phủ, vi phu liền đi tìm kia đại bích, định có thể vì ngươi muốn tới cũng đủ khổng tức lông, được không? Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy rồi dám, vì này những khổng tức lông, chẳng lẽ thật sự muốn đi tìm cái kia đại bích muốn sao? Cái này đáng giận nữ nhân, đã nhiều ngày thập phần an phận, còn không phải bởi vì chính mình lần trước phát huy sau, đem nàng kinh sợ ở, tuy rằng, sau lại, kia tê đài tú đi qua, chính mình có cho nàng giải dược, chính là, hiện giờ, một khi nữ nhân này biết chính mình có cầu với nàng, kia còn không ngã thiên. Tướng công, nhưng ta không nghĩ ngươi đi. Tiểu ngư mở ra hai tay, ôm lấy dâu sồm cường tráng vòng eo, sau đó, ngẩng đầu lên, dùng một đôi ướt rầm rề mắt to, đáng thương hề hề nói. Dâu sồm túi đầu nhìn lại, chỉ thấy nhà mình nữ hài một trương nho nhỏ trên mặt tràn đầy đều là đau lòng chính mình bộ dáng. Người nam nhân này chỉ cảm thấy tràn đầy ấm áp cảm giác từ đáy lòng lan tràn mở ra, có đôi khi tình yêu chính là như vậy, nàng một ánh mắt, một câu, liền sẽ làm chính mình cảm thấy hết sức thỏa mãn. Nương tử yên tâm, kia đại bích là thế nào người, vi phu còn có thể không rõ ràng làm sao. Chờ lát nữa về nhà sau, ta đi cùng nàng nói, được không? Dâu sồn hôn hôn tiểu ngư chân bóng cái chán, chậm rãi nói. Vậy được rồi, nếu là nàng đối với ngươi lòng mang ý xấu, vậy ngươi tuyệt đối không thể đủ khách khí, biết không? Tiểu ngư đại đại trong ánh mắt, tràn đầy đều là nghiêm túc biểu tình. Ân, vi phu biết đến. Ta là khổng tức phân cách tuyến. Ngày này giữa trưa, tiểu ngư cùng dâu sồn hai người ở bên ngoài ăn xong rồi cơm trưa, mới trở lại vương phủ. Vừa tiến vào vương phủ sau, dâu sồn liền dặn dò tiểu ngư vài câu, sau đó, liền xoay người đi kia đại bích công chúa sở cư trú biệt viện. Bởi vì thượng một lần kia thuốc viên sự tình, đại bích hiện giờ vẫn luôn là an phận thủ thường, bị kinh hách nữ nhân, lại là cũng không dám nữa cùng tiểu ngư gọi nhịp. Ngày nay, đương đại bích thở dài, chuẩn bị ngủ trưa thời điểm, lại nghe đến bên ngoài thập phần ầm ĩ thanh âm, hắc trầm khuôn mặt, vừa muốn đứng dậy giáo huấn kia không tuân thủ quy củ nha đầu khi, đột nhiên, liền nhìn đến dâu sồm đẩy cửa mà vào. Vương gia, sao ngươi lại tới đây? Đại bích nhìn trước mắt nam nhân, kinh hô. Nàng nhưng có thật dài một đoạn thời gian không có như thế gần gũi gặp qua người nam nhân này, mỗi ngày, chỉ có thể đủ rất xa liếc hắn một cái loại này cào tâm, cào phổi cảm giác, thật thật là giống như ngàn vạn con kiến bò quá giống nhau. Đại bích, hôm nay ta tới, là có một việc muốn làm ơn ngươi. Dâu sồm vừa đi tiến đại bích nhà ở nội, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Vương gia, ngài cùng đại bích còn muốn khách khí như vậy sao? Ngài có chuyện gì, cứ việc nói thẳng hảo, đại bích nếu là có cái gì có thể trợ giúp ngươi, nhất định sẽ đem hết toàn lực. Đại bích nghe dâu sồm nói, hơi hơi sắc mặt lộ ra nữ nhi ra e lệ tới, thanh âm cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Các ngươi ổ từ quốc khổng tức đuôi thượng đỉnh châu mao, không biết ngươi có thể giúp ta bắt được nhiều ít. Dâu sồm hỏi, khổng tước đuôi thượng châu mao, này lại cũng không phải cái gì việc khó, bất quá, vương gia ngài muốn nảy những châu mao làm cái gì. Chuyện này tuy rằng đối với tiểu ngư tới nói, thập phần khó khăn, nhưng là, đối với trước mặt cái này ổ từ quốc công chúa tới nói, lại là lại đơn giản bất quá sự tình. Này ngươi không cần phải xen vào, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi, khi nào có thể bắt được. Nghe dâu sồm như thế bất hòa thiện nói, kia đại bích thế nhưng cũng cảm thấy không có bất luận cái gì không ổn, ngược lại, thập phần thật cẩn thận nói. Kia đại bích không hỏi là được, đến nỗi châu mao, ít nhất cũng đến 3 ngày bãi, này hai nước chi gian một đi một về, cũng muốn một ngày thời gian đâu. Vậy là tốt rồi, 3 ngày lúc sau, ta lại đến xem ngươi. Dâu sồm nói xong lời này, liền không hề nhiều xem kia đại bích liếc mắt một cái, ngược lại xoay người phải đi. Vương gia, đại bích nhìn có thể liền phải nhích người nam nhân nhẹ nhàng hô, trong giọng nói mang theo chậm rãi giữ lại chi ý đáng tiếc à, này thần nữ cố ý, tương vương vô tình à, chỉ thấy dâu sồm trực tiếp lạnh lùng nói một câu vội, liền đứng dậy đi rồi. Công chúa, này vương gia đột nhiên cùng ngài muốn kia khổng tức châu mao, nơi này có phải hay không lộ ra cổ quái à? Đại bích bên cạnh nha hoàn, châu nhi hiện giờ đôi tay đã có thể linh hoạt tự do, bởi vì sự tình lần trước sau, nàng đối dâu sồm, nội tâm liền có một cổ sợ hãi. Vô nghĩa, còn dùng ngươi nói sao? Đi, chạy nhanh cho ta cha cha, có phải hay không cùng kia tiểu tiễn nhân có quan hệ? Đại bích tự nhiên biết, này dâu sồm tuyệt đối không thể vô duyên vô cơ thượng chính mình nơi này tới muốn cái gì khổng tức lông tơ, khẳng định là vì nữ nhân kia. Kết quả, ngày đó buổi tối, kia châu nhi liền nghe được, đại bích nghe châu nhi hồi phục, sắc mặt thập phần khó coi, đôi tay nắm chặt thành nắm tay, quả thật là cái hảo vương gia à, vì nữ nhân kia, thế nhưng đến chính mình nơi này muốn đổ vận, đại bích tưởng tượng đến nơi đây, liền lạnh thanh âm nói. Châu Nhi, ngày mai bổ câu đưa thư cho ta phụ hoàng, liền nói ta muốn kia khổng tức lông thơ, làm hắn cho ta chuẩn bị hảo. Công chúa, vương gia là vì nữ nhân kia mới cùng ngươi muốn, ngươi thật đúng là cấp A Châu Nhi vừa nghe nhà mình công chúa nói, lập tức liền nôn nóng hô. Bang một thanh âm vang lên khởi, vừa mới còn nôn nóng vạn phần Châu Nhi trên mặt, lập tức liền nhiều ra hai cái dấu bàn tay tử. Chuyện của ta, khi nào, luôn được đến ngươi xen miệng, cho ngươi đi làm, liền đi làm, phí nói cái gì. Đại Bích nói xong lời này, khoe miệng lộ ra một tia âm nhu hương vị. Ha ha, tiểu tiện nhân, vương gia nếu như vậy thương ngươi, như vậy, lúc này đây, nàng sao không hảo hảo lợi dụng một lần đâu. Quả nhiên ba ngày buổi tối, đương tiểu ngư cùng dâu sồn mới vừa ăn xong cơm chiều, liền nghe thấy hạ nhân tới báo nói là Đại Bích công chúa bên cạnh nha hoàng Châu Nhi cầu kiến. Giờ phút này, vương gia cùng tiểu ngư có cầu với Đại Bích, tự nhiên không hảo cự tuyệt, Châu Nhi tiến nhà ở, liền thập phần cung kính nói. Vương gia, nhà của chúng ta công chúa thỉnh ngài qua đi một chuyến, ngài muốn đồ vật, nàng đã chuẩn bị hảo. Năm cuối cùng, thật là vội điên rồi, mỗi lần ăn tính lại gõ chữ đều vây không được, hai nguyệt chín hảo thông chi bắt đầu nghỉ, gần nhất vẫn luôn sửa sang lại cửa ải cuối năm sở hữu bảng biểu cùng công ty niên độ sự kiện, tờ, hết sức cả ngày cắt chung, bình luận khu cũng không có hồi phục, thật là thật xin lỗi đại gia, chờ vội quá một đoạn này thời gian, chi sẽ nỗ lực gõ chữ, còn có, bình luận khu các bạn nhỏ. Chi hồi phục tương đối chế, thỉnh đại gia tha thứ Chi. Chương 186 hỗn loạn ban đêm. Vương gia, nhà của chúng ta công chúa thỉnh ngài qua đi một chuyến, ngài muốn đồ vật, nàng đã chuẩn bị hảo. Dâu sồn cùng tiểu ngư nghe Châu Nhi nói, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đã chế thế này, nữ nhân này còn thỉnh dâu sồn qua đi, nhưng không thấy được an đến là cái gì hảo tâm a. Hiện giờ sắc trời đã tối, ngươi đi nói cho nhà ngươi công chúa, ngày mai sáng sớm ta lại qua đi lấy hảo. Dâu sồn nhìn trước mắt nữ nhân, ngự khí đạm mạc nói. Vương gia, nhà ta công chúa nói, nay di ngươi nếu là bất quá đi, như vậy, ngày mai cũng liền nhìn không tới những cái đó khổng tức châu mao trước mắt Châu Nhi, rốt cuộc vẫn là không có học được ra công chúa một tia da lông. Nói lời này thời điểm, nữ nhân này hai chân đều đang run rẩy, kia nỗ lực khắc chế trong thanh âm, vẫn là lộ ra khủng hoảng. Châu Nhi lời này ý tứ, đã là thập phần rõ ràng, dâu sồn lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân này nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi quay đầu. Đối với bên cạnh tiểu ngư nói, nương tử, ngươi về trước phòng đi, vi phu đợi chút liền tới đây. Chính là tiểu ngư trên mặt, có chút không tình nguyện, thử hỏi, một cái vốn là thích chính mình nam nhân nữ nhân đêm hôm khuya khoắt mời dâu sồn qua đi, đây là không có gì hàm nghĩa ở bên trong, nàng đều là không tin. Yên tâm, vi phu ta đều có đúng mực, ngươi trước ngoan ngoan trở về. Bởi vì có người đang nhìn, cho nên, dâu sồn cũng không tiện làm ra cái gì thân mật động tác tới. Chỉ là duỗi tay xoa xoa tiểu ngư phát đỉnh, ngự khí nhu hòa nói. Nhưng tuy là như vậy đơn giản động tác, như cũng làm một bên Châu Nhi xem ngây người mắt, không nghĩ tới, cái này lánh khốc tuyệt tình nam nhân, thế nhưng cũng có như vậy một mặt. Tiểu ngư đứng ở cửa, tận mắt nhìn thấy dâu sồn cùng Châu Nhi rời đi, nhìn chính mình nam nhân cuối cùng giấu ở trong bóng tối, tiểu ngư tâm tình, chỉ cảm thấy một trận khổ sở. Đưa dâu sồn đi vào Đại Bích phòng khi, chỉ thấy nữ nhân này nghe được cửa động tĩnh sau, liền cấp dâu sồn phía sau Châu Nhi đưa mắt ra hiệu, sau đó, kia Châu Nhi liền đem cửa phòng đóng lại, chính mình lui xuống. Vương gia, ngài đã tới. Đại Bích nói khi, một đôi tử màu trắng lăng trong tay háo vươn nhỏ dài bàn tay trắng chậm rãi mở ra trên bàn lư hương, sau đó, tùy tay nắm lên một phen hương phấn, bỏ vào lò nội, tức khắc căn phòng này nội, liền chợt phiêu tán ra nồng đậm hương thơm mùi hương. Dâu sồn nghe này kỳ dị mùi hương, hơi hơi nhăn nhăn mày, sau đó, lạnh thanh âm hỏi. Hiện giờ ta tới, kia khổng tức châu mau đâu. Đại Bích vừa nghe dâu sồn thanh âm, thượng phấn mặt như hải đường môi lộ ra nhàn nhạt tươi cười, liền thanh âm chung đều lộ ra một cổ kiều mị. Vương gia, hà tất như thế sốt ruột đâu. Bích Nhi làm hạ nhân chuẩn bị chút rượu nhạt tiểu thái, chúng ta cùng trẻ chén một phen như thế nào đâu. Dâu sồn nghe nữ nhân này nói, sau đó, quay đầu nhìn phía cái bàn bên, tinh xảo khay bạc phụ trợ mỹ vị món ngon, thập phần ngon miệng, có muốn ăn, nhưng là... Nếu là lúc này cùng chính mình nương tử ở bên nhau, dâu sồn có lẽ cảm thấy đó là thập phần mỹ vị, chính là, cùng trước mắt nữ nhân này, nháy mắt liền cảm thấy ăn uống tấn đủ. Người rốt cuộc tưởng chơi cái gì đa dạng, khổng tước châu mao rốt cuộc ở nơi nào. Dâu sồn trong thanh âm, lộ ra mấy phần ẩn nhẫn hương vị. Như thế nào? Vương gia không tin Bích Nhi nói sao? Đại Bích nghe dâu sồn nói, thượng son phấn mị hoặc trên mặt, cố ý lộ ra mấy phần ủy khuất bộ dáng, sau đó, đi tới dâu sồn bên cạnh. Cả người liêu nhân hương khí, làm dâu sồn nhẫn mại lực đạt tới cực hạn. Vương gia, xin theo ta tới. Đại Bích nhu nhu nhuyễn nhuyễn nói, liền vươn chính mình mềm mại không xương tay muốn đi đụng chạm dâu sồn, lại bị người nam nhân này, trực tiếp linh hoạt né tránh. Bắt cái trống không nữ nhân thần sắc hơi đổi, ngay sau đó, đem kia một tia xấu hổ giấu đi lúc sau, liền rôi tay chỉ vào chính mình biên đối với dâu sồn nói. Vương ra, thỉnh xem bên kia. Dâu sồn nghe đại bích nói, theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ba cái dùng tơ lụa vải dệt bao vây lấy trướng phình phình đồ vật chính nghiêng nghiêng dựa vào cùng nhau, từ kia tế phùng trung lộ ra xem, so sánh với đây là tiểu ngư sở cần khổng tức châu mao. Nhìn này ba cái tơ lụa đại tay mải, dâu sồn bước ra bước chân liền phải đi lấy, lại bị đại bích trực tiếp đứng ở hắn trung gian, sau đó, vươn tay chặn hắn đường đi. Nhìn vương ra ngài sốt ruột, thứ này chính mình cũng sẽ không chân dài chạy, huống hồ, bích nhi đáp ứng rồi cho ngài, liền nhất định sẽ cho ngài đại bích tiểu đà trong thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ xuân ý, một đôi non mịn cánh tay kéo qua dâu sồn tay, liền chậm rãi đem hắn đưa tới cái bàn bên. Sau đó, chờ đến dâu sồn ngồi xuống sau, đại bích mặt lộ vẻ cầm lấy bên cạnh bầu rượu, thế dâu sồn chậm rãi đổ một ly, phục lại cầm lấy chính mình chén lĩnh rượu. Vương ra, bích nhi kính ngài một ly, trước làm vì kính nữ nhân nói xong, chính mình liền ngẩng đầu lên, một chén rượu trực tiếp xuống bụng. Uống xong lúc sau, thấy dâu sồn căn bản không dao động, vì thế, đại bích chậm rãi đứng dậy, cầm lấy kia ly su bất động chung rượu, mang theo kỳ hương thân thể chậm rãi tới gần dâu sồn, cuối cùng, đem chung rượu rỗi tới rồi dâu sồn môi bên, tính toán uy hắn uống xong đi, lại bị trước mắt nam nhân trực tiếp ngăn lại. Uống xong này ly rượu, ta liền có thể mang đi mấy thứ này. Dâu sồn lấy quá đại bích đưa qua chung rượu, cố nén nội tâm chán ghét cảm giác, ngự khí lạnh băng như mùa đông khắc nghiệt hỏi. Vương gia liền như vậy chán ghét bích nhi sao? Liền uống ly rượu đều phải cùng bích nhi có kẻ mặc cả. Đại bích nghe dâu sồn nói, Chu Hồng diễm diễm cái miệng nhỏ, có chút ủy khuất nói. Phần 66. Đúng vậy, không có bất luận cái gì tân trang từ, dâu sồn thập phần lạnh nhạt thả trực tiếp trả lời nàng một chữ, nghe được trước mắt người này, một trương hoàn mỹ trên mặt, cũng xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Người đại bích không nghĩ tới, người nam nhân này thế nhưng sẽ như vậy không cho chính mình mặt mũi, như thế gọn gàng dứt khoát nói chuyện, một trương đồ thật dày nền tảng mặt, như cũ ẩn ẩn có thể nhìn ra kia hồng một trận, bạch một trận nhan sắc. Nếu vương gia như thế không thích cùng ta ở bên nhau, như vậy, uống xong này ly rượu, vương gia liền có thể mang theo mấy thứ này đi rồi. Nếu chính mình lời nói nhiều như vậy tâm tư cũng không có biện pháp cảm hóa người nam nhân này, đại bích đơn giản cũng không nghĩ lại lãng phí thời gian, vừa mới nhu mị cũng không thấy, thân thể thẳng tắp đứng ở nơi đó, khẩu khí cũng mang lên một tia cường thế. Dâu sồn nghe xong đại bích lời này, không nói hai lời liền cầm lấy chung rượu, ngửa đầu uống lên đi xuống, căn bản không có bất luận cái gì do dự làm đại bích sắc mặt càng thêm nang kham, cái này đáng chết nam nhân, liền như vậy gấp không chờ nổi muốn thoát khỏi chính mình sao. Như vậy có thể sao? Dâu sồn thật mạnh đem chung rượu nện ở trên bàn, sau đó, đứng dậy liền hướng kia tơ lụa tay nải đi đến, nhìn dáng người thẳng nam nhân, bước chân trầm ổn hướng chính mình biên đi đến, đại bích nguyên bản cùng y trầm như mực sắc mặt, chậm rãi bắt đầu biến hóa, nếu ngươi như vậy vội vàng muốn thoát khỏi chính mình, kia ta liền cố tình không cho ngươi đi. Đại bích tâm tư vừa động, chính mình cũng chậm rãi hướng dâu sồn phương hướng đi đến, chờ đến dâu sồn khom lưng muốn đem kia tay nải cầm lấy khi, đột nhiên, sau lưng một khối mềm ấm hân hương thân thể dựa thượng chính mình. Sau đó, bạch hy như ngó sen cánh tay, ôm chính mình phần eo, dâu sồn cong hạ thân thể, chậm rãi đi lên, một đôi cường mà hữu lực cánh tay, giải khai kia mềm mại trói buộc, xoay người nhìn trước mặt nữ nhân, ngự khí cường thế mà lạnh lùng nói ra. Buông ra. Đại bích nghe dâu sồn thanh âm, sóng mắt hàm chứa xuân thủy si tình, vội vàng mà lắc lắc đầu. Vương ra, khiến cho bích nhi làm ngươi nữ nhân đi, tối nay khiến cho bích nhi hảo hảo hầu hạ ngươi đi. Nữ nhân nói, đã giải khai chính mình bên ngoài quần áo nút thắt. Sau đó, theo kia quần áo rơi xuống, chỉ thấy nữ nhân này bên trong chỉ mặc một cái hơi mỏng màu hồng nhạt sa y, sa quần, không chỉ có thể thấy được cổ trắng, túc hình, vòng eo, kia đấy đà nhu mỹ toàn bộ dáng người, đều như là kia đám xương trung dãy núi giống nhau, như ẩn như hiện, đậu nhân tâm vượn ý mã. Dâu sồn nhìn trước mặt này hết thảy, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chính là, không biết vì cái gì, nguyên bản không dao động thân thể, lại bắt đầu xuất hiện dị dạng cảm giác. Trong lòng chỉ cảm thấy có từng đợt hỏa khí ở chậm rãi ra bên ngoài kéo dài, cả người cũng bắt đầu khô nóng lên. Đại bích nhìn nam nhân khuôn mặt tuấn tú chậm rãi biến hồng, kia rất nhỏ biến hóa làm nàng biết, đó là dược hiệu ở có tác dụng, vì thế, mảnh khảnh ngón tay, chậm rãi đi vào chính mình bụng phía dưới, sau đó, nhẹ nhàng giải khai sa quần hệ mang. Mỏng như cánh ve sa y kìa, sa quần mềm nhẹ bay xuống ở nàng dưới chân, trong nháy mắt, lóa mắt thân thể mềm mại liền như vậy hoàn mỹ không tì vết hiện ra ở dâu sồm trước mặt. Thân thể đã có chút khác thường nam nhân, chỉ cảm thấy, trong cơ thể không biết vì cái gì, thế nhưng đã xảy ra mãnh liệt cảm giác, toàn thân máu đều ở phốc phốc tán loạn, cơ hồ muốn nổ tung mạch máu phát ra ra ra thịt. Vương gia, Bích Nhi thân thể, ngài còn vừa lòng sao? Đại Bích nâng lên Bạch Hy chân ngọc, chậm rãi từ trên mặt đất sao y sa quần trung đi ra, một đôi tay chậm rãi xoa hắn ngực, cuối cùng khẩn ôm cổ hắn, giơ lên tinh xảo khuôn mặt, sau đó, nhón mũi chân, so mềm thân thể dựa vào râu sồm cứng đờ thân thể bên cạnh, nóng hừng hực hàm chứa phấn mặt mùi hương nhiệt khí chậm rãi thổi vào râu sồm trong thai, làm người nam nhân này trong cơ thể, một cổ bỏng người dục tiêu liệt hỏa, chính nhảy nhót lung tung ở chính mình trong cơ thể triển khai. Người dâu sồm giờ phút này thanh âm nghẹn ngào không thành bộ dáng, nhìn trước mắt cả người xích lỏa nữ nhân, dồn dập hô hấp còn có trong cơ thể sao động, căn bản làm hắn hoàn toàn khống chế không được chính mình, bản năng liền vươn tay, muốn chạm đến nữ nhân này thân thể. Chương 187 tìm nam nhân, uy no nàng. Đáng chết, như thế nào còn sẽ không tới a? Vương phủ chủ viện phòng ngủ phía trước cửa sổ, một cái nhỏ xinh nữ hài, chính ghé vào phía trước cửa sổ, một đôi mắt to nhìn đen nhánh không trung. Tuy rằng này trong vương phủ nơi nơi đều là đỏ rực đèn lồng, nhưng là, từ chính mình nơi này xem, vẫn là mơ mơ hồ hồ, ban ngày sân nội muôn hồng nghìn tía tới rồi buổi tối, cũng đều vào hắc ám, căn bản nhìn không thấy cái gì. Ai cũng không biết là lần thứ mấy thở dài, Linh Chi nhìn nhà mình phu nhân che kín phiền muộn khuôn mặt nhỏ, nội tâm cũng có chút nói không nên lời tư vị nhi. Phu nhân, nếu không, ta qua đi nhìn xem đi. Linh Chi đối với Tiểu Ngư nói. Tính Tiểu Ngư bên miệng một cái khác tự đều còn không có nhổ ra, lại nghe đến ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, phòng trong nữ hài còn tưởng rằng là dâu sồm đã trở lại, vội vàng chạy qua đi, kết quả, mở cửa vừa thấy, thế nhưng là đại bích nha đầu, Châu Nhi. Ngươi tới làm gì, nhà ta tướng công đâu? Tiểu Ngư nhìn trước mắt nữ nhân, ngữ khí mất mát chung mang theo chán ghét hỏi. Phu nhân, nhìn không phải vương gia, có phải hay không thực mất mát ta? Châu Nhi đứng ở cửa, thấy Tiểu Ngư bộ dáng này, nội tâm liền cảm thấy thập phần cao hứng, sau đó, duỗi tay che lại chính mình trào phúng miệng, tiêu căng ngạo mạn nói. Nhà ta công chúa nói, vương gia đêm nay cùng nàng đem rượu trường đàm, thập phần sung sướng, cho nên, đêm nay liền ở nàng sân nội trú hạ, làm ngài yên tâm, công chúa sẽ hảo hảo chiếu cố vương gia. Châu Nhi vừa nói xong lời này, liền loạn choạng chính mình vòng eo, ngẩng đầu kiêu ngạo rời đi. Phu nhân! Này! Một bên Linh Chi cùng Mầu Nguyệt nhìn này kiêu ngạo vô cùng nữ nhân đi xa sau. Lo lắng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, thứ nhìn phía bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện, chính là sắc mặt thập phần khó coi nữ hài. Đem rượu trường đàm. Ha ha, sao có thể, Tiểu Ngư đối với nhà mình tướng công, còn có thể không hiểu biết sao. Nhưng là, nghe này Châu Nhi khẩu khí, dâu sồm ở tại Đại Bích nơi đó đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Tiểu Ngư tưởng tượng đến dâu sồm đem cùng nữ nhân kia ngủ, trong lòng một cổ tức giận sông cuộn biển gầm mà đến, sông thẳng chán. Mãnh liệt khí thế thật là áp nàng xuyên bất quá lên. Phu nhân, vương gia không có khả năng muốn kia cái gì. Công chúa Linh Chi đứng ở một bên, nhìn Tiểu Ngư càng ngày càng khó coi sắc mặt, trấn an nói. Vương gia sẽ không, chính là, một ít cái phạm tiện nữ nhân, giữ không nổi sẽ không chính mình chủ động dính đi lên. Tiểu Ngư nói lời này thời điểm, có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị, một đôi tinh lượng trong con người, ngưng tụ thành hừng hực lửa giận tới, nàng không nghĩ tới, cái kia đáng chết nữ nhân. Thế nhưng có thể vô sỉ phạm tiện đến loại tình trạng này. Linh Chi, Mầu Nguyệt, đi biệt viện, ta đảo muốn nhìn cái kia hồ ly tinh, rốt cuộc là như thế nào làm nhà ngươi vương gia lưu lại. Tiểu Ngư đè nặng nội tâm đầy ngập lửa giận, cưỡng bức chính mình bình tĩnh lại sau, lạnh lùng nói. Là, Mầu Nguyệt cùng Linh Chi nghe Tiểu Ngư chưa bao giờ từng có lửa giận, cho nhau nhìn, cuối cùng, thập phần hào khí loát khởi chính mình tay áo, đầy mặt sở muốn động hô. Các nàng kỳ thật cũng đã sớm chịu đựng này công chúa thật lâu, đêm nay thượng, liền thừa dịp chính mình chủ tử lửa giận, hảo hảo mà tiêu khiển một đốn. Vì thế, đen nhánh ban đêm, người mặc thường phục Tiểu Ngư, sắc mặt khó coi mang theo hai cái tỷ nữ, hùng hổ hướng tới Đại Bích Sơn đi, một đôi tinh lượng trong mắt, vượng nhiễm ra nhiếp nhân tâm phách sắc bén cùng phẫn hận. Tới rồi kia Đại Bích trụ biệt viện sau, thần sắc ngưng trọng Tiểu Ngư nhìn mãn viện tử đèn đuốc sáng trưng, cái này nữ hài liền một tia do dự đều không có. Trực tiếp bước nhanh liền rảo bước tiến lên sân nội. Kết quả, lần này mới vừa tiến sân, liền thấy kia chân nhi sắc mặt khó coi chăn chính mình trước mặt, nữ nhân này từ lần trước nhiệt nước sôi sự tình sau, tiết hầu xem như triệt để hủy hoại, mở ra miệng, cũng chỉ có thể đủ hê hê a a nói một ít căn bản nghe không hiểu nói. Hiện tại, nhìn đến Tiểu Ngư cùng Linh Chi bọn họ sau, thân thể có chút phát run ngăn cản bọn họ đi vào. Mầu Nguyệt, cho ta đem nàng kéo khai. Tiểu Ngư đã không có kiên nhẫn cùng này đó cá nhân chơi đi xuống. Quay đầu phân phó bên cạnh Mầu Nguyệt một bên, liền thấy nữ nhân này, bị Mầu Nguyệt cấp dây dưa ở. Đương chân dẫm lên thang lầu lên lầu 2 thời điểm, Tiểu Ngư một lòng cũng dần dần đi xuống chấm đi, nàng tin tưởng, dâu sồm là sẽ không làm thực xin lỗi chính mình sự tình, nàng tin tưởng, dâu sồm là chịu được. Đại Bích phòng nội, dâu sồm cao lớn thân hình nằm trên mặt đất, cũng không biết có phải hay không dùng dược quá mạnh vẫn là sao lại thế này, nguyên bản hảo hảo nam nhân, thế nhưng liền như vậy thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Đại Bích thân hình tương đối nhỏ xinh, muốn đôi tay di chuyển này 180 cân nam nhân, vẫn là thập phần cố hết sức, cuối cùng lao lực trăm tay ngàn đắng mới đưa nam nhân khiêng sau. Nữ nhân này đã mệt thở hồng hộc, cánh tay đều có chút run rẩy. Cái này cả người không phiến nhiều lần nữ nhân, ánh mắt si ngốc nhìn thượng hai má phiếm hồng nam nhân, phun yêu diễm màu đỏ móng tay nhỏ dài tay ngọc chậm rãi xẹt qua râu sồm no đủ cái chán, tinh xảo đuôi lông mày, cao đỉnh cái mũi, gợi cả môi. Chỉ cần qua hôm nay buổi tối, chỉ cần nàng cùng người nam nhân này đã xảy ra quan hệ, có phu thê chi thật, như vậy, ngày mai, nàng liền có thể thượng tấu lệ quốc hoàng đế cùng thái hậu, sau đó, làm cho bọn họ thành toàn nàng cùng vương gia chuyện tốt, đương nàng trở thành này phủ đệ nữ chủ nhân, trở thành vương gia bên cạnh nữ nhân sau, mặc kệ người nam nhân này cùng cái kia tiễn người quá khứ cảm tình có bao nhiêu hảo, đều sẽ trở thành qua đi. Lúc trước, ánh mắt đầu tiên nhìn đến người nam nhân này thời điểm, Đại Bích liền biết, nàng thật sâu bị người nam nhân này dương cương cùng xoáy khí sở thuyết phục, kia nội tâm quay cuồng gợn sóng cùng gợn sóng, làm nàng điên cuồng muốn trở thành hắn nữ nhân, muốn cùng hắn ở bên nhau. Đại Bích tay chậm rãi xẹt qua nam nhân cằm, sau đó theo cổ chậm rãi đi xuống, chậm rãi cởi bỏ nam nhân trên quần áo nút tay áo, lộ ra màu đồng cổ cường trắng ngực. Lên làm y cởi bỏ sau, nhìn nam nhân cẩn thận, tinh tráng thượng thân, nữ nhân nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước miếng, tay tiếp tục đi xuống xẹt qua râu sồn không có một tia thịt thừa bụng. Chạm vào hắn quần dây lưng khi, nữ nhân này nội tâm, điên cuồng kêu gào, lúc này đây, nàng nhất định phải được đến người nam nhân này. Vương gia, ngươi mở to mắt nhìn xem Bích Nhi hảo ái ngươi, Bích Nhi chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu. Đại Bích vừa nói, đôi tay kéo qua râu sồn bàn tay to, sau đó, đem hắn to rộng bàn tay dán lên chính mình ngạo nhân bộ ngực, chậm rãi cọ sát. Đương râu sồn nuốt năng lòng bàn tay ấn ở chính mình đây đà thượng khi. Như vậy thân mật tiếp xúc làm canh nghi tình cả người đều nhịn không được run run lên, phảng phất cả người đều bị điện lưu đánh trúng giống nhau run rẩy lên, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập. Nga, vương gia, ngươi thích Bích Nhi sao? Làm Bích Nhi làm ngươi nữ nhân, hầu hạ ngươi đi. Nữ nhân trong thanh âm, mang theo một tia dồn dập còn có gần như với hưởng thụ thở dài. Tiếp theo, chậm rãi cúi đầu, tia đen nhánh như thác nước tóc dài chút xuống xuống dưới, hơi hơi dừng ở râu sồn ngực còn có trên vai. Tia tô ngứa ngọn tóc đảo qua nam nhân bên thai khi, nguyên bản không hề phản ứng dâu sồn, thế nhưng có chút phản ứng. Đại Bích môi hôn môi thượng dâu sồn mỏng lạnh cánh môi, thân thể của nàng, như nước xà vặn vẹo quấn lên nam nhân rắn chắc thân hình, trước ngực một đôi trướng phát phát kiểu mềm, càng là không có bất luận cái gì ngăn cách cọ sát. Nô, vương gia, thoải mái sao? Đại Bích nhẹ nhàng nỉ non, một cái tay khác cũng đã kéo ra nam nhân quần dây lưng, sau đó, ngón tay run rẩy chậm rãi kéo xuống tùng suy sổ quần. Đại Bích vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi tiếp xúc một người nam nhân, hồng diễm diễm cánh môi chậm rãi từ nam nhân miệng thượng rời đi, tiếp theo, bắt đầu đi xuống, như mưa điểm từ cổ, ngực, vẫn luôn kéo dài tới rồi nam nhân bụng. Mà đương cái này vánh bạch T.E.T. không gưa nữ nhân chính hôn môi khí thế ngất trời, nâng lên chính mình hai chân, liền phải sải bước lên nam nhân phần eo khi, đột nhiên, lại nghe đến bên ngoài vang lên ồn ào thanh âm, đám chìm ở chính mình suy nghĩ chung nữ nhân bởi vì bất thình lình thanh âm, dọa thật lớn nhảy dựng. Tiếp theo. Cẩn thận một phân biệt, mới phản ứng lại đây, đây là tiểu ngư tới cùng chính mình muốn người. Ngoài phòng thanh âm, càng lúc càng lớn, EET không gua nữ nhân trên mặt thập phần ảo não, vừa mới xây dựng ra tới những cái đó, tiểu diễm sớm đã tan thành mây khói, chính mình ý loạn tình mê cũng bị này tiếng ồn ào đánh trúng dập nát. Đại Bích trong chốc lát nhìn xem nhắm chặt cửa phòng, trong chốc lát nhìn xem này nằm ở thượng đã khôi phục chút chi giác đến nam nhân. Nương tử. Nương tử bị hạ ý a o nam nhân, không hề ý thức hô. Nghe nằm ở chính mình giường thượng nam nhân thế nhưng kêu người khác tên, Đại Bích một đôi xinh đẹp trong mắt, chậm rãi bước lên khởi ghen ghét lệ khí, đêm nay thượng, là nàng hao tổn tâm cơ thật vất vả được đến cơ hội, nếu là lúc này đây bỏ dở nửa chừng, như vậy không khỏi quá hèn nhát, cho nên, hôm nay buổi tối, nàng nhất định phải được đến người nam nhân này, nhất định phải. Đại Bích như vậy nghĩ, trong lòng một hành, hai chân trực tiếp sải bước lên nam nhân eo thon, sau đó, tay trái chậm rãi dọc theo bụng đi xuống. Tính toán nắm lấy nam nhân kia cực nóng chi vật khi, kia phiến nhắm chặt cửa phòng, lại như vậy không hề bất luận cái gì dấu hiệu dưới, bị người từ bên ngoài trực tiếp cấp phá khai. A, đã có chút cầu thắng vội vàng nữ nhân trăm triệu không nghĩ tới, chính mình phải ở cửa người thế nhưng như thế bất kham một kích, đồng thời, nàng cũng không nghĩ tới, tiểu ngư thế nhưng sẽ mang theo những người này vọt vào chính mình phòng, cho nên, đương nữ nhân, khóa ngồi ở đồng dạng cũng là cả người nam nhân trên người khi, một đôi mắt tràn ngập kinh ngạc. Mà đồng dạng là nữ nhân tiểu ngư, giờ phút này, nhìn phòng ngủ nội nơi nơi là nam nhân cùng nữ nhân tán loạn quần áo khi, nho nhỏ thân thể cả người run lên, sắc mặt đã trắng bệch đến gần như trong suốt, hàm răng gắt gao mà cắn chính mình môi dưới, lại nhìn phía này hai cái không manh áo che thân nam nhân cùng nữ nhân, nữ hài trên mặt tức giận, căn bản che không được. Linh Chi cùng Mầu Nguyệt đứng ở tiểu ngư phía sau, nhìn trước mắt này hết thảy, trong lòng biết nhà mình phu nhân đã phẫn nộ tới rồi cực điểm, cho nên, có chút lo lắng đứng ở một bên, căn bản không dám mở miệng. Thực xin lỗi, ngươi đã tới chậm, ta đã là vương gia người. Trước mắt không có mặc bất luận cái gì quần áo nữ nhân, tựa hồ căn bản không hiểu cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, chỉ thấy nàng, đôi tay ôm ngực, một bộ ngạo nhân bộ dáng chậm rãi từ trên dưới tới, sau đó, nắm lên trên mặt đất râu xồm áo khoác, liền như vậy khoác ở trên người mình. Tiểu ngư nghe đại bích nói, thật sâu hít một hơi, nỗ lực gáp chế sắp phun trào mà ra lửa giận, chậm rãi đi đến đại bích bên cạnh, một đôi mắt to lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái thượng ý thức không rõ, kêu chính mình tên nam nhân. Sau đó, ở bên người nữ nhân còn chưa phản ứng lại đây khi, tiểu ngư đã nâng lên chính mình cánh tay, bang một thanh âm vang lên khởi, đại bích trên mặt liền bị thật mạnh đánh một bạt tai. Ngươi! Đại bích che lại chính mình gương mặt, xấu hổ và giận dữ nhìn phía trước mặt nữ nhân. Chính là, một cái ngươi tử vừa mới xuất khẩu, tiểu ngư nâng lên tay phải, lại lần nữa hung hăng mà đánh đi xuống, hợp với thật mạnh đánh ba cái tắt sau, tiểu ngư mới thu hồi có chút phát đau tay. Ngươi đã là vương gia người. Tiểu ngư một bên lạnh lùng nói, một bên duỗi tay lấy quá thượng chăn mỏng ném vào râu sồm lỏa lổ trên người. Đại bích nghe tiểu ngư hỏi chuyện, trên mặt thần sắc hơi hơi có chút biến hóa, lại vẫn là thẳng thắn chính mình ngực. Sau đó, hư trương thanh thế nhìn tiểu ngư, một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, đề cao âm điệu nói. Không sai. Vừa mới tiến vào, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta đại bích nói xong lời cuối cùng thời điểm, trên mặt ra vẻ thẹn thùng lộ ra một mặt đỏ ửng, lại làm xem ở trong mắt tiểu ngư lộ ra vài phần trào phúng ý vị. Ta nhưng thật ra rất tò mò, ngươi cùng một cái hôn mê bất tỉnh nam nhân, là như thế nào làm chuyện đó tỉnh. Ta một bên đại bích, sau khi nghe xong tiểu ngư nói sau, trên mặt nhan sắc hồng một trận, hát một trận, cuối cùng, hận cắn chặt răng, lại một câu cũng không nói ra được. Như thế nào? Không biết nên nói như thế nào, kia muốn hay không hiện trường cho chúng ta biểu diễn một chút, nhìn xem, ta cái này thân là người phụ nữ nhân cũng rất tưởng biết đến tiểu ngư nói, bên môi gợi lên một tia lạnh lẽo, nhìn đại bích thần sắc, càng là xương lạnh như tuyết. Ngươi vô sỉ đại bích nghe tiểu ngư như thế khó đăng nơi thanh nhã gì nế lời nói, thần sắc biến đổi, xuất khẩu liền hô. Ú, vừa mới còn đem người khác nam nhân cấp ngủ, hiện giờ mới đến trang trinh khiết liệt nữ có phải hay không chậm chút ta, đại bích. Tiểu ngư nói, một đôi đại đôi mắt. Cả người xuống dưới đánh giá nổi lên trước mắt câu nhân nữ nhân. Hừ, thiếu ở ta trước mặt chơi loại này hạ tam làm xiếc, đại bích, ta nói cho ngươi, bằng ngươi bộ dáng này, ngươi chính là cởi hết quần áo đuổi theo ta nam nhân chạy 2 km, ta nam nhân đều sẽ không quay đầu lại xem ngươi liếc mắt một cái. Tiểu ngư nói, khoe môi lộ ra mỉa mai, sau đó, tiếp tục nói. Một cái đầy người đều tản ra hồ ly tao khí nữ nhân, còn tưởng ta nam nhân, còn tưởng châm ngòi chúng ta phu thê gian cảm tình. Ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, ta bất quá là đem ngươi coi như một con phát xuân láo chó cái thôi. Tiểu ngư một hơi đem những lời này sau khi nói xong, quay đầu liền đối với Mầu Nguyệt nói. Đi, làm bên ngoài người cho ta lộng xô nước lại đây. Chờ đến bên ngoài người đem một thùng lạnh lẽo nước giếng nhắc tới phòng sau, tiểu ngư trực tiếp tiếp đón người nọ đem tràn đầy một thùng nước lạnh trực tiếp hung hăng hắt ở thượng thần trí không rõ nam nhân trên người. Hiện giờ đã sắp nhập thu, này lệ quốc ban đêm thời tiết, vẫn là có chút khí lạnh, cho nên đưa một đại thùng nước lạnh dầm một chút, toàn bộ ngã vào thượng khi, không chỉ có là trong lúc hôn mê nam nhân bị này thủy kích thích tỉnh lại, ngay cả người chung quanh, đều là bị dọa thật lớn nhảy dựng, phỏng chừng trên thế giới này, cũng chỉ có tiểu ngư dám làm như thế. Đương dâu sồm chậm rãi từ nửa mộng nửa tỉnh chi gian mở hai mắt khi, trước mắt như cũ mơ mơ hồ hồ một mảnh, theo bản năng rỗi tay đem trên mặt đầm nước hủy diệt, lại tập trung nhìn vào, liền thấy nhà mình nương tử, chính ảnh ảnh ước ước đứng ở trước mặt. Nương tử. Dâu sồn dùng khàn khàn không thành bộ dáng thanh âm vừa nói, một bên đau đầu dục nức từ thượng bò dậy, kết quả, mới vừa ngồi dậy, nguyên bản trên người cái chăn mỏng liền như vậy chạy xuống dưới, tầm mắt dần dần rõ ràng lúc sau, lại phát hiện, này căn bản là không phải chính mình cùng tiểu ngư phòng ngủ chính. Hoàn cảnh lạ lẫm làm nam nhân nguyên bản hỗn độn ý thức tức khắc thanh tỉnh một nửa, mà trên người lạnh lẽo thủy ý càng là làm hắn nhanh chóng khôi phục linh hoạt, đột nhiên, đã vận hành bình thường trong đầu, nhảy ra một cái cả người nữ nhân, đại bích. Nữ nhân kia uy chính mình uống rượu, sau đó, liền cởi hết chính mình quần áo. Kế tiếp, tiểu ngư đứng ở biên, nhìn chính mình nam nhân từ đầy mặt mê vong đến sau lại khiếp sợ, cuối cùng thay đổi thành tức giận, nữ hài liền biết, dâu sồm là đã nhớ tới vừa mới phát sinh hết thảy. Chính là, Đương nàng nghe được dâu sồm tỉnh táo lại trước tiên gọi chính mình tên khi, không biết cố gắng nữ hài, nguyên bản, một bụng ngọn lửa cũng tức khắc hóa thành nồng đậm ủy khuất, đại đại đôi mắt tràn ngập doanh doanh nước mắt, nho nhỏ cái mũi chua xót. Vương gia. Đại Bích nhìn tỉnh táo lại nam nhân, trong lòng bắt đầu chột dạ, nhìn nam nhân trên mặt khủng bố âm ngoan biểu tình, nữ nhân này chỉ cảm thấy chính mình sau lưng bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh, thân thể thế nhưng nhịn không được co rúm lại một chút. Tiểu Ngư giờ phút này nhìn trước mặt nữ nhân thế nhưng còn ở diễn trò, trong lòng chỉ cảm thấy một trận ghê tởm, mà chua xót đôi mắt lại muốn tại hạ một giây thời điểm, rơi xuống nước mắt tới, chính là, giờ phút này nữ hài, căn bản không nghĩ làm người nhìn đến nàng yếu đuối, nhìn đến nàng thương tâm. Vì thế, ngón tay gắt gao nắm thành nắm tay, kia tinh tế móng tay khảm vào lòng bàn tay chung, nỗ lực làm chính mình bảo trì vốn có bình đạm thần sắc, ổn định thanh âm nói. Nếu tỉnh, kia tiếp được sự tỉnh, liền giao cho ngươi. Tiểu Ngư nói xong lời này, quay đầu liền hướng tới cửa đi đến, kia vội vàng nện bước, vẫn là toát ra nàng nội tâm hoảng sợ cùng hỗn loạn. Nương tử, thượng nam nhân thấy Tiểu Ngư phải đi, lập tức liền muốn hạ đuổi theo, chính là, hai chân vừa mới muốn xuống đất, lại phát hiện chính mình căn bản chính là y y ti không đua, lại nhìn phía bên cạnh ăn mặc chính mình quần áo nữ nhân khi, càng là đầy ngập tức giận. Đem quần áo cho ta cởi, dâu sồm nói lời này thời điểm, ngữ khí lạnh băng khủng bố. Vương gia, không. Đại Bích trừ bỏ bên ngoài bọc cái này dâu sồn quần áo ngoại, bên trong chính là cái gì đều không có xuyên a. Hiện giờ, căn phòng này nội, còn đứng người khác đâu. Cho dù lại mặt dày vô sỉ, giờ phút này, nữ nhân này cũng là không muốn. Thoát. Dâu sồn giờ phút này nhìn Đại Bích sắc bén ánh mắt, như mũi nhọn từng cây chát đập vào mắt trước nữ nhân trên người, làm nàng liền đại khí cũng không dám xuyễn. Vương gia, hiện giờ ta là người của ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi nhận tâm? Đại Bích này nhu nhược đáng thương nói chưa dứt lời, vừa nói, ngồi ở đầu nam nhân hỏa khí liền lớn hơn nữa, lúc này đây, trực tiếp gọi đứng ở một bên vừa mới để thủy lại đây hai cái nam nhân ra tới. Nếu nàng không chịu thoát, như vậy, các ngươi giúp nàng thoát. Không cần, vương gia, không cần, ta sai rồi, Bích Nhi sai rồi, cầu xin vương gia, đừng làm cho bọn họ thoát ta quần áo. Đại Bích giờ phút này, nghe dâu sồm lạnh lẽo không mang theo một tia cảm tình nói, đáy lòng sợ hãi dần dần vô pháp khống chế bừng lên. Đôi tay gắt gao bắt lấy trên người quần áo, sắc mặt thập phần khó coi. Còn thất thần làm gì, đi lên. Dâu sồm nói chuyện khi, toàn thân lộ ra kinh sợ uy nghi, ở cái này trong vương phủ, người nam nhân này nói, chính là thánh chỉ, không có người dám không phục tòng dâu sồm an bài, cho dù trước mắt cái này đối tượng là công chúa, thì tính sao? Không cần, không được thoát, ta là ổ tử quốc công chúa, ta là công chúa, các ngươi buông ta ra, buông ra. Đương kia hai cái nam nhân thật sự nhào lên đi xé rách Đại Bích quần áo khi, trước mắt nữ nhân than thở khóc lóc hô. Chính là, không có mặc quần áo nữ nhân, ở cái này phòng nội, lại không có bất luận kẻ nào đem thân phận của nàng để vào mắt, một cái nhu nhược nữ nhân, nơi nào là này hai cái cường tráng nam nhân đối thủ đâu. Chẳng được bao lâu, nữ nhân này, liền phanh ngực lộ vũ quỳ trên mặt đất, khóc trang dung toàn hoa. Chờ đến dâu sồn vội vàng mặc vào quản gia cho hắn từ đâu ra quần áo sau, vừa muốn đi ra cửa phòng, lại cửa Châu Nhi ngăn cản đường đi. Vương gia, ngài không thể đi. Nhà ta chủ tử là ổ tử quốc công chúa, hiện giờ, ngươi lại như thế nhục nhã nàng, ngươi đến cho chúng ta ổ tử quốc một công đạo. Dâu sồn nghe Châu Nhi nói, một đôi trọng đồng nhìn về phía không chút nào chịu thua nữ nhân, đột nhiên, khỏe miệng lộ ra một tia lanh đến làm người run lên ý cười, sau đó, chậm rãi xoay người, đi đến quỳ dạp trên mặt đất, khóc đỏ mặt tía hai nữ nhân bên người. Đại Bích cảm thụ được dâu sồn tới gần, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, ngẩng đầu lên, lộ ra tự cho là nhìn thấy mà thương thống khổ tươi cười. Sau đó, chậm rãi vươn chính mình đã dơ bàn tay, muốn làm dâu sồm nâng dậy nàng. Vương gia, công chúa. Dâu sồm thấp thấp gọi một tiếng, liền chậm rãi vươn chính mình tay, liền ở cái này nữ nhân đầy cõi lòng chờ mong thời điểm, đột nhiên thần sắc đột biến, hai ngón tay chế trụ nữ nhân thủ đoạn, chỉ nghe được tạp sát một thanh âm vang lên khởi, nữ nhân nguyên bản bạch hy cánh tay, liền lấy một cái phi thường quái dị tư thế, mềm mại mà đáp, thực rõ ràng xương cốt đã nát. Nếu không phải xem ở ta mẫu hậu mặt mũi thượng, ngươi ở ta trong mắt căn bản liền cái p đều không phải. Dâu sồm nói, nắm lấy nữ nhân tóc, hung hăng nắm đem nàng nhắc tới chính mình trước mặt, âm trầm nói. Nếu khiêu chiến ta điểm mấu chốt, như vậy, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Dâu sồm nói xong, quay đầu nhìn phía trên bàn chén rượu, hướng tới chính mình quản gia lạnh lùng nói. Nhìn công chúa uống xong này trên bàn rượu, sau đó, tìm mấy nam nhân, hảo hảo huy no nàng. Ô ô, đã liều mạng, thân ái nhóm, các ngươi hiểu chi chi đau sao. Chương 188 này một đêm điên cuồng. Vương gia. Đại Bích nghe dâu sồm nói, chỉ cảm thấy trước mắt một bôi đen, chỉ nghe được đông một thanh âm vang lên, cả người đều ngã quỵ ở trên mặt đất, lại đương nàng dương mắt nhìn lên khi, lại chỉ có thấy nam nhân cao lớn bóng dáng. Người tới a, đi đem sân tìm mấy cái cường tráng nam nhân đều cho ta mang ra tới. Quản gia nhìn trên mặt đất nữ nhân, lạnh lùng phân phó nói, sau đó, nguyên bản đứng ở một bên một người nam nhân lập tức liền chạy đi ra ngoài. Quỳ dạp trên mặt đất nữ nhân nghe quản gia nói, nâng lên có chút dại ra ánh mắt mờ mịt nhìn phía quản gia, cứng đờ thân thể căn bản không dao động, ngược lại, đứng ở cửa Châu Nhi kêu lên chói tai chạy tới công chúa trước mặt, ôm cái này nữ nhân, ngẩng đầu la lớn. Không thể, các ngươi ai dám? Công chúa, nhà ta vương gia nói ngài cũng nghe tới rồi, chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh hành sự thôi, cho nên, thực xin lỗi. Quản gia nhìn trên mặt đất cả người dơ bẩn bất kham xích quả nữ nhân, ngữ khí tuy rằng cung kính, nhưng nếu là cẩn thận nghe hạ, lại có thể phát hiện, hắn là căn bản không chuẩn bị cùng nàng dây dưa. Hơn nữa, liền hướng về phía đại bích loại này một bụng ý nghĩ xấu nữ nhân, làm chính là đê tiện hạ lưu sự tình, hành chính là không phúc hậu tác phong, nơi nào đáng giá đồng tình cùng tha thứ đâu. Quản gia lời này vừa mới nói xong không lâu, cửa liền xuất hiện vài tên dáng người cường tráng, mặt vô biểu tình nam nhân, nhìn trước mắt cảnh tượng, Châu Nhi run rẩy thân thể, nhìn tựa hồ đã bị sợ hãi công chúa, nỗ lực bình ổn nội tâm khủng bố, như cũ đánh bạo đối quản gia nói. Lớn mật, chúng ta công chúa là lệ quốc mời đến khách quý, các ngươi ai dám động? Châu Nhi cô nương, đừng phản kháng, đắc tội chúng ta vương gia, không đem nhà ngươi công chúa một đao mất mạng cũng coi như là không tồi, ngươi cũng tránh ra đi, bằng không. Chờ lát nữa, ta cũng bảo không chuẩn ngươi có thể hay không đã chịu liên lụy. Kia quản gia nói xong lời này, quay đầu liền đối với kia mấy nam nhân nói. Đem kia trên bàn rượu cũng cho nàng rót hết, này, nàng chính là các ngươi. Quản gia nói xong, dư quang liếc mắt một cái trên mặt đất tàn phá bất kham nữ nhân, đi ra ngoài, Châu Nhi nhìn trong đó một người nam nhân nhắc tới trên bàn một bầu rượu, đi đến chính mình trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Châu Nhi nói lộ ra kinh hoàng thất thố, chính là, trước mặt nam nhân. Lại căn bản không dao động, ngược lại mặt vô biểu tình kéo ra nguyên bản ôm đại bích Châu Nhi. Tiếp theo, người nam nhân này liền dùng thô to bàn tay nắm đại bích cằm, nhổ xuống bầu rượu cái nắp, trực tiếp nhắm ngay nữ nhân miệng, liền đem này liền ngực ngực rót đi xuống. Uống xong rượu nữ nhân chẳng được bao lâu, sắc mặt liền bắt đầu nổi lên mất tự nhiên màu đỏ. Sau đó, huyết hồng cánh môi tràn ra nhàn nhạt rên ngâm thanh, một đôi cánh tay chậm rãi leo lên nam nhân cánh tay, nhìn trước mắt nữ nhân có phản ứng, kia mấy nam nhân lập tức liền đi tới. Bắt đầu cởi ra quần áo của mình. Nay chỉnh một cái quá trình, trước mặt mấy nam nhân căn bản không có bất luận cái gì biểu tình, phảng phất ở hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ giống nhau. Cái kia bị nam nhân ném ở trong góc Châu Nhi, che lại miệng mình, trừng lớn một đôi mắt, nhìn chính mình công chúa, chậm rãi bị này mấy nam nhân bẻ thành các loại tư thế, sau đó, hết sức có khả năng. Nô, ta còn muốn, nga nga nga, cho ta. Kỳ thật, đại bích cấp dâu sồm rượu hạ chính là bọn họ ổ từ quốc cường liệt nhất chút dược, đương nhiên ở nàng chính mình đem kia ly uống rượu hạ trước, là ăn qua trì hoãn phát tác dược vật, nhưng là, cũng gần là trì hoãn thôi. Hiện giờ, tân bệnh trạng thêm cũ bệnh trạng, quả thực làm nữ nhân này, trở thành một người ai cũng có thể làm chồng giang phụ. Trong miệng bị nam nhân tắc tràn đầy, nói chuyện thời điểm, liền mồm miệng đều không rõ ràng lắm, nhưng là, nội tâm khát vọng lại làm nàng căn bản dừng không được tới, thon dài hai chân vô ý thức vặn mẹo, mảnh khảnh vòng eo cùng lên, lại bông, tại đây một cùng một phong gian. Loạn choạng chính mình này một đôi đĩnh tiểu bị trong đó một người nam nhân nắn bóp giống đại bạch cục bột dường như lỗ thai song du. Mà ở thưa thất thảo nguyên trung cái kia róc rách dòng suối nhỏ trung, trào ra thủy cũng là càng ngày càng nhiều. 4-5 cái nam nhân mặt vô biểu tình trên mặt, cũng dần dần lộ ra tham lam thần sắc, nhìn trên mặt đất như thế câu nhân tâm phách nữ nhân, đã trải qua quá một vòng các nam nhân, lại lần nữa sải bước lên nữ nhân này thân thể, sau đó, phân cách khai nàng hai chân, từ miệng, đến ngực. Đến ưu tính mà còn có kia quýt hoa chỗ, sở hữu địa phương, đều bị này mấy nam nhân suốt một đêm đùa bỡn. Hơn nữa, mãnh liệt dược hiệu cho dù làm nữ nhân đã mệt quỳ dạp trên mặt đất vô pháp núp ních, chính là, như cũ áp lực không được này từ khắp người trung khuyết tán ra tới rung động còn có cùng nhiệt. Cuối cùng, toàn bộ ban đêm, thân cường thể tráng nam nhân cùng nhỏ yếu tàn phá nữ nhân đều không có dừng lại quá, mãi cho đến không trung trở nên trắng khi, này biệt viện nội mới chậm rãi khôi phục can tĩnh, mà bị tra tấn trên mặt đất nữ nhân. Ở dược hiệu dần dần rút đi sau, liên tục hô hấp đều có chút mỏng manh, chỉ thấy nàng, giữ miệng, dại ra hai mắt, trừ bỏ kia run rẩy thân thể ở biểu đạt chính mình còn sống ngoại, mặt khác, căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Bên này tiện nữ nhân đã được đến ứng coi trừng phạt, bên kia, lao ra cửa tiểu ngư một bên rớt nước mắt, một bên đối với phía sau tỷ nữ cô nén nghẹn ngào thanh âm, ngựa khi có chút cứng đờ nói. Hai người các ngươi đừng đi theo ta tưởng chính mình an tĩnh một chút. Có thể, phu nhân. Mộ Nguyệt cùng Linh Chi nghe ngữ khí đạm mạc thanh âm, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt có chút khó xử còn muốn nói cái gì đó, lại bị giờ phút này tâm tình cực độ khổ sở Tiểu Ngư, lớn tiếng chặn lại nói. Các ngươi có phải hay không liền ta nói cũng không nghe. Linh Chi cùng Mầu Nguyệt nhìn như thế cảm xúc mất khống chế Tiểu Ngư hoảng sợ, cũng không dám nói thêm nữa cái gì, sôi nổi cúi đầu, ngự khi có chút sợ hãi trả lời nói. Bọn nô tỳ không dám. Không dám liền không cần đi theo ta. Tiểu Ngư hướng tới này hai người lớn tiếng kêu xong những lời này sau, liền nâng lên chính mình làn váy, xoa nước mắt, chạy đi ra ngoài. Phía sau hai cái nữ hải thấy Tiểu Ngư chạy ra, vừa muốn cất bước truy, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này vương phủ tuy rằng đại, nhưng an toàn vẫn là có thể bảo đảm, vì thế, liền chỉ có thể đủ dừng bước chân, tùy nữ hải đi. Bởi vì đã bị nước lạnh rút đi một ít dược hiệu sau, vì thế, dâu sồm thừa dược hiệu cũng không mãnh liệt khi, vận dụng nội lực đem trong cơ thể độc tố đều cấp bức ra tới sau, mới vội vội vàng vàng đuổi tới sân ngoại truy Tiểu Ngư, lại phát hiện, nữ hải sớm đã không thấy bóng dáng, cuối cùng, theo hai tỷ nữ chỉ dẫn phương hướng, rốt cuộc vẫn là tìm được rồi nữ hải, chính là, đương hắn tới gần Tiểu Ngư thời điểm, lại phát hiện không thích hợp nhi. Nhà mình tiểu nương tử, thế nhưng nho nhỏ thân thể ngồi ở núi giả mặt trên đỉnh hóng gió rào chắn bên ngoài, hai chân còn ở không trung tới lui. Mà ở này núi giả phía dưới, đó là một cái nhân tạo con sông, nếu là từ nơi này ngã xuống đi, chứ không nói nữ hải có thể hay không bơi lội, chính là cái này mặt núi giả, đều có thể đủ làm nàng xương cốt dập nát. Đầu thu ban đêm, phong vẫn là lạnh căm căm, làm ở rào chắn bên ngoài Tiểu Ngư ngửa đầu nhìn phía hắc ám không trung khi, cùng với gió thu, nước mắt trong suốt, như chặt đứt tuyến đi đa hạ xuống. Nàng có bao nhiêu lâu không ai, đứng ở như vậy cao địa phương nhìn hắc ám không trung, tựa hồ ở dâu sồn bên người sau, Tiểu Ngư liền rất thiếu lại một người qua, ở dâu sồn bên người, sung sướng luôn là nhiều quá nước mắt, hắn cho nàng nhất ấm áp ra, dùng hắn rộng lớn lòng dạ, chống đỡ nổi lên một mảnh thiên địa. Chính là, nay hết thảy đều là ở còn không có tới đế đô thời điểm, từ, đi tới cái này địa phương sau, Tiểu Ngư lại cảm thấy, hết thảy đều thay đổi, dâu sồn không hề là thuộc về chính mình dâu sồn, nàng cũng không hề là cái kia chỉ cần bán nàng quần áo là được nữ hài, bọn họ muốn đối mặt sự tình, rất nhiều, trừ bỏ tuổi gạo mà muối, càng có rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, quyền lực cùng trói buộc. Tuy rằng, dâu sồm như cũng là cái kia đãi nàng cực hảo trợ phu, ở đối mặt này những xinh đẹp như hoa nữ nhân khi, có thể lần lượt nhìn xuống, cho nên, hôm nay lúc này đây, nàng có phải hay không như cũ nên dùng rộng lớn lòng dạ đi tha thứ hắn, rốt cuộc, hắn cũng là người bị hại không phải sao. Phần 67. Chính là, không cam lòng, không phục tâm, dựa vào cái gì. Quá khứ Chu Thiến cùng Triệu Linh Nhi, đó là các nàng chủ động dính lên đây, cho nên, nàng có thể chịu đựng, chính là, lúc này đây, cái này Triệu Linh Nhi, lại là dâu sồm mẫu thân cùng ca ca đưa tới, thả, cũng là dâu sồm chính mình đồng ý, đó là hắn gieo gió gặt báo không phải sao. Cho nên, lúc này đây, là không giống nhau, đại bích sự kiện làm Tiểu Ngư đột nhiên phát hiện, nàng cùng dâu sồm cảm tình đã tồn tại rất nhiều không an toàn nhân tố, bọn họ thế giới, có quá nhiều nhân xâm cùng với chúng. Nhớ tới vừa mới ở đại bích sân nội, hắn cùng nàng không manh áo che thân bộ dáng, Tiểu Ngư nội tâm liền dâng lên một cổ chán ghét cảm giác. Hôm nay là đại bích, như vậy, ngày mai đâu? Hậu thiên đâu? Chỉ cần dâu sồm ca ca cùng mẫu thân không bỏ qua, có phải hay không ở cái này trong viện, sẽ có quần quận không ngừng nữ nhân tiến vào, cùng nàng đoạt người nam nhân này. Mùa thu phong từ từ thổi qua, mang theo ố vàng lá cây hương vị, thổi vũ Tiểu Ngư đen nhánh nhu thuận tóc dài, lại vĩnh viễn cũng thổi không đi nữ hài trong lòng bực bội cùng sầu lo. Tiểu Ngư. Dâu sồm chậm rãi đi vào trước mắt nữ hải, há miệng, nhẹ nhàng hô, kia thấp thấp nhu nhu thanh âm, phảng phất lại lớn tiếng một chút, liền sẽ dọa tới rồi trước mắt nữ hải giống nhau. Ngươi đừng tới đây. Tiểu Ngư nghe được phía sau nam nhân thanh âm, nghẹn ngào hô. Hảo hảo hảo, ta bất quá tới, vậy ngươi xuống dưới được không? Có chuyện gì, chúng ta hảo hảo nói. Dâu sồm đứng ở khoảng cách Tiểu Ngư không xa địa phương, một trái tim đều nhắc lên. Hảo hảo nói. Như thế nào hảo hảo nói à? Dù sao ngươi tổng sẽ không ngỗ nghịch ngươi mẫu thân cùng ca ca, cho nên, ta chỉ có thể đủ đầu hàng, chịu đựng mẫu thân ngươi làm những chuyện như vậy, có phải hay không? Tiểu Ngư nghe dâu sồm nói, phảng phất nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau, chậm rãi quay đầu, nhìn nam nhân hỏi. Nữ hài đã khóc một đôi mắt, hết sức sáng ngời, phảng phất giữa đêm khuya nhất lóa mắt ngôi sao, ướt rầm rề khuôn mặt càng là lộ ra nhu nhược đáng thương hương vị. Gây yếu thân thể, bởi vì xoay người mà có chút lắc lư, phảng phất ngay sau đó thân thể này liền sẽ ngã xuống ở dưới, xem dâu sồm hãi hùng khiếp vía. Ngươi đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Dâu sồm vừa thấy Tiểu Ngư này động tác, liền lập tức hô. Tướng công, ta không nghĩ như vậy, thật sự, ta muốn làm một cái rộng lượng nữ nhân, ta thực nỗ lực nói cho chính mình, đêm nay thượng sự tình, ngươi là không có sai, ta nên tha thứ ngươi, chính là, vì cái gì, ta làm không được, ta thật sự làm không được, ta chỉ cần tưởng tượng đến ngươi bị nữ nhân kia hạ dược, ngươi cùng nữ nhân kia hơi kém liền, ta tâm liền hảo khổ sở. Tiểu ngư nói chuyện thời điểm, nước mắt lại lần nữa phun trào mà ra, một đôi cánh tay, ôm chặt lấy chính mình, hơi hơi cung khởi run rẩy thân thể, càng là có vẻ cô đơn mà đáng thương. Tiểu ngư không thích để tâm vào chuyện vụn vặt, chính là, hiện tại, nàng muốn phóng túng một lần chính mình, muốn đem này mấy tháng qua sở đã chịu hết thảy, toàn bộ đều nhổ ra, làm chính mình tùy hứng một lần đi. Tiểu ngư, sẽ không có tiếp theo dâu sồm nhìn trước mắt nữ hải, thập phần đau lòng nói. Sẽ không. Ha ha, tiểu ngư nghe dâu sồm nói, rồi tay lau đi chính mình trên mặt với nước, sau đó, run rẩy thanh âm nói. Ngươi như thế nào biết không biết, chỉ cần ngươi đệ đệ cùng mẫu hậu nguyện ý, như vậy, ngươi vương phủ, mỗi ngày đều có thể đủ có bất đồng nữ nhân tiến vào, mà ta, liền phải cùng bất đồng nữ nhân tranh đoạt ngươi bởi vì khóc thật lâu quan hệ. Tiểu ngư thanh âm có chút khàn khàn, ở lẳng lặng trong đêm đen, có vẻ như vậy tang thương cùng bất đắc dĩ. Sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không lại làm mẫu hậu cùng Lệ Vân Thiên thương tổn ngươi. Tiểu ngư, ngươi xuống dưới, ta bảo đảm, được không? Dâu sồm nhu nhu khi nói chuyện, chậm rãi lại lần nữa cất bước, sau đó, không tiếng động đi đến tiểu ngư sau lưng. Ta không tin, tướng công, từ ngươi đi tới đế đô bắt đầu, ngươi liền thay đổi, ngươi đã không phải cái kia thủ đoạn quyết tuyệt dâu sồm, ngươi đã không thuộc về ta, ngươi là này Lệ quốc Tu La vương gia, ngươi là thuộc về khắp thiên hạ. Tiểu ngư khàn khàn trong thanh âm, có chút mờ ảo, tựa mang theo tuyệt vọng cảm giác. Cho nên, tướng công, cầu xin ngươi, buông tha ta đi, được không? Dâu sồm nghe tiểu ngư thanh âm nhẹ nhàng, rồi lại mang theo chân thật đáng tin quyết tuyệt ngữ khí, làm nguyên bản còn ôn nhu đầy mặt sắc mặt lập tức biến đổi, lại vẫn là chịu đựng đầy mặt tàn khốc, không có một tia bước chân có chút hỗn độn trung lộ ra vài phần hốt hoảng. Dâu sồm chậm rãi đi đến tiểu ngư bên cạnh, tiếp theo chậm rãi vươn chính mình bàn tay to, muốn nắm tiểu ngư cánh tay, lại ở mới vừa chạm đến thời điểm, nữ hài bỗng chốc ném ra nam nhân tay. Đừng chạm vào ta. Bén nhọn thanh âm cắt qua yên tĩnh bầu trời đêm, tiểu ngư bởi vì kích động, cho nên, động tác thập phần đại, nho nhỏ thân thể ở dãy rùa gian, thiếu chút nữa từ rào chắn thượng ngã xuống, hái dâu sồm thật lớn nhảy dựng, không chút nghĩ ngợi, liền mở ra cánh tay, ôm tiểu ngư. Thực hiển nhiên, đây cũng là tiểu ngư dự kiến chưa kịp, giờ khắc này, nàng cũng chinh lăng. Tiểu ngư dâu sồm hai tay gắt gao ôm tiểu ngư, vừa mới bị khiếp sợ thanh âm như bị rút ra không khí giống nhau, có vẻ có chút khàn khàn mà vô lực. Ta biết. Một đoạn này thời gian, ta làm ngươi đã chịu rất nhiều ủy khuất, ngươi yên tâm, sau này sẽ không, được không? Dâu sồm đứng ở tiểu ngư duỗi tay, to rộng ngực dính sát vào tiểu ngư phía sau lưng, mà đôi tay, tắc chậm rãi đi vào nàng hai tay chi gian, nhìn giờ phút này túi đầu tiểu ngư, dâu sồm biết, nàng lại an tĩnh lại, cuối cùng, nam nhân sử sức lực đem nữ hải từ bên ngoài lan bên ngoài cấp ôm vào bên trong. Nương tử, tại đây bên ngoài treo không làm thật lâu nữ hải, giờ phút này đứng ở trên mặt đất thời điểm. Có chút bước đi tập tễnh, vì thế, dâu sồm trực tiếp chặn ngang bế lên cô nương, làm nàng thoải mái hoa ở chính mình trong lòng ngực. Đương hồng con mắt tiểu ngư ngẩng đầu nhìn phía dâu sồm thời điểm, chỉ thấy hắn một đôi trọng đồng như cũ như vậy ôn nhu, như vậy quan tâm chính mình, hơn nữa, từ đầu đến cuối tựa hồ hắn cũng chỉ có nàng một người tồn tại. Nương tử, ta ngày mai liền tiến cung đem ta sở hữu tước vị cùng thừa kế giao ra đi, sau đó, chúng ta liền có thể hồi ngu thành. Khoái hoạt vui sướng làm đối chỉ tiện uyên ương không tiện tiên tình lữ tiểu nhật tử, được không? Nghe dâu sồm nói, tiểu ngư biết, người nam nhân này vẫn là ái chính mình, nàng đều có thể đủ cảm thụ được đến, chính là, nàng cũng có thể đủ cảm nhận được, người nam nhân này là không có khả năng nói đi là đi, hắn mẫu thân, hắn ca ca, tuyệt đối không phải như vậy dễ đối phó. Mà nàng, đã không thể đủ chịu đựng dâu sồm đối hắn mẫu hậu nói gì nghe nấy, không thể đủ chịu đựng hắn tiếp thu nữ nhân. Tướng công, đừng gạt ta. Ngươi căn bản đi không được. Tiểu ngư như cũ bị dâu sồm ôm vào trong ngực, sau đó, vươn một con nhàn rôi đói tay, hung hăng lau sạch nước mắt, thống khổ cười. Cho nên, thả ta đi, nơi này căn bản không thích hợp ta, giống ta loại này người nhà quê, chỉ thích hợp ở tiểu địa phương ốc. Nói bậy, cái gì người nhà quê, cái gì tiểu địa phương, ta mặc kệ ngươi là người ở nơi nào, ta chỉ biết, ta thích ngươi, ta ái ngươi, ta muốn ngươi cùng ta cả đời ở bên nhau. Dâu sồm túi đầu nhìn trong lòng ngực nữ hài, sau đó, nói xong lời này, mỏng lạnh cánh môi ở tiểu ngư đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đã hôn đi xuống. Nô! Bị hôn lên tiểu ngư, liều mạng lắc đầu, muốn rời đi nam nhân cánh môi, chính là, càng là dễ rủa lợi hại, dâu sồm lực đạo liền càng chặt. Cuối cùng, cái này vốn là không có khô cạn khuôn mặt, lại lần nữa rơi xuống trong suốt nước mắt. Ai dâu sồm nhìn trước mặt nữ hải trong suốt nước mắt, cảm thụ được trong miệng kia tưởng tượng hương vị, hơi hơi thở dài một hơi. Ngươi rốt cuộc là muốn ta như thế nào làm mới có thể đủ an tâm đâu? Nghe Dâu Sồm thập phần bất đắc dĩ nói, Tiểu Ngư trái tim hơi hơi một co rúm lại, nàng từng nói, làm Dâu Sồm từ bỏ nơi này hết thảy, đi theo nàng hồi Ngu Thành, có thể chứ? Chương 189 quá khứ hết thảy. Ta không nghĩ ngươi thế nào, ta liền muốn cho ngươi thả ta. Tiểu Ngư hồng hốc mắt, nghẹn ngào thanh âm còn chưa nói xong, Dâu Sồm liền trực tiếp sảng khoái cự tuyệt nói, như vậy khẩu khí, càng là mang theo sinh khí cùng lạnh nhạt. Không có khả năng, trừ phi ta đã chết chính là, vừa nói xong lời này, nam nhân liền cảm giác được chính mình có chút quá mức khẩu khí, liền lại túi đầu phóng mềm thanh âm mang theo bi thương cảm xúc, chậm rãi nói. Ngươi không phải đã nói, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó sao? Hiện giờ, vi phu ở chỗ này, ngươi như thế nào liền phải rời đi đâu? Tiểu Ngư nghe Dâu Sồm nói, trong lòng chỉ cảm thấy khổ sở vạn phần, nàng cũng không nghĩ, chính là, ở chỗ này nàng chịu đủ rồi. Nàng không nghĩ mỗi ngày nghĩ kia trong hoàng cung người ngày mai còn sẽ tưởng cái gì nan để tới tra tấn nàng cùng hắn, nàng mệt mỏi, nàng không nghĩ tiếp tục như vậy. Ô ô, ta cũng không nghĩ, ô ô, cuối cùng Tiểu Ngư như một con nho nhỏ thỏ nhi, xúc ở Dâu Sồm trong lòng ngực, khóc thật là thê thảm, kia run rẩy thân thể, càng là người xem chua xót không thôi. Ta là xin từ chức phân cách tuyến. Thu đêm, đêm lạnh như nước, vương phủ chủ viện nội, cao lớn nam nhân ngồi ở biên, nhìn thượng đã ngủ. Nhưng khỏe mắt lại vẫn là mang theo nước mắt nữ hài, một đôi bàn tay to nhẹ nhàng xẹt qua nàng mang theo hơi hơi ướt át gương mặt, trong lòng cái kia tín niệm càng thêm kiên định. Kỳ thật, đối với này trong hoàng cung người, hắn cũng là không có bất luận cái gì cảm tình, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, trừ bỏ phụ hoàng đối với chính mình yêu thương ngoại, mẫu hậu, căn bản không có chân chính xem qua chính mình liếc mắt một cái, hắn mẫu hậu, khuynh quốc khuynh thành, có được diễm lệ tuyệt sắc, tất cả mọi người hâm mộ hắn có như vậy cái mỹ lệ mẫu hậu, chính là, bọn họ không biết nữ nhân này đem sở hữu ái cho hắn ca ca. Phảng phất ở hắn mẫu hậu trong mắt, hắn sinh ra chính là cái sai lầm, hắn sinh ra chính là nàng nhất bất kham vũ nhục. Nhưng là, đương hắn đã thói quen nữ nhân này lạnh nhạt khi, lại ở hắn 18 tuổi thời điểm, vì cứu hắn, cái này chưa bao giờ yêu thương quá chính mình một ngày nữ nhân, đang nhận được trên thế giới lớn nhất vũ nhục. Lúc ấy, phụ hoàng mang theo hắn cùng mẫu hậu cải trang vi hành, mục đích là vì làm hắn có thể thể nghiệm và quan sát dân tình, chính là kia một ngày ban đêm, bi kịch liền tại như vậy trong lúc lơ đãng đã xảy ra. Hắn vẫn luôn nhớ rõ, ngày đó buổi tối, phụ hoàng bị địa phương quan viên thỉnh đi đàm phán chính sự, mà hắn cùng mẫu thân thì tại lân cận phòng nội nghỉ ngơi. Sau lại, ở nghe được mẫu hậu phòng nội thê thảm thanh âm khi, hắn không chút nghĩ ngợi liền tông cửa xông ra. Chính là, vừa mới vọt vào cửa phòng, đã bị người từ phía sau đánh trúng cái gáy, ngất qua đi, chờ đến hắn tỉnh táo lại thời điểm, người đã bị buộc chặt lên, cái kia mỹ lệ nữ nhân bị người che miệng. Vánh bạch trên mặt, là điểm điểm nước mắt. Cái kia thân xuyên hắc y liễu nam nhân nói cho chính mình, hắn là cái đạo tặc, nếu hắn có thể tự mình kết thúc, như vậy, hắn có thể thả hắn mẫu thân, nhưng là, hắn lựa chọn tự bảo vệ mình, cho nên, hắn mẫu thân liền trở thành thay thế hắn người kia. Phòng nội, mẫu hậu thê thảm tiếng kêu, kẻ xấu vui sướng tràn trề tiếng cười nhạo, làm hắn sống không bằng chết. Cho nên, đương hết thể mưa rền gió dữ sau khi kết thúc, hắn mẫu hậu, đỉnh một đầu hỗn độn tóc, ăn mặc tàn phá bất kham quần áo, nhưng ngả lảo đảo đi vào chính mình trước mặt, cho chính mình lòng chói, lại than thở khóc lóc nói cho chính mình, này hết thảy không thể đủ nói cho chính mình phụ thân. 18 tuổi Dâu Sồm, đã có chính mình tư duy năng lực, hắn biết, nếu đem chuyện này lan truyền đi ra ngoài, như vậy, đến lúc đó, không chỉ có là chính mình mẫu hậu ngay cả chính mình cùng đại ca đều là phải bị liên lụy, vì thế, nhìn trước mắt cái này bởi vì chính mình mà bị khuất nhục nữ nhân, Dâu Sồm cầm chặt nắm tay, đầy mặt dữ tợn gật gật đầu. Thật dài một đoạn thời gian nội, Dâu Sồm đều không thể từ chuyện này chung đi ra, cái kia vẫn luôn lạnh nhạt đối chính mình nữ nhân, vì hắn, có thể hy sinh nhiều như vậy, cho nên, hắn đối nàng có thua thiệt. Vì thế, dần ra, nữ nhân này làm chính mình làm cái gì, hắn đều sẽ không nói không, chính là đến sau lại, hắn phụ hoàng băng hà, mà ở thánh chỉ mặt trên, hắn mới là đệ nhất vị người thừa kế khi, bởi vì hắn mâu thân cầu hắn, bởi vì hắn mâu thân thích chính mình ca ca, hắn dứt khoát kiên quyết từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Chắp tay nhường lại. Chính là, cuối cùng đâu, hắn cuối cùng được đến chính là cái gì, thế nhưng là trên chiến trường vô tình phản bội, thế nhưng là trên chiến trường hắn một đạo làm hắn chết trận xa trường thánh chỉ. Đương hắn xuất lĩnh sở hữu tướng lãnh lao ra trùng vây, đương hắn 10 vạn tinh binh, cuối cùng chỉ còn lại có 1.000 không đến khi, ở hắn trong đầu, đột nhiên thoáng hiện không phải tử vong, không phải thù hận, thế nhưng là phụ hoàng mặt, thế nhưng là mẫu hậu vì hắn chịu nhục hình ảnh. Có lẽ là phụ hoàng hiền linh. Có lẽ là trời cao muốn nói cho hắn cái gì, nhưng là, hắn đã không có tinh lực suy nghĩ này đó, sau lại đại nạn không chết, sau lại mai danh nhận tích, hắn tưởng, hắn đều đã rời xa triều đình, như vậy, đơn giản cũng liền đem này đó giấu ở đáy lòng, không bao giờ suy nghĩ. Hiện giờ, lại là không như mong muốn, nếu hắn về tới nơi này, như vậy, chôn giấu dưới đáy lòng sự tình, lại lần nữa trồi lên mặt nước, mà hắn, lúc này đây, nhất định phải đem cái này chân tướng đào ra. Cho nên, đương trận này chiến tranh sau khi kết thúc, dàn xếp xong rồi trong quân doanh sở hữu sự tình sau, người nam nhân này, liền bắt đầu làm Thương Hải cùng cứng cắp đi bên ngoài, điều tra chuyện này, nếu thật sự như chính mình lường trước như vậy, quá khứ chính mình, đều là đắm chìm ở một cái âm mưu bên trong. Ngày hôm qua, hắn thu được cứng cắp tin, nói đã tìm được rồi năm đó tham dự kia một lần sự kiện vài người, cho nên, ngày mai, chờ đến cứng cắp cùng biển cả trở về thời điểm, như vậy, hết thảy đều là tra ra manh mối. Ta là buổi sáng phân cách tuyến. Đương Tiểu Ngư từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng rồi, vừa mới đứng dậy, bên cạnh Linh Chi liền đã chuẩn bị hảo quần áo, giúp đỡ nữ hải mặc quần áo. Phu nhân, hôm nay buổi sáng thời điểm, vương gia riêng dặn dò, làm ngài hôm nay đừng ra cửa, buổi tối thời điểm, hắn có quan trọng sự tình cùng ngươi nói. Linh Chi một bên giúp Tiểu Ngư hệ hảo đai lưng, một bên nói. Nguyên bản chính mở ra cánh tay hưởng thụ Linh Chi phục vụ nữ hải, vừa nghe lời này, sắc mặt hơi hơi có chút biến hóa, vừa nhớ tới tối hôm qua thượng bọn họ hai người ở đỉnh nội nói chuyện, Tiểu Ngư ngữ khí có chút hạ xuống nói. Đã biết. Nhưng là, nghĩ lại tưởng tượng, lại nghĩ tới kia đường bên trong vườn sự tình, vì thế, mang theo thử tính hỏi. Tối hôm qua thượng kia sân nội, phát sinh cái gì sao? Dựa theo dâu sồm tính cách, Tiểu Ngư nhưng không tin, hắn sẽ nhẹ nhàng như vậy buông tha cái kia sử tiêm kế nữ nhân. Phu nhân, ngài còn không biết ta, hôm nay buổi sáng, Đại Bích công chúa đã cùng nàng người hầu liền vội vàng dọn ra vương gia phủ một bên sửa sang lại phô màu. Nguyệt vừa nghe Tiểu Ngư hỏi chuyện, trong giọng nói mang theo hả giận, nhẹ nhàng nói. Tối hôm qua thượng hết thảy, trừ bỏ quản gia, có lẽ không có vài người đã biết. Dọn ra phủ. Tiểu Ngư nghi hoặc hỏi. Kia vương gia đâu? Hôm nay sáng sớm thượng, hai vị thương đại ca đã trở lại, vì thế, vương gia liền mang theo bọn họ hùng hổ đi hoàng cung Linh Chi bởi vì là tận mắt nhìn thấy tới rồi, cho nên, riêng nói. Tiểu Ngư nghe này hai người nói, trong lòng ẩn ẩn có chút không yên tâm cảm giác, một đôi mắt to mắt chậm rãi nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn ánh nắng tươi sáng thời tiết, chỉ cảm thấy có chút muốn thời tiết thay đổi. Ta là hoàng cung phân cách tuyến. Muốn nói dâu xuồng, lúc này đây sắc mặt thập phần khó coi mang theo cưng cắp cùng biển cả còn có mấy cái không biết lai lịch người vào hoàng cung, này mấy người cũng không đi bẩm báo hoàng đế, tất cả mọi người là thẳng đến Thái Hậu tẩm cung đi. Không hảo, Thái Hậu nương nương, việc lớn không tốt bên ngoài nô tài. Sắc mặt nôn nóng, liền lăn đánh bỏ chạy vào Thái Hậu phòng, sau đó, bỏ trên mặt đất sơn, dập đầu nói. Nhìn ngươi này hoang mang rối loạn bộ dáng, phát sinh sự tình gì giờ phút này Thái Hậu, đang ở hưởng thụ sáng sớm bữa sáng, hiện giờ, vừa thấy cái này người nói, lập tức liền thập phần không vui nói. Cái kia, Thái Hậu, vương gia mang theo hắn thuộc hạ tới, hiện giờ, đã vọt vào. Người nọ nói còn chưa nói xong, đột nhiên, chỉ nghe được phanh một thanh âm vang lên khởi. Kia nguyên bản khai nửa phiến đại môn, bị nhân tài bên ngoài cấp phá khai, tiếp theo, liền thấy dâu sồm thần sắc kiêu ngạo đứng ở phòng nội. Lệ ngạo thiên, ngươi còn hiểu hay không quý củ, thế nhưng mang theo người, như thế thô lỗ tiến vào ta cung điện, có phải hay không không muốn sống nữa. Thái Hậu nhìn trước mắt vài người, bang một tiếng, buông trong tay chiếc đũa, sau đó, sắc mặt thập phần khó coi nói. Quý củ, dâu sồm nghe Thái Hậu nói, phảng phất nghe được cái gì buồn cười nói giống nhau, ngữ khí thập phần trào phúng nói. Ha ha. Ngươi thế nhưng cùng ta nói quý củ, như vậy, ta đảo cũng muốn cùng ngươi hảo hảo nói nói, một cái không khiết người, trở thành nhất quốc chi mẫu, kia lại là cái gì quý củ, một cái mẫu thân trăm phương ngàn kế lừa gạt chính mình nhi tử, kia lại là nơi nào quý củ. Thái Hậu vừa nghe dâu sồm nói, trên mặt hơi đổi, ngữ khí có chút đông cứng nói. Ngươi đang nói cái gì, ta căn bản nghe không hiểu. Ha ha, ta hảo mẫu thân, ta không cần ngươi nghe hiểu được, ta chỉ cần ngươi nhận thức những người này là đủ rồi. Dâu sồm nói, liền chụp sợ tay, sau đó, bên cạnh vừa mới còn mang theo màu đen mũ, trên mặt che màu đen khẩu trang vài người, đột nhiên liền đi tới dâu sồm trước mặt, sau đó, một phen liền kéo xuống chính mình khẩu trang, lộ ra một trương thập phần dữ tợn khuôn mặt. Chỉ thấy này mấy nam nhân, mỗi người trên mặt, đều có bất đồng trình độ bỏng rát, có chút cái nghiêm trọng, đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả cái mũi cùng miệng đều là có chút phân không rõ ràng lắm, kia trên ghế Thái Hậu nhìn trước mắt này hết thảy, dọa lập tức liền sắc mặt tái nhợt. Ném xuống trong tay đồ vật, la lớn. Lệ ngạo thiên, đây đều là một ít cái quỷ gì đồ vật, ngươi làm ta xem này đó làm gì, chạy nhanh cho ta lộng đi, lộng đi. Dâu sồm nhìn thần sắc thất thường, thanh âm bén nhọn thái hậu, khoe miệng lộ ra một tia lánh khốc tươi cười, sau đó, đưa mắt ra hiệu, liền thấy mấy người này, thế nhưng lại hướng kia thái hậu trước mặt đi đi, trong đó, một người nam nhân lúc này, mới nghẹn ngào khủng bố thanh âm, chậm rãi nói, thái hậu nương nương, bọn nô tài muốn gặp ngài, đều suy nghĩ 10 năm. Dâu sồn nghe lời này, lạnh lùng mở miệng nói, mẫu hậu, ngài nghe thanh âm này, liền không có nhớ tới cái gì sao. 10 năm trước, hắn chính là bên cạnh ngươi, trung thành nhất nô tài à, kế hoạch như thế đại một hồi âm mưu, hắn biết rõ có tội, lại vẫn là đánh bạo giúp ngươi, bởi vì, một chữ, trung. Hắn, ta, ngươi thái hậu nghe được nam nhân kia hai chữ 10 năm đột nhiên, sắc mặt trở nên có chút khủng bố, sau đó, run rẩy thanh âm, duỗi tay chính mình ngón tay, chậm rãi thế nhưng có chút không thể tin tưởng chỉ hướng về phía nam nhân kia. Nghĩ tới sao? 10 năm trước kia một cái đạo tặc, 10 năm trước kia một hồi bởi vì ta mà hủy hoại ngươi cả đời đồng dạng cũng hủy hoại ta cả đời cường bao án kiện, nguyên lai, từ đầu tới đuôi, đều là một hồi tự đạo tự diễn trò hay kịch thôi. Dâu sồm nhìn trước mặt dung nhan không giảm đương nữ nhân, một đôi mắt tràn đầy đều là sắc bén lạnh nhạt, đồng thời, cả người lạnh băng, càng là làm người không rét mà run. Lệ Ngạo Thiên, ngươi ở nói hiệu nói vượn chút thứ gì? Thái hậu nghe trước mắt người nam nhân này nói, sắc mặt tràn đầy khiếp sợ, chính là, một trương diễm lệ trên mặt, như cũ thập phần chấn định. Ngươi nếu là không nghĩ phải vì qua đi chính mình phạm phải sai lầm gánh vác trách nhiệm, như vậy, đại có thể cùng ta nói, ta liền từ đây chỉ khi ta năm đó cứu cái lòng lang dạ sói đồ vật, chính là, ngươi xác thật là không cần phải, thế nhưng tìm nhiều thế này cá nhân, tới làm như vậy một tuần kịch. Dâu sồm nhìn trước mặt như cũ chết không thừa nhận nữ nhân, vì thế, khẩu khí đã thập phần kém nói. Nhìn dáng vẻ, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứng cáp, đem đồ vật cho ta lấy ra. Tới dâu sồm nói xong lời này, bên cạnh vẫn luôn chờ đợi chính mình ra lớn lên cứng cắp khỏe miệng ngậm ý cười, đi ra, từ tay háo nội móc ra một bao đồ vật. Thái hậu, mạo phạm nói xong, chỉ thấy một con điêu khắc phượng hoàng kim xoa còn có một phong nhân ố vàng mà có chút chữ viết không rõ trang giấy triển lộ ở mọi người trước mặt. Đây là thái hậu ngài năm đó cho bọn hắn lao đại tín vật còn có mệnh lệnh thư, này mặt trên rành mạch viết ngài làm cho bọn họ làm sự tình, hơn nữa, ngài còn hứa hẹn, chờ sự thành lúc sau. Ngài liền ban thưởng bọn họ hoàng kim và lượng, làm cho bọn họ ra cung như mặt khác sinh lộ. Đáng tiếc à, bọn họ sự thành lúc sau, chờ đến lại là đuổi giết còn có một hồi khủng bố hỏa hoạn. Cứng cắp nói xong, nhìn thái hậu đã vô pháp ở trang đi xuống sắc mặt, tiếp tục nói. Thái hậu nếu là cảm thấy, đây là chúng ta vương gia giả tạo, như vậy, ngài đại có thể hiện tại liền thỉnh hoàng đế bệ hạ lại đây, làm trong cung người nghiệm chứng, này tin, rốt cuộc là thật hay giả. Không, chuyện này không có khả năng. Này tin ta rõ ràng đã. Thái hậu nhìn trước mắt cứng cắp lấy ra tới đồ vật, đầy mặt không thể tin tưởng. Sau đó, từ trên ghế chậm rãi đứng lên sau, liền phải đi đoạt kia đồ vật, lại bị cứng cắp một cái lắp mình, liền cấp tránh đi. Ta thân ái mẫu hậu, hiện giờ, nhân chứng, vật chứng đều ở, ngài còn có cái gì muốn giải thích sao? Dâu sồm nhìn đứng ở trước mắt, tức muốn hộp máu nữ nhân, hỏi. Ha ha, giải thích. Lệ Ngạo Thiên, ta dựa vào cái gì muốn mới vừa cùng ngươi giải thích, lúc trước. Ta sinh hạ ngươi chính là cái sai lầm, ngươi là ta đời này vũ nhục, ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi giải thích? Thái hậu một đôi mắt phượng nhìn trước mắt nam nhân, đơn giản cũng không trang, trực tiếp thẳng thắn vòng eo, ngự khí lạnh băng nói. Vũ nhục, vậy ngươi có biết hay không, bởi vì kia chuyện, ta vẫn luôn sinh hoạt ở đáng sợ tự trách chung, ta vẫn luôn bởi vì áy náy với ngươi, bị ngươi nắm cái mũi đi, ngay cả ngôi vị hoàng đế ta đều chắp tay nhường lại, ngươi vì cái gì còn phải đối ta đuổi tận giết tuyệt? Dâu sồm chỉ cần tưởng tượng đến chính mình ở trên chiến trường, lại vẫn là chạy thoát không được nữ nhân này đối chính mình giết chóc, hắn một lòng, tựa như người khác gắt gao nắm, sau đó, hung hăng muốn bóp nát giống nhau. Hắn là một người, một cái có máu có thịt người, hắn cũng muốn được đến thân tình, được đến tình thương của mẹ, chính là, kết quả là đâu, hắn thân mật nhất người, lại là nhất muốn cho hắn chết người. Kỳ thật, lúc ấy, ngươi nếu lựa chọn ta cho ngươi con đường thứ nhất, như vậy, có lẽ ngươi cũng liền sẽ không có nhiều như vậy thống khổ, không phải sao? Đây là chính ngươi lựa chọn, ngươi trách không được người khác. Chính mình lựa chọn, ha ha, chuyện tới hiện giờ, trước mắt nữ nhân này, thế nhưng còn có thể đủ nói ra nói như vậy, dâu sồm chỉ cảm thấy, trước mắt nữ nhân này, căn bản không phải người, là ác ma, là cái cắn nuốt chính mình lại như cũ không biết chính mình sai lầm đáng sợ ác ma. Cho chính mình tự mình nhi tử thiết kế như vậy một vở diễn, vì chính là làm hắn đi tìm chết, ha ha. Đây là hắn mẫu thân, hắn hảo mẫu thân. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lệ Ngạo Thiên, ngươi là cái vì đạt được mục đích không chiết thủ đoạn nam nhân, cho nên, nói cho ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thái hậu lạnh lùng nhìn dâu sồm, ngự khí châm chọc hỏi. Ta muốn biết, ngươi vì cái gì như vậy chán ghét ta, chính là, lại như vậy thích đại ca. Dâu xồm nhìn trước mặt nữ nhân, ánh mắt kia, so một cái xa lạ người đều không bằng. Kết quả, vừa nghe dâu xồm lời này, kia thái hậu sắc mặt thế nhưng biến thập phần khó coi, nhìn cái này giữa mày lộ ra tới cùng nam nhân kia thập phần tương tự dâu xồm, nàng sắc mặt liền lộ ra chán ghét biểu tình. Không có gì, ta chính là chán ghét ngươi, ta chính là chán ghét ngươi, Lệ Ngạo Thiên, ngươi vĩnh viễn cũng không thể đủ cùng ngươi đại ca so, bởi vì ở ta trong mắt, ngươi không xứng, ngươi tính cả hắn tương đối tư cách đều không có. Trước mắt nữ nhân này, nói ra lời này thời điểm, quả thực là nghiến răng nghiến lợi, như vậy căm ghét biểu tình, như vậy phẫn hận tức giận, làm dâu xồm tại đây một khắc, hoàn toàn hết hy vọng. Nếu nàng có thể làm ra như thế phát dồ sự tình tới, như vậy, kế tiếp, cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Chi chi lại sinh bệnh, ai, thật sự chịu không nổi. Ngang nhau đãi đại gia, thật sự thực xin lỗi a. Chương 190 chân tướng đại bạch. Nếu nàng có thể làm ra như thế phát dồ sự tình tới, như vậy, kế tiếp, cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Cẩm sắc hoa năm ai cùng độ. Nguyệt Kiều Hoa Viện, tỏa cửa sổ chu hộ, chớ có hỏi tình về chỗ. Đương Thái Hậu nghiến răng nghiến lợi nói xong những lời này đó sau, đang dùng một đôi hàm chứa hận ý đôi mắt nhìn dâu xuống khi, lại thấy trước mắt người nam nhân này, chậm rãi mở miệng, kia trầm thấp trong thanh âm, thống khổ từ từ hắn trong miệng chậm rãi thổ lộ ra tới. Nghe kia quen thuộc đến căn bản không cần trải qua đại não đều có thể đủ niệm ra tới từ, Thái Hậu khóe mắt, không chịu khống chế nhảy lên một chút, đã từng, cơ hồ mỗi đêm đều ở bên thai mình vang lên từ, hiện giờ, lại từ dâu xồm trong miệng nói ra, nhìn trước mặt nam nhân, Thái Hậu một trường diễm lệ khuôn mặt, trở nên dữ tợn mà khủng bố. Ngươi như thế nào sẽ biết này đầu từ? Trước mặt nữ nhân, nói chuyện khi, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, một đôi hận ý 10 phần đôi mắt nội, cơ hồ trừng lộ ra tơ máu. Thử hỏi nhàn sầu đều mấy phần. Một xuyên cây thuốc lá, mãn thành phong nhứ. Dâu xồm nghe Thái Hậu nói, không có trả lời, ngược lại tiếp tục ngâm sướng, lại làm nữ nhân này sắc mặt trở nên khó coi 10 phần. Hơn nữa, duỗi khai chính mình hai tay, tựa như một cái người đàn bà đánh đá giống nhau, loạn choạng chính mình trên đầu chu thoa, liền phải đi cào dâu xồm miệng, biên nhào qua đi, biên hô. Đừng hát nữa, đừng hát nữa. Kết quả, bởi vì dùng sức quá mạnh, lại bị dâu xồm nhẹ nhàng một né tránh, thân thể không xong nữ nhân lập tức liền té ngã ở trên mặt đất, nhìn quỳ dạp trên mặt đất chật vật nữ nhân, dâu xồm sắc mặt so với kia nghiền nát mực tàu nước còn muốn nùng thượng vài phần, gần là bởi vì một đầu tư thôi, khiến cho trước mắt nữ nhân này khẩn trương thành như vậy, có thể nghĩ, nàng cùng này đầu làm từ người quan hệ. Sáng sớm cứng cắp cùng biển cả khi trở về, song song yêu cầu cùng chính mình tiến vào thư phòng mật thám, kia cẩn thận bộ dáng, liền đã làm chính mình có chút điểm xấu cảm giác. Khi bọn hắn nói hoàn chỉnh cái chuyện xưa khi, dâu xồm cảm thấy, nếu là chính mình định lực không đủ thâm, như vậy, giờ phút này đã ngất ở thượng không thể đủ đi lên. Vân nếu sơ, ngươi thừa nhận, có phải hay không? Dâu xồm một đôi trọng đồng nhìn trên mặt đất nữ nhân vẫn nộ dáng vẻ khẩn trương, hắn cảm thấy, đã không cần phải dò xét đi xuống, bởi vì, nữ nhân thần sắc, nữ nhân động tác, đã nói cho hắn hết thảy. Không, ta không thừa nhận, ta thừa nhận cái gì cũng không biết kia che lại lỗ tai Thái Hậu. Bởi vì dâu xồm nói, lập tức ngẩng đầu lên, sau đó, sắc mặt trắng bệnh, tiêm tế thanh em hướng tới hắn hô. Vân nếu sơ, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn muốn giấu trời qua biển sao? Ít nhất, là ngươi sinh hạ ta, cho nên, có chút lời nói, ta không cần nói quá mức rõ ràng đi, nếu là ngươi còn muốn rào biện, như vậy, ta lập tức khiến cho người đem người nọ quan tài cấp đào ra, liền lửa lớn hảo hảo mà tìm xem, định là có thể tìm được chút ngươi năm đó mai táng tùy thân chi vật. Dâu xồm lạnh nhạt trong giọng nói, căn bản không mang theo một tia cảm tình nói. Lệ Ngạo Thiên, ngươi dám, ta chính là ngươi mẫu hậu Thái Hậu. Một đôi mắt, che kín tơ máu, kia mang theo thù hận ánh mắt, quả thực có thể bắn chết người trái tim. Ha ha, mẫu hậu. Vân nếu sơ, ngươi vuốt chính mình ngực, ngươi bằng lương tâm hỏi một chút chính ngươi, ngươi có một ngày kết thúc quá làm mẫu thân trách nhiệm sao? Ngươi xứng làm mẫu thân của ta sao? Dâu xồm nói xong, đột nhiên hướng tới bên cạnh biển cả đưa mắt ra hiệu, sau đó, người nam nhân này hiểu ý gật gật đầu. Chạy tới ngoài cửa, chỉ chốc lát sau, liền dẫn theo cái bao vây tiến vào, không chút khách khí ném tới Thái Hậu trước mặt. Thái Hậu nhìn trên mặt đất bao vây nội đã tán loạn ra tới đồ vật, đột nhiên thần sắc trở nên kinh sợ mà khủng hoảng, lớn tiếng thét to. Lý Ngạo Thiên, ngươi không phải người. Ngươi không phải người. Vừa mới nói xong lời này, Thái Hậu liền trên mặt đất hai chân cùng sử dụng bò lên, bò tới rồi kêu bao vây bên cạnh sau, liền lập tức giơ tay đem trên mặt đất tán loạn ra tới đồ vật gắt gao hộ ở chính mình trước ngực, không bao giờ buông tay. Vân nếu sơ, người rốt cuộc nói hay không? Dâu xồm nói, liền từ chính mình bên hông, rút ra nhuyễn kiếm, sau đó, kia tinh tế kiếm phong, chậm rãi từ kia tán loạn đồ vật bên trong, lấy ra một kiện màu xanh lơ thập phần cũ kỹ quần áo, kia sắc bén kiếm chậm rãi xẹt qua quần áo, lập tức liền thành hai nửa, nhìn bị râu sồm thiết chia năm xẻ bảy quần áo, trên mặt đất nữ nhân rốt cuộc vẫn là nhịn không được, lớn tiếng khóc kêu, nói: "Không cần, không cần cắt, ta nói, ta nói." Râu sồm nhìn nữ nhân phối hợp, khoe miệng câu ra một tia lạnh nhạt tươi cười, chậm rãi thu hồi chính mình nhuyễn kiếm, lặng lặng nghe nữ nhân chính mình thẳng thắn từ khoan. Dù sao việc đã đến nước này, ta cho dù không nói, năm đó kia chuyện, chỉ sợ ngươi đã biết được, như vậy, ta hiện giờ nói ra, lại có gì phương đâu. Thái hậu ngã ngồi trên mặt đất, thật sâu hít vào một hơi, sau đó, đem kia kiện tàn phá quần áo, cũng thu vào chính mình trong lòng ngực, cuối cùng, xoa xoa nước mắt, ổn định chính mình thanh âm, vẻ mặt ngạo khí thập phần nhìn râu sồm chậm rãi nói: "Này đó quần áo chủ nhân kêu trời cao, là vị tài tử, khi đó, mỗi người đều biết, đế đô có vị vân tài tử, lỗi lạc, văn thải càng là khuynh thiên hạ." Đương thái hậu chậm rãi nhớ lại quá vãng sự tình khi, một trương tái nhợt trên mặt, nhịn không được lộ ra ôn nhu cùng khuynh mộ cảm giác, kia thấp thấp nhu nhu trong giọng nói, mang theo thiếu nữ ý cười, lại nhiều một phần thói đời nóng lạnh. "Lúc ấy, ta trong phủ gia đạo sa sút, bất đắc dĩ, ta bán mình, trở thành lúc ấy hồng cực nhất thời hoa khôi, ta tuy rằng thân phận đê tiện, nhưng lại nhất thưởng thức có tài người, vì thế, nên gặp gỡ, liền gặp gỡ, kia một ngày, hắn chính là lấy này một đầu tử, đả động ta tâm, từ đây, ta liền cùng hắn, hoa tiền nguyệt hạ, xúc đầu gối trường đàm." Kia một đoạn thời gian, là như vậy vui sướng, như vậy làm người hạnh phúc. Thái hậu nói lên kia đoạn lời nói thời điểm, xinh đẹp trên mặt, lộ ra hạnh phúc tươi cười. "Mọi người đều nói, ta cùng hắn là tài tử xứng giai nhân, ta yêu hắn, hắn cũng yêu ta, chúng ta nói tốt, chờ tồn đủ rồi tiền, hắn liền giúp ta chuộc thân, chính là, nào biết đâu rằng, liền ở hắn giúp ta chuộc thân trước một ngày buổi tối, Lệ Bá Thiên coi trọng ta, lấy gấp 10 lần hoàng kim đem ta từ mụ mụ trong tay mua, lúc ấy, ta thể sống chết không chịu, chính là, mụ mụ nói cho ta, nếu ta không chịu, như vậy, Thiên Ca sinh mệnh liền sẽ đã chịu uy hiếp, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đủ khuất phục." Thái hậu, nói nơi này khi, ngữ khí đã biến hóa, trở nên thập phần chán ghét cùng căm hận. Mà người chung quanh nghe đến đó thời điểm, đều bị có chút kinh hãi, nguyên lai, ở cái này ác độc nữ nhân sau lưng, thế nhưng còn có như vậy đoạn chuyện cũ. Mà râu sồn nghe Thái hậu nói, trên mặt biểu tình cũng không có bao lớn biến hóa, rốt cuộc, nàng lời nói, cùng chính mình suy đoán, kỳ thật là không sai biệt lắm. "Lệ Bá Thiên, cái kia đang chết nam nhân, hắn chia rẽ ta cùng Vân Ca, hắn làm ta trở thành phản bội Vân Ca nữ nhân, ta hận hắn, ta hận chết hắn." Thái hậu hung tợn mà nói. "Vậy ngươi sau lại là như thế nào gặp được nam nhân kia đâu?" Râu sồn lạnh lùng hỏi. Nghe râu sồn hỏi như vậy, đột nhiên, Thái hậu ngửa đầu, tận tình cười ha hả. Chính là, kia sắc mặt lại là dữ tợn như quỷ mị. "Ha ha ha, có lẽ là ông trời nghe được ta tiếng lòng, có một ngày, trong vương phủ quản gia mang theo cái người hầu lại đây, nói là tân đưa tới, Lệ Bá Thiên tướng hắn an bài tới rồi ta sân nội, ta vừa thấy kia tiến vào người, thế nhưng chính là ta tâm tâm niệm niệm Vân Ca, hắn biết ta vào vương phủ sau, tìm mọi cách cũng vào được, từ ngày đó bắt đầu, chỉ cần kia Lệ Bá Thiên không ở, ta liền ngày ngày cùng hắn, làm một đôi vui sướng phu thê." Nghe đến đó, râu sồn cơ hồ không nói nên lời, kia một khuôn mặt thượng, nhan sắc càng là thập phần khó coi, hắn không nghĩ tới, sinh ra chính mình nữ nhân, thế nhưng đê tiện đến cái loại này trình độ, thế nhưng cẩu thả đến cùng một cái hạ nhân phát sinh quan hệ, càng ngày râu sồn trong lòng liền càng khó chịu, đương hắn túi đầu hung tợn mà nhìn trên mặt đất nữ nhân khi, trong mắt chán ghét chi tình càng là tràn đầy hốc mắt, ngay cả chung quanh người, đều là cả kinh. "Kia tiên hoàng bệ hạ liền không có phát hiện sao?" Cứng cắp nghe Thái hậu nói, sen mồm nói: "Ha ha, phát hiện. Hắn như thế nào sẽ phát hiện, hắn như vậy nhiều nữ nhân, sao có thể sẽ phát hiện đâu." Thái hậu nói tới đây khi, một khuôn mặt thượng cười như không cười, tựa khóc phi khóc. Phần 68. "Hắn đối ta sớm đã nghị, cả ngày khắp nơi lưu tình, tìm khác xinh đẹp nữ nhân, nào có không quản ta, bất quá, ta cũng mừng rỡ này sở, mai cho đến có thiên, ta đột nhiên phát hiện, ta thế nhưng mang thai." Thái hậu nói tới đây khi, một đôi tay gắt gao nắm chặt trong tay đồ vật. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, kia ngự khí bên trong, mang theo không người biết thống khổ. "Bởi vì kia một tháng, Lệ Bá Thiên đã tới ta trong phòng, cho nên, ta căn bản không cần lo lắng hải tử phụ thân vấn đề, ta chỉ cần an tâm dưỡng thai là được, chính là, ai từng nghĩ đến, những cái đó đáng chết hậu viện nữ nhân, vừa nghe đến ta hoài hải tử, liền tìm mọi cách hại ta, cuối cùng, ta Vân Ca, bởi vì uống lên nguyên bản kia vương phi ban cho ta cháo tổ yến, vĩnh viễn rời đi ta." Thái hậu nói tới đây thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở chính mình trước mặt râu sồm, sau đó, duỗi tay chậm rãi chống đỡ mặt đất, lung lay thân thể, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Là Lệ Bá Thiên, là Lệ Bá Thiên hại chúng ta một nhà, nguyên bản, ta có thể có một cái yêu thương ta trợ phu, sau đó, còn có một cái nghe lời, ngoan ngoãn hài tử, chính là, toàn bộ đều là bởi vì nam nhân kia, làm ta lại lần nữa triệt triệt để mất đi Vân Ca, cho nên, ta đem hài tử sinh ra tới, làm hắn nhận Lệ Bá Thiên làm phụ thân, làm hắn kế thừa Lệ Bá Thiên cực cực khổ khổ dốc sức làm xuống dưới giang sơn, ta muốn cho Lệ Bá Thiên chính là ở dưới chín suối, như cũ không được căn bình, ha. Ha ha, ha ha ha. Nghe Thái Hậu cuối cùng nói, ở đây tất cả mọi người là một trận kinh hãi, cái này đáng sợ nữ nhân, thật thật là như địa ngục ra tới báo thủ sứ giả giống nhau. Cho nên, ngươi biết đến đi, kỳ thật, ca ca ngươi, hắn là Thái Hậu nói tới đây khi, đột nhiên thập phần kiêu ngạo cười, sau đó tiếp tục nói. Nếu ngươi như vậy thông minh, như vậy, nói vậy, sớm đã biết nói kia quyến rũ mị hoặc cánh ngôi, dần dần lộ ra một nụ cười, như một bãi nhìn thấy ghê người huyết giống nhau. Chậm rãi vượng nhiễm mở ra. Cho nên, ca ca ngươi hắn họ Vân, căn bản không phải ngươi phụ hoàng thân sinh nhi tử. Thái Hậu chậm rãi tới gần trước mắt nam nhân, sau đó, liền đang nói xong cuối cùng một câu thời điểm, đột nhiên, chính mình tay phải từ cổ tay áo nội móc ra một phen đoạn mà sắc bén truy thủ, đang muốn cắm vào râu sồn bụng khi, đột nhiên, bị người nam nhân này cấp ngạnh sinh sinh tiếp được. Ngươi muốn làm gì? Râu sồn sắc mặt khó coi nhìn trước mặt nữ nhân, xuất khẩu ngữ khí, mang theo khiếp người tâm hồn lạnh băng. Ta muốn giết ngươi, ngươi cái này ác ma, đây đều là ngươi bức ta, nguyên bản ngươi giúp ta nhi tử đánh thắng thắng trận, ta là vẫn luôn muốn lưu trữ ngươi này mệnh, chính là, hiện giờ, ngươi biết đến quá nhiều, vì ta nhi tử, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Thái Hậu khi nói chuyện, liền thập phần dùng sức dây rủa, muốn từ người nam nhân này trong tay đem chủy thủ đoạt lại, lại bị râu sồm nắm càng khẩn. Sau đó, một cái xảo kính, đột nhiên nữ nhân chỉ cảm thấy chính mình trên cổ tay xương cốt kéo kẹt một tiếng, nhẹ buông tay. Kia chủy thủ liền dừng ở râu sồm trong tay. Giết ta? Ha ha, Vân Nếu Sơ, ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi? Râu sồm lạnh nhạt nói xong lời này, kia phiếm tinh quang, lạnh băng chủy thủ liền xoay cái phương hướng, trực tiếp dùng kia nhất sắc bén vết đao, nhắm ngay nữ nhân cổ. Ngươi muốn giết cứ giết, ta tuyệt đối không sợ ngươi. Thái Hậu nói xong, liền nhắm hai mắt lại, một bộ chịu chết quyết tuyệt biểu tình. Ha ha, giết ngươi, có phải hay không quá tiện nghi ngươi đâu? Râu sồm nhìn Vân Nếu Sơ, lạnh lùng nói, nếu ngươi có thể trăm phương ngàn kế gạt ta mười mấy năm, chính là tới rồi hiện giờ, như cũ không nghĩ buông tha ta, như vậy, ta có phải hay không cũng nên hồi báo ngươi một cái đại lễ đâu? Vân Nếu Sơ nghe Râu Sồm nói, rõ ràng ngẩn ra. Kỳ thật, ta đại ca, Lệ Vân Thiên cũng là ta phụ hoàng nhi tử. Râu Sồm khỏe miệng mang theo ý cười, ngữ khí mềm nhẹ đối với trước mặt nữ nhân chậm rãi nói. Thái Hậu vừa nghe xong lời này, trong phút chốc, cả người lông tơ đều dựng đứng lên. Một đôi mở to cực đại đôi mắt, thật mạnh co rút lại, khi chân tướng vạch trần khi, nữ nhân này không thể tưởng tượng trên mặt, mang lên dữ tợn thần sắc, sau đó, phát điên giống nhau vặn vẹo bị trói buộc thân thể, lớn tiếng thét chói tai. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, hắn không phải, hắn là ta cùng Vân Ca, hắn không phải nam nhân kia, không phải. Thái Hậu nói xong lời cuối cùng thời điểm, phảng phất dùng hết chính mình sức lực giống nhau, liền thanh âm đều là nghẹn ngào không thành bộ dáng. Ta là phụ hoàng nhi tử. Ta cả đời này đều là phụ hoàng nhi tử. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên, từ thính tử bên ngoài vang lên một trận trầm thấp mà tức giận thanh âm. Theo thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy Lệ Vân Thiên không biết khi nào, thế nhưng đứng ở cổng lớn. Kia một thân chói lọi long bào, là như vậy loa mắt, trực tiếp làm vừa mới còn ở la lối khóc lóc nữ nhân, lập tức liền dừng động tác, ngốc ngốc nhìn xuất hiện nam nhân, run run môi thật lâu lúc sau, mới phun ra ba chữ. Ngươi, như thế nào? Râu sồm nhìn sắc mặt đã dọa ngốc nữ nhân. Hắc trầm trên mặt, rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, sau đó, chậm rãi đi tới Lệ Vân Thiên bên cạnh, đối với trước mắt nữ nhân nói nói. Vân Nếu Sơ, không nghĩ tới đi, người yêu thương 30 năm, bảo bối 30 năm nhi tử, kỳ thật, hắn cũng là ta phụ hoàng Lệ Bá Thiên nhi tử. Thái Hậu nghe Râu Sồm nói, một đôi phóng đại đồng tử hơi hơi có chút dại ra, hơn nửa ngày mới từ khiếp sợ trùng tìm về chính mình thanh âm, nhìn Lệ Vân Thiên, trong giọng nói mang theo mong đợi hỏi. Vân Nhi, ngươi là lừa mẫu hậu, có phải hay không? Trước mắt Lệ Vân Thiên, nhìn đầy mặt hy vọng nữ nhân, sắc mặt thập phần khó coi, vừa mới hắn ở bên ngoài, đem sở hữu hết thảy đều nghe minh bạch, hắn không nghĩ tới, yêu thương chính mình 30 năm mẫu thân, thế nhưng là bởi vì nguyên nhân này, mới vẫn luôn như vậy đối đai chính mình đệ đệ. Mẫu hậu, ngươi cho rằng lấy phụ hoàng khôn khéo, hắn sẽ phân biệt không ra ai là con hắn sao? Ngươi cho rằng, phụ hoàng sẽ nguyện ý hoa gần 20 năm thời gian tới bồi dưỡng một cái không phải hắn tự mình cốt nhục người đâu? Lệ Vân Thiên nhìn Thái Hậu, chậm rãi nói: Phàm là lệ người nhà, lúc sinh ra, thân thể thượng đều sẽ có một viên nốt ruồi đỏ, mãi cho đến 18 tuổi mới có thể biến mất. Đây là lệ người nhà Sở Đặc có dâu sồm nhìn trước mắt nữ nhân nói nói. Nốt ruồi đỏ. Thái hậu nghe dâu sồm nói, tự mình lẩm bẩm, cuối cùng, nhìn lệ vân thiên thời điểm, như phát điên giống nhau hét lên. Ngươi là ta vì vân ca tại đây trên đời lưu lại một tia huyết mạch, ngươi là vân ca hài tử, ngươi không phải nam nhân kia, không phải, không có khả năng đúng vậy. Kỳ thật, dựa theo Thái hậu đối lệ vân thiên như thế quan tâm trình độ, nơi nào sẽ không biết, ở lệ vân thiên trên người, rốt cuộc có hay không nốt ruồi đỏ đâu. Hiện giờ, nàng bất quá là ở lừa mình dối người thôi. Dưỡng 30 năm hài tử, vì hắn phô hảo tiền đồ, vì hắn san bằng chướng ngại, vì hắn rót vào chính mình cả đời tâm huyết, vì khuynh tận chính mình sở hữu, chính là, kết quả là, lại phát hiện, nàng tự cấp chính mình kẻ thù dưỡng nhi tử, cái này làm cho nàng như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này. Vân Nếu Sơ, đối mặt hiện thực đi, ta đại ca đích đích xác xác chính là ta phụ hoàng nhi tử, từ hắn sinh ra bắt đầu, hắn trong máu. Liền chạy xuôi hoàng tộc máu. Thái hậu nghe dâu sồm nói, đột nhiên ngực tê dần, lửa giận công tâm dưới, một ngụm máu tươi liền như vậy phun tới, chiếu vào trên mặt đất. Mẫu hậu dù sao cũng là yêu thương chính mình 30 năm mẫu thân, lệ vân thiên rốt cuộc vẫn là tồn tại cảm tình, dâu sồm nhìn này hết thảy, trong lòng chỉ cảm thấy châm chọc vạn phần. Trời cao, ngươi là vân ca hài tử, ngươi không phải nam nhân kia, không phải vân nếu mùng một song dính máu bàn tay chậm rãi xẹt qua lệ vân thiên gương mặt, trong miệng như cũ mạo máu tươi nói. Mẫu hậu, kỳ thật, ta có phải hay không phụ hoàng hài tử, ngài trong lòng nhất rõ ràng, không phải sao? Lệ Vân Thiên sắc mặt thống khổ nói. Không phải, không phải, không có khả năng, không thể. Cuối cùng một chữ còn chưa nói ra, kia miệng phun máu tươi Thái Hậu, hai mắt một bạch, liền hôn mê qua đi. Chương 191 chỉ nghĩ an tĩnh bồi ta yêu nhất người kia. Từ ngày này bắt đầu, trong hoàng cung liền bắt đầu truyền ra Thái Hậu phượng thể ôm bệnh nhẹ, xin miễn người dò hỏi tin tức, đương nhiên, hiểu được nội tình người biết. Đây là cái gọi là biến tướng giam lỏng. Hiện giờ, ngươi có tính toán gì không đâu? Lệ Vân Thiên đứng ở cao cao trên thành lâu, nhìn phía dưới người đến người đi, thập phần phồn hoa đế đô cảnh tượng, đối với bên cạnh người hỏi. Tính toán? Ta sau này tính toán chính là bồi ta nữ nhân, quá nàng muốn quá nhật tử dâu sống nói, chính mình tầm mắt cũng từ bên cạnh nam nhân thượng cũng chậm rãi chuyển rời đến kia phồn hoa chi cảnh tượng. Ta vốn là vô tâm lưu luyến này vô thượng quyền lực cùng vinh quang, ta chỉ nghĩ an tĩnh bồi ta yêu nhất người kia. Hảo hảo mà quá xong chính mình này bối tử, liền đủ rồi. Nghe dâu sồm nói, Lệ Vân Thiên thở dài một hơi, nói. Người quả thật là thay đổi, không hề là qua đi cái kia máu lạnh vô tình người. Đó là bởi vì ta gặp được ta sinh mệnh đối người kia, là nàng giáo hội chúng ta thế gian tình cùng ái, làm ta hiểu được thế giới này trừ bỏ lạnh nhạt, còn có ấm áp. Dâu sồm tưởng tượng về đến nhà cái kia chờ chính mình trở về nữ nhân, khuôn mặt tuấn tú thượng đường cong đều trở nên thập phần nhu hòa. Ngạo Thiên, mẫu thân sự tình. Trung quy là ta thực xin lỗi ngươi, ta có thể bồi thường ngươi, ta Lệ Vân Thiên nói còn chưa nói xong, đại hồ tử đã mở miệng ngăn lại. Chuyện quá khứ, liền qua đi đi, hiện giờ, ta đã không cần này đó, nếu ngươi thật sự muốn bồi thường ta, vậy nhiều vì bá tánh làm điểm nhi sự đi. Này đó ta là nhất định sẽ, tuy rằng thắng được này ngôi vị hoàng đế ta có chút thắng chi không võ, nhưng là, ta tin tưởng, thống trị cái này quốc gia, ta là một chắc chắn so ngươi có ưu thế. Lệ Vân Thiên nói tới đây. Quay đầu nhìn phía bên cạnh dâu sồm. Nhưng nếu là ngươi có thể lưu lại trợ ta giúp một tay, như vậy, ta tin tưởng, lệ quốc đem có thể trở thành sở hữu quốc gia chung người xuất sắc, rốt cuộc, ngươi ở quân sự phương diện, đó là không người có thể địch. Cùng Man Di chi chiến, tuy rằng là ngươi dùng ta nương tử uy hiếp ta, nhưng là, ta muốn cho ngươi biết, nếu quanh thân chiến sự thật sự tới rồi một phát không thể vãn hồi nơi, ta như cũng là sẽ đứng ra giúp ngươi, bởi vì dâu sồm nhìn trước mắt nam nhân. Một đôi trọng đồng phụt ra ra kiên định ánh mắt. Chúng ta là huynh đệ. Lệ Vân Thiên nghe dâu sồm này một câu, thân thể rõ ràng chấn động, trên mặt cảm động chi tình, cũng là có thể rõ ràng có thể thấy được. Sau đó, vươn hắn tay phải, đặt ở dâu sồm trên vai, ngựa khí kiên định nói. Hảo huynh đệ. Cuối cùng đương hai người nói thỏa sự tình sau, Lệ Vân Thiên nhìn đi xa nam nhân bóng dáng, đột nhiên nói. Quá mấy ngày, chính là ngươi tẩu tử sinh nhật, ngươi cái này làm đệ đệ, mang theo đệ muội lại đây cùng chúc mừng một chút đi. Nghe Lệ Vân Thiên nói, dâu sồm thân thể một đốn, đệ muội. Nói cách khác, người nam nhân này thừa nhận chính mình nữ nhân, phải không? Hảo, đến lúc đó, ta nhất định mang nàng tới. Dâu sồm xoay người nói xong lời này, liền tiêu sái rời đi cái này vô số người xua như xua vịt muốn đi vào địa phương. Ta là hạ màn phân cách tuyến. Hiện giờ, này Thái Hậu sự tình cũng hạ màn, tới với cái kia ổ từ quốc đại bích công chúa, Lệ Vân Thiên hứa hẹn dâu sồm, là tuyệt đối sẽ giúp hắn xử lý tốt. Nếu Lệ Vân Thiên lên tiếng, như vậy, dâu sồm tự nhiên cũng liền mừng rỡ nhẹ nhàng, vui mừng hồi phủ ôm nhà mình mềm như bông nương tử đi. Đương dâu sồm hưng phấn trở lại phủ đệ thời điểm, lại bị dọa người nhóm báo cho, nhà mình tiểu nương tử mang theo những cái đó khổng tước châu mau đi cửa hàng mặt, vì thế, dâu sồm lập tức liền cưới lên cao đầu đại mã, hướng tới nhà mình cửa hàng chạy đi. Tuy rằng, nay khổng tước châu mau là dâu sồm hơi kém mất đi chính mình trinh khiết đổi lấy, nhưng là, tiểu ngư tưởng tượng đến tối hôm qua, nữ nhân kia trần chuồng đẻ ở nam nhân nhà mình trên người khi, trong lòng một đoàn lửa giận vẫn là nhịn không được muốn buộc phát ra tới. Hơn nữa, nàng nghiêm trọng hoài nghi, tối hôm qua thượng chính mình là bị dâu sồm điểm ngủ huyệt mới ngủ quá khứ, bằng không, như thế nào sẽ một chút ấn tượng đều không có đâu. Như vậy cũng liền thôi, kết quả, người nam nhân này khét ngược, hôm nay sáng sớm lên, liền người mặt nhi cũng chưa thấy, liền chạy đi ra ngoài, nhớ năm đó, nhà mình nam nhân, đối chính mình cũng không phải là như vậy, hống, bà bối, kia đều là cần thiết, nhưng còn bây giờ thì sao? Cho nên, này tân thủ thêm hận cũ, tiểu ngư tự nhiên đối dâu sồm là thập phần không thích. Linh chi cô nương, hôm nay phu nhân tựa hồ tâm tình không hảo a. Cửa hàng Trần Tiểu Hải nhìn đang ở chuyên tâm nghiên cứu khổng tức châu mao tiểu ngư, đệ thấp thanh âm, nhìn một cái đối với Linh chi hỏi. Ngươi cũng không biết, tối hôm qua thượng phu nhân cùng nhà ta chủ nhân cãi nhau, hôm nay buổi sáng lại không gặp hắn, cho nên, chính giận dỗi đâu Linh chi nhìn tiểu ngư cũng không có chú ý tới bên này, vì thế, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Tiểu Hải, ngươi vẫn là chờ lát nữa vào đi thôi, vừa mới cửa hàng ba người đi vào, đã bị phu nhân mắng thảm. Trần Tiểu Hải nghe Linh Chi nói, trên mặt lộ ra tự tin tươi cười. Yên tâm đi, ta là người như thế nào, ta nhưng cuối cùng xem người ta nói lời nói. Trần Tiểu Hải nói xong lời này, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay sổ sách, hướng tới Linh Chi hơi hơi mỉm cười, liền đi vào. Linh Chi nhìn này nam nhân không biết nơi nào tới tự tin, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chỉ mong nhà mình phu nhân, sẽ không đem họng súng nhắm ngay hắn đi. Phu nhân, đây là ta đã nhiều ngày sửa sang lại ra tới chứng ngục. Thỉnh ngài xem qua. Trần Tiểu Hải đem trong tay thật dày sổ sách đặt ở tiểu ngư trước mặt trên bàn, thái độ thập phần khiêm tốn nói. Tiểu ngư vốn là vì này khổng tức châu mao sự tình, có chút thương thấu cân não, hiện giờ thấy Trần Tiểu Hải quấy rầy chính mình, trong lòng không khỏi có chút bực bội, ngẩng đầu vừa định muốn mở miệng răn dạy, lại nghe trước mắt Nam Hải có chút kinh ngạc hô. Đây là phu nhân khẩu khí theo như lời khổng tức châu mao sao? Quả thật là nhan sắc lượng lệ, linh khí 10 phần A. Bởi vì này khổng tước vốn là ở lệ quốc xuất hiện thiếu, cho nên, số rất ít người là có thể chân chính nhận ra thứ này, chính là, đương Trần Tiểu Hải vừa thấy đến này đó sợi tơ, liền có thể phân biệt ra tới, cũng đã thực sự không dễ dàng. Không sai, đây là ta yêu cầu khổng tước châu mao. Tiểu ngư nghe Trần Tiểu Hải nói, chậm rãi trả lời nói, này khổng tước châu mao là tìm được rồi, tiếp theo, chỉ cần đem này những ngắn ngủn, tinh tế lông tơ quấn quanh ở một cây tế tơ tầm thượng, sau đó, lại dùng màu xanh lục sợi tơ phân khúc gói, do đó đem khổng tước lông cố định ở trường tí thượng, là được. Bất quá, này những khổng tước châu mao tuy rằng dệt một kiện quần áo đó là đủ rồi, nhưng là, nếu là đem sở hữu tuyến đều dùng ở một kiện trên quần áo, kia mặt khác, đều không thể đủ làm. Bộ dáng này, chúng ta không thể lấy cái này vì mánh lưới hấp dẫn khách nhân trong mắt, cũng không thể đủ đẩy ra khổng tước châu mao quần áo, kia này lợi nhuận cũng là hàng không ít. Tiểu ngư làm trang phục cửa hàng, vì chính là có thể kiếm tiền. Hiện giờ, thật vất vả, trăm cây ngàn đắng mới đưa này sợi tơ cấp lấy lại đây, nếu là chỉ vì một kiện quần áo, kia chẳng phải là bạch lan lộn, nàng làm một cái kinh doanh giả, tự nhiên là hy vọng lợi nhuận càng lúc càng lớn mới là tốt. Trần Tiểu Hải nghe xong Tiểu Ngư nói, nhìn này dùng vải vóc bao vây lấy châu mao, trầm tư trong chốc lát, nói. Phu nhân, Tiểu Hải có một chủ ý, không biết có thể hay không hữu dụng. Tiểu Ngư hiện giờ đang lo không ai giúp nàng ra chủ ý đâu, nghe bên cạnh người ta nói có chủ ý. Tự nhiên là thập phần vui vẻ, vội vàng khiến cho hắn nói đến nghe một chút. Tiểu Hải ngươi có cái gì ý kiến hay, mau cùng ta nói nói. Trần Tiểu Hải nghe Tiểu Ngư vội vàng thanh âm, liền nói. Phu nhân, ta cảm thấy, nếu này khổng tước châu mao như thế được đến không dễ, chi bằng, chúng ta liền giảm bớt bên trong quần áo hàm lượng, chúng ta quần áo, không những có thể gia nhập khổng tước châu mao còn có thể có mặt khác sợi tơ gia nhập. Như vậy, hai loại sợi tơ hỗn hợp ở bên nhau, nếu là tìm một ít cái tinh xảo chút sợi tơ. Nói vậy dệt ra tới vải vóc, cũng là cực mỹ. Tiểu ngư nghe Trần Tiểu Hải nói, nhẹ nhàng a một tiếng, đúng vậy, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Nếu biết này sợi tơ chân quý, kia chúng ta liền có thể trộn lẫn một ít mặt khác sợi tơ, như vậy, sinh sản nhiều, ảnh hưởng cũng nhỏ, như vậy, tự nhiên lợi nhuận cũng liền cao. Tiểu Hải, ngươi thật thật là quá thông minh, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Tiểu ngư một đôi mắt to nhìn trước mắt Nam Hải, thập phần không keo kiệt khích lệ nói. Phu nhân quá khen. tiểu hài tử cũng bất quá là vừa hảo biết chút thôi. Trần Tiểu Hải nhìn Tiểu Ngư thập phần cao hứng thần sắc, đơn thuần Tiểu Nam Hải cũng lộ ra một tia ngượng ngùng. Bên này phòng nội hai người chính thảo luận hừng hực khí thế, bên kia dâu sồm đã giục ngựa lao nhanh đi tới cửa hàng cửa, đem ngựa giao cho một bên hạ nhân sau, chính mình liền xuống ngựa chạy vào trong tiệm. Vừa mới vừa tiến vào trong tiệm, liền thấy Linh Chi nhẹ nhàng đóng lại thư phòng phía sau cửa, chậm rãi đi ra ngoài. Dâu sồm nhìn nữ hải thật cẩn thận động tác, liền đã đoán được, Tiểu Ngư là ở chỗ này bên trong, khẳng định là không nghĩ làm bên ngoài mỗi người quấy rầy mới làm Linh Chi ra tới, cho nên, hắn cái này tự nhận là không phải người ngoài người, liền thập phần bình tĩnh mà đi tới cửa, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Nguyên bản dâu sồm cho rằng Tiểu Ngư là một mình một người ở thư phòng nội xem chướng hoặc là thiết kế bản vẽ, nhưng là, đương hắn vào cửa đi vào thời điểm, mới phát hiện không thích hợp nhì, chỉ thấy án thư, hai người đầu dựa gần đầu, gắt gao dựa vào cùng nhau, Tiểu Ngư gương mặt đều đã tiếp xúc tới rồi nam nhân cánh môi. Dâu sồm nhìn lên tình cảnh này, lập tức hắt trầm mặt. Ngữ khí mang theo ghen tuông lạnh nhạt la lớn. Các ngươi đang làm gì đâu? Tiểu Ngư nguyên bản thập phần chuyên tâm cùng Trần Tiểu Hải thảo luận này quần áo sự tình, chính là, an tĩnh phòng nội, đột nhiên vang lên như vậy một cái đột ngột lại hàm chứa tức giận lạnh lót thanh âm, lập tức liền khiếp sợ, ngẩng đầu thời điểm, vừa vặn đụng phải Trần Tiểu còn cằm. Ai u, làm ta sợ muốn chết. Tiểu Ngư duỗi tay xoa xoa chính mình bị đụng vào đầu nhỏ, chu cái miệng nhỏ, thập phần ảo não nhìn phía cửa đột nhiên xuất hiện nam nhân, khẩu khí mang theo chán ghét cảm giác. Bọn họ vừa mới cho tới như thế nào đem này những sợi tơ dệt thành vải vóc, này nam nhân lại đột nhiên xuất hiện. Tiểu Ngư nhìn dâu sồn bộ dáng, liền nhớ tới hôm qua buổi tối sự tình, hương nị phong nội, xích lỏa nữ nhân, hôn mê nam nhân. Khí còn không có tiêu, nữ hải căn bản không nghĩ cùng người nam nhân này nói bất luận cái gì nói, vì thế, trắng một cái xem thường cấp dâu sồn sau, liền trực tiếp đem hắn cấp bỏ qua, lo chính mình lôi kéo Trần Tiểu Hải thảo luận về sợi tơ vấn đề. Dâu sồn nguyên bản là đầy cõi lòng chờ mong tới tìm Tiểu Ngư, muốn nói cho nàng, hắn cùng Lệ Vân Thiên thương lượng kết quả, chính là, này nữ hải nhưng thật ra hảo, một bộ căn bản không nghĩ để ý tới bộ dáng của hắn, lại nhìn Tiểu Ngư cùng người nam nhân này thân mật quan hệ, trong lòng chậm rãi, một cổ tử chua xót chi ý chậm rãi biểu lộ ra tới. Nương tử, các ngươi đang làm cái gì? Dâu sồm đi đến Tiểu Ngư bên cạnh, ngữ khí không còn nữa vừa mới như vậy hiền lành, có chút cứng đờ hỏi. Chúng ta đang làm cái gì, quan ngươi sự tình gì, ngươi đi tìm nữ nhân khác đi, đừng ở chỗ này gây trở ngại ta. Vốn là tức giận Tiểu Ngư thấy người nam nhân này thái độ như thế không tốt, kia nghẹn một cổ tử khí, cũng liền càng thêm khó chịu, ngữ khí tự nhiên cũng không hảo không đến chạy đi đâu. Gây trở ngại ngươi. Ha ha, như thế nào, trai đơn gái chiếc lại không phải làm cái gì nhận không ra người sự tình, thế nhưng chê ta gây trở ngại ngươi. Dâu sồn nghe Tiểu Ngư nói, trong lòng lửa đốt tràn đầy, vì thế, lại bực lại đồ dưới, liền nói không lựa lời, bất quá, vừa nói xong lời này, người nam nhân này liền lập tức hối hận. Lệ Ngạo Thiên, ngươi nói chính là nói cái gì? Tiểu Ngư vừa nghe xong dâu sồn nói sau, thân thể chấn động, nâng lên đánh đôi mắt, hàm chứa tràn đầy thương tâm cùng ủy khuất, hung hăng mà trừng mắt hắn, thẳng xem nam nhân đau lòng không thôi. Vị công tử này, ngươi như thế nào có thể như thế nói ta cùng phu nhân đâu? Ta cùng phu nhân chi gian chính là thanh thanh bạch bạch ta. Trần Tiểu Hải cái này nguyên bản là bên người ngoài, chính là, thấy dâu sồm thế nhưng đem chính mình cũng cấp liên lụy đi vào, tự nhiên cũng liền không vui, này nước bẩn, cũng không phải tùy tiện bắt ta. Tiểu Hải, đừng cùng loại người này nói chuyện, nếu nơi này hắn muốn lưu lại, như vậy, chúng ta đi hậu viện nói đi. Tiểu Ngư nói xong lời này, liền thập phần tức giận từ trên ghế đứng lên, sau đó, cũng không thèm nhìn tới dâu sồm liếc mắt một cái liền phải đi ra ngoài. Đứng lại dâu sồm cũng biết chính mình nói là nói quá nặng, chính là, làm cho này người ngoài mặt, lại ngượng ngùng kéo xuống mặt tới, vì thế, duỗi tay bắt được Tiểu Ngư cánh tay. Người trước đi ra ngoài, dâu sồm lạnh lùng đối với Trần Tiểu Hải phân phó nói. Nay Trần Tiểu Hải nghe dâu sồm nói, có chút nghi hoặc nhìn phía một bên Tiểu Ngư, thực hiển nhiên, tại đây cửa hàng, dâu sồm nói, cũng không phải thập phần dùng được. Tiểu Hải, người đi ra ngoài đi. Tiểu Ngư tự nhiên biết, bọn họ phu thê chi gian sự tình, cũng xác thật không dễ làm người khác mặt tới giải quyết. Hảo đi. Kia phu nhân ngươi có chuyện gì, liền kêu ta. A, Trần Tiểu Hải một bên nói, một bên thập phần không cam lòng rời đi. Nhất đẳng đến Trần Tiểu Hải rời đi, đem cửa phòng đóng lại, nguyên bản còn vẻ mặt đại gia bộ dáng nam nhân, lập tức liền mềm xuống dưới, ngựa khí thập phần mềm nhẹ nói. Hảo, nương tử, vi phu biết sai rồi, vi phu vừa mới không nên cùng ngươi nói như thế trọng nói, ngươi liền tha thứ vi phu nhất thời có lỗi đi, được không? Tiểu Ngư nghe dâu sồm nói, cũng không để ý tới. Ngược lại lo chính mình lại đem đầu vặn đến một bên đi, thực rõ ràng, này tiểu nha đầu vẫn là ở sinh khí đâu. Dâu sồm thấy nhà mình tiểu cô nương như cũ không thèm nhìn chính mình, hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại, nhưng vẫn là vẻ mặt ôn hòa giải thích nói. Ta phía trước cũng là quá để ý nương tử à, này vừa vào cửa, liền nhìn nương tử của ta cùng nam nhân khác ở bên nhau, trong lòng tự nhiên là không thoải mái, nương tử, ngươi nói có phải hay không? Dâu xồm bên này là tận tình khuyên bảo giải thích chính mình vừa mới vì cái gì sẽ nói kia một câu, nhưng tiểu ngư lại dường như không nghe được giống nhau, chỉ là nhìn về phía nơi khác. Đương dâu xồm vừa mới đem tay muốn đáp thượng nàng đầu vai, muốn làm nàng quay đầu nhìn về phía chính mình, lại không ngờ bị tiểu ngư duỗi tay đẩy, thân thể một cái không chú ý, liền buông lỏng tay ra. Rảnh rỗi tiểu ngư liền trực tiếp muốn hướng ngoài cửa mặt chạy tới, dâu xồm nhìn lên này tình hình, lập tức cả kinh, chờ ổn định thân thể sau, liền cất bước đuổi theo. Đương tiểu ngư tay liền phải kéo ra cửa này khi, đột nhiên, phía sau nam nhân bàn tay to một phen liền chế trụ kia then cửa thượng tay nhỏ, ngay sau đó, nữ hài nho nhỏ thân thể bị người từ phía sau đáp trụ bả vai, dùng sức vừa chuyển, liền như vậy đối mặt nam nhân. Ngươi muốn làm gì, ngươi không phải nói ta cùng tiểu hải có nhận không ra người sự tình sao? Ta hiện tại liền đi tìm hắn, ngươi buông ta ra bị dâu xồm chế trụ thân thể tiểu ngư, một bên không ngừng mà vặn vẹo chính mình. Một bên đối với nam nhân cau mày quắc mắt nói. Nương tử một hai phải vi phu thương tâm khổ sở mới bằng lòng bỏ qua sao. Ngươi biết rõ, ta vừa mới cũng là vô tâm chi lời nói, cần gì phải như thế so đo đâu. Dâu xồm thấy tiểu ngư có chút nói không lựa lời, sắc mặt tự nhiên cũng không được tốt nhìn. Vô tâm chi lời nói. Ngươi nếu là không tin ta, ngươi sẽ nói ra nói như vậy sao? Tiểu ngư trừng mắt một đôi hạnh nhân mắt to, tưởng tượng đến phía trước này nam nhân nói, khí thân thể hơi hơi phát run. Ta tin tưởng, ta tự nhiên là tin tưởng nương tử, ta sao có thể dâu xồm nói còn chưa nói xong, tiểu ngư cũng đã xuất khẩu ngăn cả nói. Ta mặc kệ ngươi có tin hay không ta, ta hiện tại chỉ nghĩ làm ngươi đi ra ngoài, một khi đã như vậy không tín nhiệm ta, như vậy, liền dựa theo tối hôm qua thượng ta nói, ngươi thả ta, trả ta tự do, từ đây chúng ta lộ đường về tiểu, chúng ta. Tiểu ngư nói lời này thời điểm, nho nhỏ trên mặt mang theo 10 phần nghiêm túc, lại nghe dâu xồm kinh hãi. Một đôi trọng đồng nhìn vẫn luôn từ phun ra lời nói cái miệng nhỏ, đột nhiên, kia thiết cánh tay đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, sau đó, túi đầu liền hôn lên kia trường vẫn luôn lải nhải nói ra làm người thương tâm khổ sở nói phấn môi. Đưa môi cùng môi đụng chạm khi, tiểu ngư lập tức ngẩn ngơ, sau đó, liền dây rùa hô. Đừng chạm vào ta, đừng. Nô. Người xấu. Chính là, bị áp chế nữ hài nơi nào là dâu xồm đối thủ đâu. Nàng càng thêm hợp lực dây rùa. Người nam nhân này liền hôn càng nặng. Chương 192 phải về Ngu Thành. Ở nổi nóng tiểu ngư bị dâu xồm gắt gao ôm, gắt gao hôn, đôi tay không ngừng mà đấm đánh hắn phía sau lưng. Cuối cùng, không có cách nào, tiểu nữ hải trực tiếp há mồm liền hướng tới dâu xồm miệng cắn đi xuống. Đương nữ hải màu trắng hàm răng cắn dâu xồm khi, người nam nhân này nguyên bản mang theo tức giận hôn môi nam nhân hơi hơi như mày, sau đó mới chậm rãi đem nàng buông ra. Người khi dễ ta, khi dễ ta. Tiểu ngư cảm nhận được dâu xồm thả lỏng lúc sau, cũng không đi xem hắn, chỉ là buông xuống đầu, thân thể nhất chịu, mang theo nghẹn ngào thanh âm, lặp lại nói này một câu. Dâu xồm thấy tiểu ngư như thế thương tâm bộ dáng, trong lòng cũng là vạn phần ảo não, mới vừa rồi hắn chính là nhìn đến nhà mình nữ nhân cùng nam nhân khác ở bên nhau, mới có thể nhất thời lửa giận công tâm, làm ra này động tác, hiện giờ, nghĩ thông suốt, cũng cảm thấy chính mình làm có chút thiếu thỏa đáng. Hảo, nương tử không khóc, đều là vi phu làm. Vi phu sai rồi còn không được sao? Tiểu ngư nghe dâu xồm thấp hống, chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng một đôi hoạch đào mắt to nhìn dâu xồm, cắn cánh môi nước nở nói. Hiện giờ, ngươi là càng thêm hỏng rồi, rõ ràng là ngươi sai, lại còn muốn trách ta, thậm chí đem một ít giả dối hư ảo sự tình áp đặt đến ta trên đầu. Nếu là ngươi thật thật không quen nhìn ta, vậy làm ta đi thôi, ngươi lại đi tìm quá một cái hảo. Dâu xồm tưởng tượng đến nữ hải thật sự rời đi chính mình, tức khắc, này xưa nay không sợ trời không sợ đất nam nhân. Vẫn là từ đáy lòng dâng lên một trận hàn ý cuối cùng, người nam nhân này nhìn nữ hài, cũng không dám nữa lại dùng lời nói nặng kích nàng, chỉ là lấy lại bình tĩnh sau, túi đầu nhìn nữ hài đỏ rực gương mặt khinh thanh tế ngư hống. Nương tử, chớ có lại nói một ít đả thương người nói, ngươi biết, ta là trăm triệu không rời đi ngươi, hôm qua ta đi lấy đại bích trong viện, không phải cũng là bởi vì phải cho ngươi lấy kia khổng tức châu mau sao. Lại vô cớ bị nàng thiết kế hãm hại, ta này khổ còn không biết tìm ai đi tố đâu. Tiểu ngư nghe dâu xồm mang theo ủy khuất cảm giác thanh âm, nguyên bản còn sinh khí vạn phần khuôn mặt nhỏ đầu tiên là hơi đổi, ngay sau đó, liền lại giả mồm nói. Hừ, ngươi này trả đũa còn có lý, mỹ nhân nhào vào trong ngực chẳng lẽ còn làm ngươi ủy khuất không thành. Dâu xồm nghe tiểu ngư lời này, đột nhiên, khỏe miệng liền lộ ra một tia tươi cười, sau đó, trong lòng hỏa khí cũng là biến mất không ít, nguyên lai, nhà mình tiểu nương tử cũng không phải thật sinh khí, là ăn kia nữ nhân giấm á. Tưởng tượng đến nơi đây, dâu xồm lại lần nữa mở ra hai tay đem tiểu ngư vừa người ôm vào trong lòng ngực, nói. Ta cũng không nên nữ nhân khác đầu còn đưa ôm, ta chỉ cần ta nữ nhân cho ta nhào vào trong ngực thì tốt rồi. Ngươi ra mặt mỏng tiểu ngư vừa nghe dâu xồm nói, sau một lúc lâu mới nói ra một câu tới. Không biết xấu hổ. Ha ha, vi phu chỉ đối chính mình nương tử không biết xấu hổ đâu, dâu xồm vừa nói, một bên túi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ lên cô nương, một viên co chặt trái tim cũng chậm rãi buông lỏng ra, nhưng rốt cuộc là bị chính mình hống vui vẻ. Dâu xồm vươn tay phải ngón trỏ, chậm rãi khơi mào tiểu ngư tiêm tế cằm, một đôi mắt to hàm chứa trong suốt nước mắt, nam nhân một trận đau lòng lúc sau, chậm rãi cúi đầu, ở nàng môi đỏ thượng hôn hôn, dùng chính mình đỉnh tiểu cái mũi nhẹ nhàng cọ cọ tiểu ngư quỳnh mũi, nói. Nương tử, vi phu làm người ngươi còn không rõ ràng lắm sao, trừ bỏ ngươi, ta trong mắt còn bao dung những người khác sao. Dâu xồm nói xong lời này, thấy tiểu ngư không có bất luận cái gì đại phản ứng, vì thế, thử tính hôn hôn nàng khoe môi, tiếp tục nói. Ở vi phu trong mắt, nhà ta nương tử mới là tốt nhất, những người khác, chính là liền một cây lông tơ đều không xứng với đâu. Nói, lại đi hôn hôn tiểu ngư, thấy tiểu ngư thập phần dịu ngoan, dâu xồm trực tiếp duỗi tay bế lên nàng, ngồi ở án thư bên trên ghế, sau đó, lại làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, hai tay hoàn thượng thân thể của nàng, thở ra nhiệt khí quấn quanh ở nàng bên hai. Nương tử, tối hôm qua thượng vi phu nhẫn hảo vất vả, hiện giờ, không bằng chúng ta liền. Nam nhân nói, cánh môi lại lần nữa đè ép đi lên, lại bị tiểu ngư duỗi tay cấp chặn, chỉ thấy tiểu cô nương hơi hơi có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi tưởng cái gì đâu, hiện giờ đây là ở trong tiệm đâu. Dâu xồm đem tiểu ngư ôm, ôn nhu hôn nàng ngồi, nàng gương mặt, xuất khẩu thanh âm dần dần thấp hèn, mà rơi hạ hôn lại càng ngày càng nóng rực. Thì tính sao đâu? Chúng ta ở ngu thành thời điểm, không phải cũng là như vậy sao? Nam nhân nói, một đôi bàn tay to đã đi tới tiểu ngư bên hông, sờ sơ sau, rốt cuộc tìm được nàng đai lưng, linh hoạt ngón tay nhẹ nhàng một trọn, liền đem kia dây lưng giải khai. Nương tử cũng là tưởng, có phải hay không? Ngươi không cần nói bậy, ta mới không nghĩ đâu. Thô xuyến hô hấp mang theo đặc có vội vàng, nghe được tiểu ngư gương mặt từng đỏ, khi nói chuyện, liền muốn rôi tay ý đồ đem dán chính mình gương mặt đẩy ra, lại bị dâu xồm dùng miệng ngậm lấy nàng kia ngón tay thon dài, sau đó, nhẹ nhàng cắn, từng cái liếm mút. Hảo hảo hảo, không nói, vi phu không nói, vi phu chỉ làm thì tốt rồi. Dâu xồm vừa nghe tiểu ngư lời này, hàm chứa nàng ngón tay tiếp tục nói. Vi phu nhưng yêu nhất nương tử này ngọt ngào tư vị nhi, từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, thật thật là ái đã chết. Tiểu ngư nghe dâu xồm này những lời ngon tiếng ngọt, trên mặt tuy rằng ngượng ngùng, chính là, trong lòng vẫn là một trận cao hứng, huống hồ, làm trước mắt người nam nhân này như vậy cực hạn hầu hạ, tiểu ngư nơi nào còn có khác tâm tư sinh khi a, chỉ thấy nàng hơi hơi run rẩy thân mình, chậm rãi ngẩng đầu. Dâu xồm một đường nhẹ nhàng hôn, từ khoe miệng đến cằm, đến bạch hy cổ, cuối cùng dọc theo gợi cảm xương quai xanh, đem kia váy sam chậm rãi từ trên vai cởi ra tới, lộ ra một tảng lớn hương diễm màu trắng da thịt, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn, ở nàng trong suốt tuyết da thượng, vòng quanh xoay tròn. Làm như vậy giàu có trọn đầu ý vị động tác, chọc đến tiểu ngư nhẹ nhàng run rẩy, thấp thấp một tiếng. Nô, tướng công, đừng. Dâu xồm nghe tiểu ngư như lúc ban đầu nhũ hoàng oanh khinh đề, cường tráng thân thể cũng là hơi hơi chấn động, nhưng là, lúc này đây, hắn là muốn làm đủ công phu làm tiểu ngư hưởng thụ một phen, cho nên, cố nén nội tâm kích động, chỉ nghĩ đem nhà mình nữ hài cấp hầu hạ hảo. Bởi vì ở cửa hàng thư phòng nội, hơn nữa, hai người vẫn là ở trên ghế làm việc này. Tuy rằng muốn làm điểm nhi lao xuống cấp cò sự tình, nhưng là, rốt cuộc địa phương quá nhỏ, có chút thi triển không khai. Dâu xồm thở hổn hển hôn môi nữ hài mềm mại mủ cao su, kia lộ da trắng non da thịt, làm nam nhân như thủy triều mãnh liệt đánh sâu vào chính mình lý trí, duỗi tay ở tiểu ngư mảnh khảnh vòng eo thượng nhẹ nhàng nhắc tới, trực tiếp đem này nho nhỏ nữ hài ôm tới rồi trên bàn. Sau đó, một viên đại đại đầu chôn ở nàng hai chân chi gian, nhiệt liệt như hỏa hôn thâm thâm thiển thiển trằn trọc, cắn nuốt nàng ái ie. Trên bàn nữ hải chỉ cảm thấy chính mình da đầu tê dại, từ ngón chân đầu dâng lên tê dại cảm giác thấu tận xương thủy, thoải mái làm nàng kia tuyệt đẹp như thiên nga phần cổ nhẹ nhàng dơ lên, khẽ mở môi đỏ tràn ra truyền khắp toàn bộ yên tĩnh phòng, chọc đến nam nhân càng thêm có. Thướng công, tiểu ngư nguyên bản chống cái bàn tay nhỏ chậm rãi chuyển qua chôn ở chính mình giữa hai chân nam nhân trên đầu, trắng non ngón tay thon dài chậm rãi cắm vào hắn đen nhánh phát gian, trong lòng chỉ cảm thấy có thứ gì sắp phá xác mà ra. Hắn môi tựa hồ mang theo mềm mại thứ nhi giống nhau, một chút ở nàng trong cơ thể quay cuồng, ngứa cảm giác giống ngàn vạn con kiến ở thực cắn giống nhau. Này một loại cảm giác, làm tiểu ngư muốn thét chói tai, chính là, từ yết hầu chỗ sâu trong phát ra thanh âm lại ở xuất khẩu là lúc, lại lần nữa biến thành ô ô than nhẹ. Phần 69. Nguyên bản treo ở cái bàn phía dưới hai chân không hề ý thức quấn lên râu sồm bả vai, sau đó, khoanh lại nam nhân cổ, cũng không biết qua bao lâu, đương tiểu ngư cảm giác chính mình liền phải ý thức mơ hồ, sẽ chết đi thời điểm, đột nhiên, thân thể bắt đầu chậm rãi run rẩy, kinh loan, nho nhỏ đầu, càng là hiện lên từng mảnh kim lượng pháo hoa. Một hồi lâu, mới trở lại mặt đất tỉnh táo lại, tiểu ngư mở ra hai mắt, nhìn đứng ở chính mình trước mặt, khoe miệng mang theo nhợt nhạt ý cười nhìn chính mình nam nhân, sắc mặt đỏ lên, trực tiếp đầu nhập nam nhân ôm ấp chung, mang theo thẹn thùng nói. Ngươi sao lại có thể đi? Ăn nơi đó a? Vì cái gì không thể, toàn bộ nương tử đều là của ta, ta muốn hôn nơi đó, liền thân nơi đó a. Dâu sồm rỗi tay ôm trước ngực tiểu ngư, túi đầu hôn hôn nàng phát đỉnh, ngự khí thập phần bá đạo nói. Chính là tiểu ngư vẫn là muốn nói gì, lại bị dâu sồm trực tiếp ngăn trở. Huống hồ, nương tử không phải cũng là thập phần hưởng thụ sao? Vừa nghe dâu sồm lời này, tiểu ngư mặt càng thêm hồng có thể tích xuất huyết tới, nguyên bản đặt ở nam nhân bên hông tay nhỏ, trực tiếp bóp lấy hắn thịt muốn cho hả giận. Hảo, lại véo này tay nhỏ nên đau, kia đến lúc đó, vi phu cũng muốn đau lòng dâu sồm vươn bàn tay to bao vây lấy tiểu ngư tay nhỏ, từ hắn bên hông cầm xuống dưới, sau đó, đặt ở chính mình bên môi, hôn hôn. Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thật là, không có việc gì luyện nhiều như vậy cơ bắp làm gì, làm hại nàng tưởng véo cũng chưa địa phương véo. Nương tử như vậy nhìn vi phu là làm gì đâu. Chẳng lẽ là vi phu vừa mới không đủ ra sức, nương tử còn muốn. Dâu sồm nhìn tiểu ngư này chừng người đáng yêu bộ dáng, tường trang tự hỏi nói. Ngươi! Tiểu ngư vừa nghe dâu sồm lời này, tròn tròn mắt to trực tiếp trừng mắt nhìn ra tới, xem dâu sồm thập phần rối rắm. Nếu nương tử còn muốn, kia vi phu liền lại miễn cưỡng một lần đi nam nhân nói, một đôi bàn tay to liền lại muốn bắt đầu đối với tiểu ngư dở trò. Không cần, ta mới không cần tiểu ngư nhìn lên dâu sồm này ác lang bộ dáng, lại sẽ nhớ tới vừa mới chính mình, vội vàng liền duỗi tay ôm lấy chính mình đáng yêu tiểu bộ ngực, sau đó, khuôn mặt nhỏ mang theo cảnh giác thần sắc. Ha ha, hảo, không dọa ngươi, nương tử. Chúng ta tới nói đứng đắn sự tình dâu sồm giúp đỡ như cũ ngồi ở trên bàn tiểu ngư đem trên người hỗn độn quần áo cấp mặc tốt sau đó, đem nàng ôm đến chính mình trên đùi, làm nàng ngoan ngoãn loa ở chính mình trong lòng ngực. Nương tử, hôm nay ta tiến cung đi, về từ quan sự tình, hoàng đế cũng đồng ý dâu sồm cằm chống tiểu ngư lông xù xù phát đỉnh, chậm rãi nói. Thật sự, hoàng đế đồng ý sao? Tiểu ngư nghe dâu sồm nói, chỉ cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Kia thái hậu đâu? Thái hậu bên kia cũng đồng ý sao? Quá khứ thời điểm, chính là ngày đó sau thái độ thập phần cứng rắn đâu. Tự nhiên là đồng ý, cho nên, người tướng công ta hiện giờ là tự do thân dâu sồm nói lời này thời điểm, ngữ khí mang theo nhẹ nhàng cùng ý cười. Đương nhiên, về này trong đó sự tình, hắn tự nhiên là không nghĩ cùng tiểu ngư nhiều lời. Rốt cuộc có một số việc, nàng biết cùng không, đều không thể đủ thay đổi cái gì, ngược lại sẽ khiến cho nàng không khỏe hoặc là một ít không cần thiết phiền toái. Kia chúng ta hiện giờ là có thể hồi ngu thành sao? Tiểu ngư ngồi ở dâu sồm trong lòng ngực, hưng phấn ngẩng đầu, nhìn nhà mình nam nhân hỏi. Tự nhiên là có thể. Nghe dâu sồm nói như vậy, tiểu ngư tức khắc liền hoan hô nhảy nhót lên, chính là, nghĩ lại tưởng tượng, nho nhỏ thân thể lập tức liền ngừng lại, khuôn mặt nhỏ dơ lên đại đại tươi cười cũng hơi hơi dại ra một chút. Làm sao vậy? Dâu sồm nhìn tiểu ngư lập tức có chút mất mát biểu tình, lập tức lại hỏi. Kia chúng ta cái kia trang viên làm sao bây giờ? Tiểu ngư tưởng tượng đến nam nhân nhà mình thật vất vả làm ra kia một khối to thổ địa, nàng còn muốn thân thủ chế tạo chính mình mộng ảo trang viên đâu. Nhưng hôm nay, nếu là rời đi đế đô, như vậy, chính mình kia tha thiết ước mơ đại trang viên đem không còn nữa tồn tại, trường đua ngựa, vườn trái cây, toàn bộ đều không có. Kia đến lúc đó, chúng ta liền hồi ngu thành lại mua miếng đất, sau đó, lại kiến một cái, được không? Dâu sồm thấy tiểu ngư nguyên lai là ở tự hỏi vấn đề này, vì thế, trên mặt hơi hơi mỉm cười. Ngự khí cũng liền trở nên hết sức nhẹ nhàng, này muốn kiến đại trang viên, còn không đơn giản sao. Chờ về tới ngu thành sau, lại cho nàng mua một cái, chúng ta dâu sồm thần mã đều thiếu, chính là không thiếu tiền đâu. Kia nơi này địa phương nên làm cái gì bây giờ đâu. Tiểu ngư biết dâu sồm có tiền, đối với ở ngu thành kiến cái trang viên cũng không phải kiện việc khó, nhưng là, làm nàng nhìn hảo hảo mà thổ địa thế nhưng liền như vậy hoang phế rớt, này làm người làm ăn tới nói nàng, vẫn là thập phần không muốn. Chúng ta làm người đem này đồng ruộng muốn bán tin tức huyết tán đi ra ngoài, tự nhiên là có người muốn tới mua đã cùng tiểu ngư ở chung đã hơn một năm dâu sồm. Nhìn lên tiểu ngư này khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình liền biết, nhà mình tiểu nương tử đây là đau lòng, vì thế, vội trấn an nói. Vậy được rồi, cũng chỉ có thể như thế tiểu ngư nghe dâu sồm nói, gật gật đầu nói. Ân, kia chờ chúng ta tham gia xong rồi kia hoàng hậu sinh nhật sau, liền về nhà đi, được không? Dâu xồm nắm thật chặt ôm tiểu ngư cánh tay, túi đầu nhẹ nhàng hỏi. Hảo, nay khoảng cách hoàng hậu sinh nhật nhật tử nhưng càng ngày càng gần, ta phải nắm chặt thời gian đem kia quần áo chế tạo ra tới. Tiểu ngư nghe dâu xồm nói phải về ngu thành, trong lòng tự nhiên là trăm ngàn cái nguyện ý, nhưng là, tưởng tượng đến kia hoàng hậu sinh nhật, rồi lại có chút đau đầu. Ta là hồi ngu thành phân cách tuyến. Nếu dâu xồm quyết định muốn mang theo tiểu ngư hồi ngu thành, như vậy, tự nhiên phía trước ở đường trị trong lúc sự vụ, vậy đến toàn bộ giao tiếp hảo. Bởi vậy, trải qua kia một ngày hai vợ chồng ngọt ngọt ngào ngào ân ái sau, dâu xồm lại lần nữa bận rộn lên. Đơn giản, tiểu ngư cũng bởi vì này khổng tức châu mao sự tình, căn bản không rảnh bận tâm dâu xồm. Tiểu hải, muốn đem này khổng tức châu mao chế tác thành gấm sa canh, mảy may không lãng phí, thả này sắc mặt cùng đồ án còn cần thiết đến là đoan chính. Ngươi nói, ơn chúng ta này xưởng bên trong công nhân, có thể được không? Tiểu ngư nhìn trên mặt đất một đại quán khổng tức châu mao, thâm khóa mày hỏi. Phu nhân, chúng ta này xưởng nội công nhân, muốn nói này tay nghề, cũng là có, nhưng làm cho bọn họ làm này những sang quý sa canh, ta sợ là có chút khó xử bọn họ. Trần Tiểu Hải đứng ở tiểu ngư bên cạnh, đúng sự thật hồi bẩm nói. Vậy ngươi nhưng nhận thức một ít tay nghề cao siêu sư phó sao? Tiểu ngư đối này đế đô là không quen thuộc, đặc biệt là này làm quần áo người, bất quá, nàng tiểu cô nương trong lòng nghĩ Trần Tiểu Hải từ nhỏ liền tiếp xúc này quần áo, tự nhiên đối này vải dệt ngành sản xuất là thập phần quen thuộc. Nếu là phu nhân tin được Tiểu Hải, kia Tiểu Hải ngày mai liền giúp phu nhân đi tìm tìm, có mấy cái lao thủ nghệ người sợ là khó thỉnh thức đâu, cho nên, này giá cả phương diện, tự nhiên cũng chính là. Giá cả không là vấn đề, chỉ cần có thể đem này sa tanh dệt ra tới, tiền công tùy tiện bọn họ khai. Tiểu ngư nghe Trần Tiểu Hải nói, thập phần hào sảng nói, chỉ cần đem này sa tanh dệt ra tới, còn sợ này phí tổn thu không trở lại sao. Nghe Tiểu ngư lời này, Trần Tiểu Hải tự nhiên liền đáp ứng hạ, quả nhiên tới rồi ngày hôm sau. Sáng sớm liền xuất phát hỏi thăm. Quả nhiên, không qua mấy ngày, Trần Tiểu Hải liền mặt mang tươi cười mang theo bốn cái nhìn có chút tuổi tác sư phó vào trang phục cửa hàng, vừa vào cửa, liền lôi kéo thanh âm hô. Phu nhân, ta đem này dệt sa tanh sư phó mang về tới. Đang ở thư phòng nội thiết kế mùa đông quần áo tiểu ngư, vừa nghe Trần Tiểu Hải lời này, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra kinh hỉ biểu tình, vội vàng buông xuống trong tay bút, ra cửa nghênh đón đi. Ra cửa khẩu vừa thấy, chỉ thấy Trần Tiểu Hải bên cạnh đứng bốn cái dáng người không đợi, đều là có chút thượng tuổi trung niên nam nhân. Tiểu ngư nhất nhất hướng bọn họ vấn an sau, liền mang theo này bốn cái sư phụ già đi hậu viện. Bởi vì này khổng tước châu mao là tiểu ngư gia độc hữu, hơn nữa tiểu ngư là muốn chế tạo ra chỉ có dâu xồm cửa hàng mới có bán duy nhất gấm vóc, cho nên ở này đó thợ thủ công khởi công phía trước đều là cùng bọn họ ký kết hiệp nghị. Đầu tiên, bởi vì này sa tanh dệt phiền thoái, cho nên tiền công tự nhiên là chỉ nhiều không ít. Tiếp theo, dệt xong này sa tanh lúc sau, bọn họ tuyệt đối không thể lấy trợ giúp những người khác chế tác, thậm chí, chính là này những nguyên vật liệu cũng là không thể đủ nói ra đi. Mấy cái dệt lụa sư phó vừa nghe tiểu ngư lời này, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, này dệt lụa tới nay, vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy từ điều kiện, nhưng là, lại bởi vì tiểu ngư này khai ra tiền công lại cũng là thực sự mê người, có nói là, người chết vì tiền chim chết vì mồi. Bốn người nhìn nữ hải trong tay nặng chữ bạc, cuối cùng đồng thời cùng tiểu ngư ký xuống hiệp nghị, sau đó, làm công bắt đầu dệt sa tanh. Chương 193 giúp ta ra nương tử thay quần áo. Nay khổng tức châu mao nếu muốn làm thành gấm vóc tử, đó là thập phần không dễ, không chỉ có muốn tiêu hao đại lượng chân quý sợi tơ, hơn nữa, chính là thời gian thượng, cũng là so với kia trên thị trường nguyên liệu tốn thời gian gấp đôi nhiều. Cho nên, chờ đến kia sa tanh dệt ra tới thời điểm, khoảng cách hoàng hậu sinh nhật chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Phu nhân, ngài mau đi xem một chút, này khổng tức châu mao sở chế gấm vóc tử ra tới, sư phụ già nhóm chính chờ ở sân nội, chờ ngài đi qua mục đầu. Trần Tiểu Hải được đến sư phó nhóm tin tức tốt sau, lập tức liền chạy hướng về phía cửa hàng nội, trên mặt là ước chế không được vui sướng, hưng phấn vào tiểu ngư thư phòng, liền lớn tiếng hô. Thật vậy chăng? Dệt ra tới. Mau, mau mang ta đi nhìn xem. Tiểu ngư nghe Trần Tiểu Hải nói, một đôi mắt to cũng là sáng ngời, thập phần kích động xách lên làn váy, liền phải hướng kia hậu viện đi. Vừa đến hậu viện, kia dệt vải bốn vị sư phó sớm đã đứng ở cái bàn bên cạnh chờ chứ, nhìn lên tiểu ngư vào được, vài vị sư phó liền đem đặt ở trên bàn kia màu đỏ vải dệt cấp xúc lên. Đương kia vải dệt xúc lên thời điểm, tiểu ngư chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một đạo ngũ thải ban lan tinh quang, kia lóa mắt sắc thái, thật là lộng lây bắt mắt ta. Bởi vì sư phó dệt này xa thanh khi, là đem này khổng tước châu mao triển với dệt thói thượng, tiếp theo, lại cùng mặt khác triển có chân quý sợi tơ dệt thoi cùng nhau, lấy bạch sợi tơ vì kinh tuyến, giao tương mà dệt kết thành này một bức mặt liêu. Bởi vậy, đặt ở hiện ra ở tiểu ngư trước mắt thành phẩm chính là một con chân nhắn màu sắc rực rỡ tơ lụa, mà ở mặt ngoài tắc bày biện ra khổng tức xòe đôi tinh xảo đồ án. Kim bích huy hoàng sắc thái, cực phú lập thể cảm đồ án, cảm giác thật là một con khổng tức ở chính mình trước mặt triển khai nàng mạn rượu cái đôi giống nhau. Tiểu ngư nhìn này một con sa canh, thật cẩn thận dùng tay một sờ, mềm mại nhung nhung cảm giác, thật là cực kỳ thoải mái đâu. Thật xinh đẹp a, tiểu ngư nhìn trước mắt hết thảy, khuôn mặt nhỏ kinh ngạc cảm thán nói. Phu nhân, đây là chúng ta dệt ra tới đệ nhất thất vải dệt, bởi vì tiểu hải nói ngài tốt cấp, làm chúng ta trước chế tạo gấp gáp một con ra tới cho ngài nhìn một cái, cho nên, nếu là ngài đối này một cây vải liêu, kia chúng ta liền dựa theo bộ dáng này, tiếp tục hoàn thành dẫn đầu một cái sư phụ ra thấy tiểu ngư này thần sắc, cung kính nói. Ân, đây đúng là ta muốn, các ngươi liền tiếp tục làm đi, vẫn luôn đem này những sợi tơ làm xong mới thôi. Tiểu ngư một bên si ngốc vuốt trên bàn vải dệt, một bên đối với kia thợ thủ công, thập phần vừa lòng nói. Bởi vì có tiểu ngư khẳng định, cho nên, này những dệt vải sư phó cũng liền giải sầu, bắt đầu chính thức buông ra tay chân, tiến hành khởi đại động tác. Bên này sư phó nhóm bắt đầu tăng ca thêm giờ chế tạo gấp gáp, bên kia, tiểu ngư làm Trần Tiểu Hải đem này khổng tức châu mao chế tác đệ nhất thất sa canh ôm trở về phía trước cửa hàng thư phòng nội. Phu nhân, thời gian này nhưng không nhiều lắm, chúng ta có thể kịp thời làm tốt này quần áo sao? Trần Tiểu Hải động tác mềm nhẹ, cực kỳ thật cẩn thận đem vải dệt buông sau, có chút nghi hoặc hỏi. Tiểu ngư nghe Trần Tiểu Hải nói, trên mặt hơi hơi mỉm cười, sau đó, đi tới án thư bên cạnh, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển hoàng sắc đồ giấy, tiếp theo, ở trên bàn, chậm rãi triển khai. Nhìn bản vẽ thượng chính mình thiết kế quần áo bản thảo, tiểu ngư trên mặt lộ ra tự tin tươi cười. Tiểu Hải, ngươi yên tâm, này quần áo ta khẳng định có thể quá đem ở hoàng hậu sinh nhật trước chế tạo gấp gáp ra tới, bất quá, lại muốn phiền toái ngươi mấy ngày nay, giúp ta hảo hảo nhìn trong tiệm. Phu nhân yên tâm. Ngài liền an tâm làm cấp hoàng hậu lễ vật đi, tiểu hài tử nhất định đem này cửa hàng xử lý hảo. Trần Tiểu Hải trời sinh tính đôn hậu, là cái tri ân báo đáp người, đối với lời hắn nói, tiểu ngư vẫn là thập phần tin tưởng. Bất quá, phu nhân, nếu thời gian thập phần khẩn trương, có cần hay không tiểu hải đi tìm mấy cái tay nghề tinh vi tú nương tới, giúp ngài chia sẻ một chút đâu? Trần Tiểu Hải hỏi. Không cần, hiện giờ, này vải dệt thập phần được đến không dễ, khoan thả, này những bản vẽ chỉ có ta chính mình xem hiểu. Nếu là những cái đó không biết, đem này vải dệt cấp tổn hại, bên kia là phí phạm của trời, ta chính là muốn đau lòng, cho nên, vẫn là ta chính mình đến đây đi, có thể không lãng phí chúng ta liền không cần lãng phí. Phu nhân lời nói cực kỳ Trần Tiểu Hải nghe tiểu ngư nói, chỉ cảm thấy giảng thập phần có lý. Ngươi đi ra ngoài đi, hiện giờ, ta liền phải bắt đầu làm, đã nhiều ngày, ngươi đều dặn dò bên ngoài người, đừng quấy rầy ta thì tốt rồi. Bởi vì này cửa hàng nội kim chỉ gì đó, đều là thập phần đầy đủ hết. Cho nên, ở trong vương phủ tuy rằng an tĩnh, nhưng thứ này không đầy đủ, tiểu ngư tư tiền tưởng hậu, vẫn là tính toán tại đây cửa hàng nội cầm quần áo hoàn thành tính. Cửa hàng nội tất cả mọi người biết tiểu ngư đã nhiều ngày ở chế tạo gấp gáp quần áo, cho nên, mọi người đều thập phần thức thời không có đi quay rời nàng, bởi vì dâu sồn gần nhất cũng vội vàng giao tiếp sự tình, cho nên, mỗi lần chờ tới rồi buổi tối thời điểm, mới lại đây tiếp nàng, sau đó, ngày hôm sau sáng sớm, liền lại đưa nàng lại đây. Chờ đến ngày thứ ba thời điểm, nguyên bản nhắm chặt cửa thư phòng đột nhiên ở giữa trưa thời điểm mở ra, đang ở bận rộn Linh Chi cùng Màu Nguyệt cùng với Trần Tiểu Hải, nghe này động tĩnh, lập tức liền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa tiểu ngư, nháy một đôi đại đại đôi mắt, thấy mọi người đều nhìn chính mình, vì thế vui vẻ nói. Ta rốt cuộc đêm này quần áo làm ra tới. Cửa hàng nội mọi người, vừa nghe tiểu ngư lời này, đầu tiên là tĩnh tĩnh, tiếp theo, mới buộc phát ra tiếng sấm tiếng hoan hô, Màu Nguyệt đám người càng là gấp không chờ nổi vọt vào thư phòng nội, sau đó nhìn trên bàn ngăn nắp hồ khi, kia lá gan trọng đại Linh Chi, nuốt nuốt nước miếng, run rẩy xuống tay liền phải đi xốc lên cái nắp, lại bị cửa tiểu ngư một phen cấp gọi lại. Chờ một chút, đừng mở ra. Nguyên bản mọi người đều ở nín thở tĩnh khí chờ này quần áo đã đến, kết quả, bị tiểu ngư như vậy một đều, tất cả mọi người khiếp sợ, sau đó, sôi nổi nhìn phía cửa người. Phu nhân, làm sao vậy? Đã lùi về tay Linh Chi, nghe tiểu ngư nói sau, có chút nghi hoặc hỏi. Ngậy! Cái kia! Ta. Trước đừng mở ra, ở chỗ này ta liền trước bán cái nút, chờ đến ta ngày mai từ trong hoàng cung trở về, lại đem này quần áo tinh tế cho các ngươi nhìn xem. Sốt ruột giải thích tiểu ngư có chút lắp bắp, nguyên lai, nàng là nhìn nhiều như vậy người tiến vào thư phòng nhìn quần áo, chính mình có chút thần kinh quá mức hô lên những lời này, cho nên, giải thích thời điểm, cũng liền không như vậy tự nhiên. Như vậy à, kia phu nhân ngài chạy nhanh đem này quần áo phong đứng lên đi, bằng không lại gợi lên chúng ta lòng hiếu kỳ, chúng ta đã có thể không khách khí. A Linh Chi nửa nói dân nói. Kỳ thật, cái này thông tuệ nữ hài vừa thấy Tiểu Ngư vừa mới biểu tình, tự nhiên cũng liền minh bạch, hiện giờ, này cửa hàng lại nhiều chiêu vài người, cái gọi là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hơn nữa, Tiểu Ngư làm quần áo lại là cấp hoàng hậu nương nương, khẳng định là qua loa không được. Tiểu Ngư vừa nghe Linh Chi giúp đỡ chính mình nói chuyện, trong lòng tức khắc thập phần cảm kích, vội gật gật đầu, đem kia quần áo thu lên, kỳ thật, nàng đại có thể bày ra chính mình là chủ tử bộ dáng tới nói cho bọn họ, nhưng là, nếu sử dụng thân phận loại đồ vật này, như vậy, qua đi chính mình tại đây cửa hàng nội nỗ lực xây dựng ra tới sung sướng bầu không khí đem biến mất hầu như không còn, mà chính mình quá khứ nỗ lực, cũng đem phó mặc. Một ngày này, dâu sồm như cũ như thường lui tới đón Tiểu Ngư trở về, mới vừa một tướng xe ngựa ngừng ở cửa hàng cửa, nghe thấy được động tĩnh tiểu cô nương lập tức liền nhảy nhót đón ra tới, dâu sồm vừa mới vén rèm lên muốn xuống xe ngựa, liền thấy nhà mình cô nương, đã trong tay dẫn theo cái thập phần tinh mỹ hộ, hướng phía chính mình chạy tới. Vì thế, nam nhân đơn giản cũng liền không đi xuống, chỉ còn chờ tiểu nữ hải chính mình lên đây. Tướng công, Tiểu Ngư trước đem trong tay hộp thật cẩn thận đưa cho dâu sồm lúc sau, chính mình mới chậm rãi bò lên trên xe ngựa, ngồi vào thùng xe nội, dâu sồm đầu tiên là nhìn chính mình trong tay đồ vật, sau đó, lại nhìn như thế thông minh nữ hải, lập tức liền nghĩ tới cái gì, nói, này quần áo làm tốt. Tiểu Ngư đã 3 ngày không có cùng dâu sồm hảo hảo mà thân cận, cho nên, chính mình ngồi xuống hảo lúc sau. Liền rôi tay vô vô chính mình bên cạnh chỗ ngồi, làm nũng nhìn nam nhân, muốn làm dâu sồm lại đây ngồi xuống, quả nhiên người nam nhân này vừa thấy Tiểu Ngư động tác, lập tức liền ngồi qua đi. Ân, quần áo làm tốt, ngày mai tham gia yến hội vừa vặn tốt. Tiểu Ngư đem đầu dựa vào dâu sồm trên vai, một lần thoải mái thở dài một hơi, một lần chậm rãi nói, hiện giờ, thời tiết này là càng thêm lạnh, bên cạnh có cái tùy thời tùy chỗ đều có thể sưởi ấm lò lửa lớn, thật là quá thoải mái. Ngươi đem này hoàng hậu lễ vật chuẩn bị hảo, như vậy, chính ngươi quần áo đâu? Dâu sồn buông trong tay trang co quần áo hộp, vươn hai tay gắt gao ôm Tiểu Ngư, hỏi. Ta muốn xuyên cái gì quần áo a? Tiểu Ngư vừa nghe dâu sồn lời này, nâng lên chính mình hai mắt, có chút nghi hoặc hỏi. Nàng muốn xuyên cái gì quần áo a? Tùy tiện trên người một bộ không phải hảo sao? Chính mình lại không phải trọng điểm, làm gì phải cho chính mình xuyên xinh đẹp quần áo a? Dâu sồn nhìn Tiểu Ngư bộ dáng này, liền đã biết, nhà mình cái này nữ hài tử A, là triệt để đem chính mình cấp quyến mất, bất quá, tưởng tượng đến trong vương phủ, chính mình cho nàng chuẩn bị lễ vật, dâu sồn hơi hơi mỉm cười, may mắn, hắn không phải cái qua loa đâu, bằng không, xem nàng ngày mai nên làm cái gì bây giờ. Ta ngốc nương tử Nga, nay hoàng hậu sớm chút đã phái người đã tới, nói là năm nay không chỉ có là tiệc tối, còn có ban ngày hoạt động đâu, cho nên, tính toán một ngày mai, sẽ bao gồm thuật cưới ngựa chờ tiết mục ở bên trong, này chuẩn bị quần áo, tự nhiên là không thể đủ thiếu. Đầu tiên là cưới ngựa phục một bộ, còn có ngày thường ăn mặc một bộ, buổi tối tham gia yến hội còn muốn một bộ, đây đều là ít nhất. Tiểu Ngư vừa nghe dâu sồm nói tới đây, trên mặt lộ ra thập phần kinh ngạc ánh mắt, hỏi. Này tham gia hoàng hậu yến hội còn sẽ như thế phiền toái a? Ha ha, như thế nào có thể kêu phiền toái đâu, có thể được đến hoàng hậu mời, đều là chút ở trong triều đình địa vị cực cao người gia quyến. Mà bọn họ từng cái, đều ước gì có thể nhiều tổ chức một ít đâu. Dâu sùng nói, túi đầu nhìn phía bên cạnh Tiểu Ngư, sau đó, vươn ra ngón tay, điểm nữ hải không tự giác đô khởi cái miệng nhỏ, mang theo chìm nói. Nhìn ngươi này miệng nhỏ đô, đều mau có thể treo lên cái tiểu chai dầu. Ta cho rằng liền ăn đốn cơm chiều A, nơi nào sẽ nghĩ vậy sao nhiều sự tình đâu. Ca có chút buồn bực nói, ứng phó này những quyền quý thái thái linh tinh, thật đúng là không phải nàng cường hạng đâu. Tưởng tượng đến những cái đó nữ nhân díu ra díu dít ở bên nhau, nói kia, Tiểu Ngư chỉ cảm thấy thập phần đau đầu. Ha ha, không có việc gì, ngày mai, ta bồi ngươi đi, đảo thời điểm, ngươi cũng không cần sợ, cũng không cần lo lắng cái gì. Kỳ thật, dâu sồm không nói ra lời là, nguyên bản xác thật chỉ chuẩn bị tiệc tối, nhưng là, bởi vì bọn họ liền phải rời đi đế đô, cho nên, nhà mình vị này huynh đệ, vì có thể biểu hiện ra bản thân thành ý, hơn nữa, có thể cùng chính mình nhiều ở chung một ít. Mới có thể lâm thời nghĩ ra như vậy cái chủ ý, nguyên bản nữ quyến cũng đổi thành bọn họ trượng phu hoặc là phụ thân. Chờ đến hai người tới rồi vương phủ sau, Tiểu Ngư bởi vì đã biết dâu sồm cho nàng chuẩn bị ngày mai quần áo, cho nên, vừa xuống xe ngựa, hứng thú vội vàng chạy tới hai người phòng ngủ chính nội, vừa mở ra cửa phòng, liền thấy một cái đóng gói thập phần tinh mỹ hộp đặt ở trên bàn. Tiểu Ngư nhìn này hộp, trong lòng một ngọn, từ cùng dâu sồm thành thân tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên như thế trang trọng đưa chính mình đồ vật đâu. Tiểu Ngư thật cẩn thận đem hộp mở ra, chỉ thấy bên trong lẳng lặng nằm một bộ vàng nhạt sắc váy dài còn có một bộ màu đen cưới ngựa quần trang. Này nhan sắc còn thích sao? Chạy nhanh thượng cho ta xem đi. Theo sau vào cửa dâu xồm, nhìn tiểu ngư đã mở ra hộp, liền cũng đem trong tay đồ vật phóng tới trên bàn. Sau đó, từ sau lưng vươn đôi tay, ôm lấy tiểu ngư mảnh khảnh vòng eo, chậm rãi nói. Đây là ta làm trong cung tư chế phường người dựa theo ngươi kích cỡ tới làm, nói vậy, hẳn là vừa vặn tốt. Tiểu ngư nhìn trong tay cái này khuynh hướng cảm xúc mười phần, nhan sắc cũng là đã xinh đẹp quần áo, trong lòng thập phân thích, nhưng ngoài miệng vẫn là có chút oán trách nói. Tướng công, chúng ta chính mình trong nhà chính là làm quần áo, ngươi như thế nào còn để cho người khác đi làm a? Dâu sồn nghe tiểu ngư lời này, hôn hôn nàng gương mặt, giải thích nói. Dù sao hoa cũng là lệ vân thiên tiền, chúng ta nhiều lấy một chút là một chút, có phải hay không? Hảo, chạy nhanh đi thử thử, nếu là kích cỡ không đúng, hiện giờ, thời gian còn sớm, nương tử còn có thể chính mình sửa sửa. Dâu sồn nói xong vừa mới kia lời nói sau, lập tức liền rời đi đề tài, sau đó, duỗi tay đem kia hộp chung quần áo đem ra phóng tới trên bàn. Sau đó, kế tiếp động tác. Ngươi làm gì a? Bị dâu sồn gắt gao ôm vào trước ngực tiểu ngư, ở cảm nhận được dâu sồn động tác sau, lập tức liền đỏ mặt, một con tay nhỏ đã cầm đặt ở chính mình trước ngực bàn tay to. Giúp ta ra nương tử thay quần áo a. Dâu sồn mặt khác một bàn tay, cũng đi tới tiểu ngư trước ngực, sau đó, nhẹ nhàng bắt lấy nàng bám vào chính mình bàn tay to thượng tay nhỏ, tiếp theo tiếp tục tiến hành vừa mới động tác. Đói, kia, cái kia, ta chính mình tới thì tốt rồi bởi vì dâu sồn nhiệt tình. Tiểu ngư nói chuyện ngữ khí, cũng có chút mềm mại. Không được, hầu hạ nương tử đó là vi phu nên làm. Dâu sồm nói xong lời này, đặt ở tiểu ngư trước ngực hai chỉ bàn tay to, lại lần nữa tiếp tục lên, theo, cúc áo chậm rãi cởi bỏ, theo trước ngực lạnh lẽo chậm rãi khuyết tán, tiểu ngư khuôn mặt nhỏ đỏ lên cùng cái kia thục thấu tiểu trứng tôm giống nhau. Sau lại, dâu sồm thấy tiểu nhân nhi sắc thật thẹn thùng lợi hại, liền ở kia áo ngoài rơi trên mặt đất lúc sau, trực tiếp chặn ngang ôm lên, sau đó, hướng tới hai người hàng đêm cộng độ đại đi đến. Nương tử, thay cho ta xem, được không? Dâu sồn ngồi ở biên, đem chỉ mặc một cái áo trong nữ hài ôm ở chính mình trên đùi, trầm thấp trong giọng nói mang theo làm người hòa tan nhiệt lượng. Chính là, ta làm nàng làm cho người nam nhân này mặt nhi cởi sạch thay, tiểu ngư thật sự là có chút thẹn thùng a. Có phải hay không sẽ không, kia vi phu ta giúp người, được không? Dâu sồn thấy tiểu ngư thẹn thùng, liền cố ý oai đi sự thật, vừa nói, một bên đem nguyên bản đặt ở chính mình trước ngực, bắt lấy quần áo tinh tế ngón tay, từng cây bẻ ra. Theo quần áo dần dần chảy xuống, kia bạch hy mượt mà bả vai chậm rãi lộ ra tới, duyên dáng cổ, gợi cảm xương quai xanh. Gần trong gang tấc thị giác đánh sâu vào, trực tiếp làm dâu sồm sinh ra kịch liệt cảm giác, dưới thân một chỗ, càng là hung mãnh kêu gào. Đừng nhìn. Ngồi ở dâu sồm trên đùi tiểu ngư, đem chính mình sườn mặt chôn ở hắn cổ, bởi vì đã không có quần áo che lấp, đã thẹn thùng không dám nhìn tới kia nam nhân. Hai người cho dù đã thủy nhữ keo dung đã không biết bao nhiêu lần, chính là, mỗi khi chính mình không một sợi ở trước mặt hắn khi, tiểu ngư vẫn là sẽ thẹn thùng đến không biết làm sao. Nương tử như vậy Mỹ, như thế nào có thể không cho vi phu xem đâu. Dâu sùng nói, nóng cháy cánh môi càng là chậm rãi đến gần rồi, kia nóng rực ngón tay, thường thường ở nàng vòng eo, trước ngực chế tạo một ít tiểu dùng mình, tiểu chọn đầu. Ngồi ở chính mình trên người nữ hải, có được một đầu đen nhánh tóc đẹp, kia chân trượt da thịt như ngưng chi. Đáng yêu khuôn mặt như ánh nắng chiều, như thế tim đập thỉnh thịch cảnh tượng, như thế nào còn có thể làm dâu sồn tâm như nước lặng đâu. Tình cảm mãnh liệt mênh mông nội tâm cuối cùng làm người nam nhân này đôi tay siết chặt nàng vòng eo, sau đó, trực tiếp bế lên nàng, đem nàng đặt ở đại giường thượng. Đương ra thịt tiếp xúc đến mềm mại giường phô khi, tiểu ngư một đôi run rẩy mắt to bất an nhìn trước mắt nam nhân, chỉ thấy hắn, đôi tay chống đỡ ở nàng hai sườn, một đôi trọng đồng thâm u mà mãnh liệt. Đương tiểu ngư thật sự là chịu không nổi như vậy trần trụi tầm mắt muốn nghiêng đầu khi, đột nhiên, tại hạ một khắc, nàng phấn môi bị đỉnh đầu nam nhân quạt lấy, hơn nữa, mãnh liệt liếm mút lên. Chi Chi nhận được thông chi, 2 nguyệt 5 hào, 6 hào đi công tác khai họp thường niên, 9 hào rốt cuộc có thể phóng nghỉ đông, hắc ám rốt cuộc muốn qua đi, quang minh rốt cuộc muốn tới phút cuối cùng. Chương 194 tiến cung đi dâng tặng lễ vật. Đương tiểu ngư thật sự là chịu không nổi như vậy trần trụi tầm mắt muốn nghiêng đầu khi, đột nhiên, tại hạ một khắc, nàng phấn môi bị đỉnh đầu nam nhân quạt lấy, hơn nữa, mãnh liệt liếm mút lên. Dâu sồm đem nàng đè ở dưới thân, kia lửa nóng môi so quá khứ bất cứ lần nào đều phải tới không kiêng nể gì, phóng đãng hôn môi làm dưới thân tiểu ngư có chút không thở nổi, kia tiểu xảo khẽ nết cánh mũi thở ra nùng liệt hơi thở, cuối cùng, chỉ có thể đủ hoàn toàn theo nam nhân tiết tấu hô hấp ướt. Tiên tĩnh trong không khí, càng ngày càng khô nóng, nhắm chặt hai mắt tiểu ngư thần trí càng lúc càng hỗn loạn. dâu sồm vươn linh hoạt đầu lưỡi dọc theo tiểu ngư đáng yêu cằm chậm rãi đi xuống, cuối cùng dừng lại ở cực kỳ non mịn cổ chỗ. Mang theo ướt át hôn môi đã thỏa mãn không được người nam nhân này nhu cầu, lộ ra tuyết trắng hàm răng, mang theo thực cốt tê dại nhẹ nhàng cắn nữ hài phần cổ. Tiểu ngư chỉ cảm thấy bị đè ở trên người nam nhân hôn có chút đau, chính là đau giữa, rồi lại mang theo chút khó có thể miêu tả cảm giác. Hôn càng ngày càng đi xuống, cảm nhận được nam nhân cấp không thể thiết, tiểu ngư chỉ cảm thấy dưới thân chợt lạnh, tiếp theo, bên trong quần lót cũng bị xả đi. Nương tử, còn muốn thử quần áo sao? Đương hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa khi, trước mắt người nam nhân này đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu, nhìn sắc mặt từng đỏ, một bộ thần trí không rõ mê mang dạng nữ hài. Ta, dâu sồm này động tác tuy rằng là ngừng lại, chính là, tiểu ngư lại không có bởi vì cái này tạm dừng mà thân thể thả lỏng nhiều ít, ngược lại, bởi vì xem tới được, ăn không đến bộ dáng, nội tâm dâng lên một cổ mạc danh hư không cảm giác. Giờ phút này đại thượng, tiểu ngư đã là không một sợi, thậm chí khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo mặt ý loạn tình mê hương vị, trái lại đè ở chính mình trên người nam nhân, chỉnh tề quần áo, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì hỗn độn, chỉ là kia dồn dập thấp xuyến cùng với thiêu đốt ánh lửa trọng đồng có thể chứng minh người nam nhân này trong cơ thể tắm hỏa rốt cuộc có bao nhiêu mãnh liệt. Tiểu ngư nhìn này hết thảy, nội tâm không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên dâng lên một cổ không công bằng tâm tư tới, vì thế, nháy một đôi ướt rầm rề mắt to, nguyên bản đặt ở bên cạnh, nắm chặt đơn tay nhỏ, như dây đằng, chậm rãi dọc theo nam nhân cường tráng cánh tay, chậm rãi hướng lên trên đi. Mang theo ướt át đầu ngón tay, như nhảy lên âm phủ, chậm rãi xẹt qua nam nhân cường mà hữu lực cánh tay, tiếp theo là gân xanh hơi lộ ra cổ, cuối cùng, mang theo màu đỏ đầu khấu ngón cái nhẹ nhàng phất qua nam nhân cánh ngôi. Đương tiểu ngư làm này hết thể động tác thời điểm, dâu sồm vẫn luôn liền ở bên cạnh, nhìn nhà mình nữ nhân này một mặt liêu nhân, dâu sồm tâm hơi hơi co rụt lại, hầu kết không tự giác trên dưới lăn lộn một phen. Kia một đôi thiêu đốt ngọn lửa trọng đồng như thợ săn nhìn chằm chằm con ngồi giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm tiểu ngư, thân thể căng chặt đến giống như liền đầu ngón tay đều đang run rẩy. Cuối cùng, nam nhân cánh môi hơi hơi một trường, liền thập phần cấp bách ngậm lấy tiểu ngư ngón tay. Tướng công, ngươi còn giúp không giúp ta mặc quần áo nha? Bởi vì ở như thế mênh mông tình dục dưới, tiểu ngư thanh âm cũng là mang lên khó có thể kháng cự mị hoặc, kia cuối cùng một chữ, phảng phất ngọt nị kẹo mạch nha mang ra trong suốt kéo sợi, gắt gao cuốn lên nam nhân trong lòng, khó có thể kháng cự. Vật nhỏ, hiện giờ, ngươi nhưng thật ra thông minh, cũng hiểu được muốn cự còn nên. Dâu sùng nói, lại lần nữa ngậm lấy tay nàng chỉ, ôn nhu chung mang theo mấy phần trừng phạt ý vị, nhẹ nhàng gặm cắn lên. Hàm răng xẹt qua chính mình ngón tay. Tiểu ngư chỉ cảm thấy một cổ khô nóng từ đầu ngón tay truyền vào chính mình trong cơ thể, sau đó, trong lòng kia một mặt cảm giác liền càng thêm mãnh liệt, hơi hơi khẽ mở cánh môi, một tia mềm nếu không có xương yêu kiểu rên rỉ lập tức liền tràn ra khẩu. Ân, tướng công. Nghe tiểu ngư như thế thanh âm, dâu sồn khỏe miệng liên lụy ra một mặt ý cười, bung ra hàm ở trong miệng ngón tay, ngược lại cúi đầu, ngậm lấy nàng vành thai, ám ách thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Nương tử, ta tới. Vừa dứt lời, nguyên bản thủy mắt mê ly nữ hài, đông chốc một chút mở mắt, cái này đáng chết nam nhân. Liên như vậy, không hề điểm báo. Vào được. Còn chưa chờ tiểu ngư mở miệng nói chuyện, trên người nam nhân mang theo vận luật tiết ấu, kia cường kiện thân thể đã bắt đầu lay động lên. Một hồi tình sự kết thúc khi, tiểu ngư đã mệt liên thủ chỉ hơi hơi vừa nhấc đều có chút mệt, mà xoay người xuống dưới nam nhân, lại là một bộ ăn uống no đủ ra bộ dáng. Tiểu ngư có chút miễn cưỡng quay đầu nâng nâng mí mắt, chỉ thấy phía bên ngoài cửa sổ. Tựa hồ mấy phần mỏng manh ánh sáng đã rõ ràng. Cái này đáng chết nam nhân, vì cái gì có như vậy dư thừa trải qua. Đây là tiểu ngư giờ phút này, duy nhất có thể nghĩ đến vấn đề. Nương tử. Theo nhiễm tình dục nghẹn ngào thanh âm, dâu sồm chậm rãi vươn chính mình đôi tay, đem người từ sau lưng ôm chặt lấy, một bàn tay đặt ở nữ hài vòng eo, nhẹ nhàng vuốt ve, kia quen thuộc đến không được hơi thở càng là kề sát nữ hài gương mặt. Tiếp theo, ở mức nhiệt nhiệt hôn môi lại lần nữa như mưa điểm nhi hạ xuống. Tướng công. Từ bỏ, mệt. Đã trải qua quá vừa mới như vậy một hồi mãnh liệt tình sự tiểu ngư, đã không còn có dư thừa sức lực tới ứng phó người nam nhân này. Đơn giản, dâu sồm cũng không phải một cái chỉ làm chính mình hưởng thụ nam nhân. Ngay bên cạnh tiểu ngư hơi hơi có chút mềm nị thanh âm, người nam nhân này lại cũng chỉ là ôm ấp hôn hít thôi, không có tiến thêm một bước động tác. Ta là đỏ bừng mà trốn vào tầng mây ánh trăng phân cách tuyến. Ngày hôm sau buổi sáng, ngủ mơ mơ màng màng tiểu ngư là bị nam nhân hôn dần dần đánh thức. Điệp cánh lông mi nhẹ nhàng phe phẩy, thượng nữ hải mông lung mở hai mắt của mình. Tướng công, buồn ngủ quá nga nữ hải nói xong câu đó, liền duỗi tay xoa xoa chính mình mắt to, khuôn mặt nhỏ thượng mệt mỏi chi sắc, rõ ràng có thể thấy được. Hảo, vậy ngủ nhiều trong chốc lát, được không? Dâu sồm nhìn thượng nữ hải như thế bộ dáng, một trận đau lòng, liền giúp nàng sắp xếp chăn đệm, muốn làm nàng ngủ thoải mái chút. Tối hôm qua thượng là chính mình có chút quá mức, chính là, ai làm cái này nhà mình nương tử hương vị quá mức điểm mỹ, nếm một lần lại một lần, thật thật là muốn chết trận ở trên người nàng đều không quá a bất quá. Phòng ngủ chính nội này vợ chồng son là ngọt ngào làm người hâm mộ, mà phòng ngủ chính bên ngoài vẫn luôn nôn nóng chờ đợi quan gia sắc thật như kiến bò trên chảo nóng a, này đứng ở bên ngoài cũng không biết đi rồi bao nhiêu lần, trên mặt đất đều mau bị hắn mài ra hô tới. Trong hoàng cung người đã không ngừng một lần tới trong vương phủ thôi, chính là, nhà mình vương gia chính là không ra đi, còn thế nào cũng phải nói làm này phu nhân ngủ no rồi lại đi, nghe một chút cái này kêu nói cái gì a, hắn có thể như vậy hồi phục trong cung người sao? Tự nhiên là suy nghĩ mấy cái đường hoàng lý do, làm này công công trở về phục mệnh. Vì thế, lại một lát sau, này quan gia mắt nhìn kia đã không biết tới nhiều ít hồi công công lại muốn vào một khi, lúc này đây, hắn thật sâu hít một hơi, đánh bạo tiến lên gõ vang lên phòng ngủ chính cửa phòng. Vương gia, trong cung lại người tới, hỏi ngài khi nào xuất phát. Yên tĩnh phòng nội, dâu sồm đang ở làm đầu, một đôi trọng đồng chuyên chú nhìn chính ôm chăn ngủ thơm ngọt nữ hài thần sắc, to rộng bàn tay dọc theo tiểu ngư đoan chính ngũ quan. Tinh tế miêu tả nàng đôi mắt, nàng cái mũi, nàng lông mày. Hiện giờ, vừa nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm, lại cúi đầu vừa thấy thượng nữ hài, nguyên bản giãn ra mày cũng chậm rãi nhíu lại, nam nhân lập tức liền rỗi tay vỗ chăn, thấp thấp thanh âm giống hống tiểu hài tử giống nhau hống. Nương tử ngoan, hảo hảo ngủ.